không cần. Vân Tịch rời mắt không đi xem hắn. Ngự Lâm Thần Thấu tiến lên đi. Ai chọc ngươi sinh khí? Nói cho ta, ta giúp ngươi hết giận. Vân Tịch đẩy ra hắn, sau đó xoay người nhìn Hàn Thừa Tướng nói. Chúng ta xuất phát đi. Hàn Thừa Tướng nhìn Ngự Lâm Thần, hỏi. Thần y lìa đại nhân vị hôn phu, muốn hay không cùng đi? Ngự Lâm Thần gật đầu. Ta tự nhiên là muốn bồi nhà ta phu nhân. Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai là nhà người phu nhân? Ngự Lâm Thần xoa xoa Vân Tịch đỉnh đầu đen nhánh tóc đẹp, thở dài nói. Xem ra phu nhân là ở giận ta. Hàn phu nhân cười nói, hai vợ chồng đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, một hồi ngồi cùng chiếc xe ngựa, hảo hảo câu thông một chút, đem hiểu lầm cởi bỏ thì tốt rồi. Vân Tịch nhấp môi, không có hiểu lầm. Ngự Lâm Thần cúi người đối với nàng lỗ thai nói. Người còn cãi bướng. Người ngoài đều đã nhìn ra. Vân Tịch trừng hắn một cái. Không cần ngươi lo. Thấy thế, thừa tướng phu thê nhịn không được cười. Tuổi trẻ thật tốt. Ngay cả cãi nhau, đều tràn đầy sức sống. Xe ngựa thực mau liền bị hảo. Thừa tướng vợ chồng xài chung một chiếc xe ngựa, Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần xài chung một chiếc xe ngựa, Liều Ve Y Y một mình một người ngồi một chiếc xe ngựa, mặt khác còn có mấy chục cái thị vệ, toàn bộ cưỡi ngựa, một nửa ở phía trước mở đường, một nửa tại hậu phương chặn đường cướp của. Một đám người mênh mông quần quận từ phủ thừa tướng xuất phát. Phía trước Vân Tịch ở cổng lớn gặp được vị kia áo lam nữ tử, là phủ thừa tướng nhị tiểu thư, Têu Hàn Tình, năm nay 17 tuổi, chưa hôn phối. Nàng nguyên bản tưởng cùng đi, nhưng tiểu công tử Hàn Huyên mới vừa tỉnh lại, khẳng định muốn lưu một cái tin được người tại bên người, vì thế nàng liền lưu lại chiếu cố ấu đệ. Vân Tịch ngồi ở xe ngựa nhất sơn biên, tận lực ly Ngự Lâm Thần xa một chút. Ngự Lâm Thần bật cười. Như vậy liền an toàn. Người đem ta đương cái gì? Sẽ không động đầu gỗ. Hắn vừa dứt lời, Vân Tịch liền cảm thấy trước mắt nhoáng lên, đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện Ngự Lâm Thần đã ngồi ở bên người nàng, chính vẻ mặt đắc ý mà nhìn nàng. Vân Tịch xoay người đưa lưng về phía hắn. Ngự Lâm Thần từ phía sau ôm lấy nàng, đối với nàng vành thai nhả khí như lan. Tịch nhi làm sao vậy? Giống như thực tức giận bộ dáng, là ta làm sai cái gì sao? Vân Tịch tránh đi hắn trong miệng phun ra nhiệt khí, thấp giọng nói. Có hay không làm sai sự ngươi trong lòng biết rõ ràng? Ngự Lâm Thần hỏi dò. Trách ta không bồi ngươi. Vân Tịch không có để ý đến hắn. Ngự Lâm Thần kiên nhẫn giải thích. Mấy ngày này ta vội hỏng rồi. Nay không, sự tình một vội xong, ta liền lập tức tới rồi bồi ngươi. Trong xe ngựa, hắn mặt nạ sớm đã tháo xuống. Vân Tịch xoay người nhìn hắn tuyệt mỹ mặt, từng câu từng chữ hỏi. Ngươi lời nói thật nói cho ta, ta có phải hay không ngươi dưỡng ở bên ngoài nữ nhân? Phúc! Ngự Lâm Thần thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Tịch nhi náo động càng lúc càng lớn. Dưỡng ở bên ngoài nữ nhân, thuộc xưng ngoại thất. Liền tịch nhi như vậy, sao có thể nén giận làm ngoại thất? Chỉ sợ đã sớm đem nóc nhà cấp sốc. Cho dù là làm chính thê, chỉ cần trong nhà có tiểu thiếp, nàng khẳng định liền phủi tay không làm. Ngoại thất? Vui đùa cái gì vậy? Vân Tịch hầm hừ mà nhìn Ngự Lâm Thần, không nghĩ ra lời này có cái gì buồn cười. Ngự Lâm Thần đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Thấy tịch nhi muốn dây rua, hắn kịp thời nhắc nhở. Để ý tế đến nhọn. Vân Tịch nghiến răng. Hắn đây là véo chung nàng mệnh môn. Thấy tịch nhi rốt cuộc không hề dãy rủa, Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng mỉm cười nhìn nàng, nói. Ngươi nếu thật là chỉ là ta ngoại thất, ta sẽ làm ngươi cho tới bây giờ còn lưu giữ trong sạch chi thân. Giữa một con phì heo lại không ăn, đồ cái gì nha? Ngươi mới là phì heo. Vân Tịch đấm hắn một quyền lấy kỳ kháng nghị. Ngự Lâm Thần bật cười, vội vàng hướng nói. Hảo hảo hảo, ta là phì heo. Chứ bỏ ngươi, lại không cô nương có thể nhìn chúng ta. Vân Tịch nhịn không được mắt trợn trắng. Liên Ngự Lâm Thần gương mặt này, sao có thể không cô nương nhìn chúng hắn? Huống chi, hắn có thể tùy tùy tiện tiện mua công chúa phủ cách vách tòa nhà, khẳng định rất có tiền. Có tiền có nhan giá trị, cái dạng gì cô nương tìm không thấy. Cũng không biết hắn vì cái gì sẽ tìm tới nàng. Vân Tịch nhịn không được thở dài một hơi. Tình yêu loại đồ vật này, thật là dính không được. Nàng vốn dĩ nhật tử quá đến hảo hảo, xấu điểm thật sự không sao cả. Ai ngờ bầu trời rớt xuống cái vị hôn phu tới. Nếu hắn chỉ là một cái bình thường nông phu đảo còn hảo, cùng nhau thành thật kiên định sinh hoạt cũng không tồi. Nhưng cố tình lớn lên đẹp như vậy, còn một thân quý khí. Như vậy nam nhân, nàng chỉ nghĩ trốn đến rất xa. Nhưng cố tình, hắn tu vi ở nàng phía trên, đuổi đều đuổi không đi. Quán thượng như vậy vị hôn phu, nàng trong lòng một chút đế cũng không có, thật sự ảnh hưởng tâm tình. Thấy tịch nhi rũ mắt không nói, Ngự Lâm Thần rũi tay chạm chạm nàng nhọn, ôn nhu nói. Mấy ngày không thấy, nhọt lại nhỏ đi nhiều, nhà ta tịch nhi thật có thể làm. Vân Tịch nói, ngươi không cần kéo ra đề tài. Ngươi cho ta cái chính diện hồi phục, ta ta rốt cuộc có phải hay không ngươi dưỡng ở bên ngoài nữ nhân? Đương nhiên không phải. Ngự Lâm Thần vuốt nàng nhọc nói. Ngươi có gặp qua nhà ai dưỡng như vậy xấu ngoại thất? Vân Tịch một phen đẩy ra nàng. Chê ta xấu cũng đừng tới tìm ta. Ngự Lâm Thần nói, không có biện pháp, ai làm ta liền thích xấu đâu. Có thể trấn trạch. Vân Tịch nói, ngươi tìm khác xấu nữa đi. Ngự Lâm Thần nói, nam tử đương một dạ đến giả, như thế nào có thể tùy tiện đổi nữ nhân đâu. Vân Tịch không để ý tới hắn. Ngự Lâm Thần nói, còn sinh khí a? Vân Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Ngươi dáng vẻ kia đi ra ngoài, vừa đi chính là vài thiên, quỷ biết ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân đâu. Ngự Lâm Thần sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới hắn đi ra ngoài phía trước thiếu chút nữa mất khống chế. Nguyên lai nàng là tại hoài nghi hắn tìm nữ nhân khác. Khó trách như vậy sinh khí. Cứ việc Tịch Nhi đã quên hắn, nhưng nàng ăn khởi giấm tới hung hãn kính, vẫn là một chút cũng chưa biến. Ngự Lâm Thần ôm chặt nàng, nóng rực hơi thở phun ở nàng tiểu xảo trắng non vành thái thượng. Nhìn Tịch Nhi trắng non vành thai dần dần trở nên phấn hồng, Ngự Lâm Thần mắt phượng buồn bã, nói giọng khàn khàn, ta đây muốn như thế nào làm, mới có thể làm Tịch Nhi yên tâm. Không bằng, ta cũng đi điểm cái thủ cung xa, được không? Thủ cung xa. Vân Tịch khỏe môi run rẩy. Nam nhân có thể điểm thứ đồ kia. Ngự Lâm Thần như vậy sẽ thảo nữ hài tử niềm vui, trong nhà thật sự không có thế thiếp. Chương 917, ve vãn đánh yêu. Chương 917, ve vãn đánh yêu. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn, Ngự Lâm Thần nhẹ giọng cười nói. Hảo, đừng nóng giận, ngươi muốn thật không yên tâm, liền ở ta nơi đó trang một phen khóa, chìa khóa về ngươi bảo quản, được không? Càng nói càng thái quá. Vân Tịch vội vàng kéo ra đề tài. Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Không cần vội sự tình sao? Ngự Lâm Thần chỉ hai mắt của mình, làm nũng nói. Để sớm lại đây bồi ngươi, mấy ngày nay ta thức đêm làm việc, đem chồng chất lên sống tất cả đều làm xong rồi, lúc này mới hấp tấp tới rồi tìm ngươi. Ngươi nhìn xem ta đôi mắt, so gấu trúc còn tiểu tụy. Vân Tịch ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, phát hiện hắn mắt tựa ưu đàm, sâu không thấy đáy, lại tựa một dòng thanh tuyển, trong vắt thanh triệt. Rõ ràng chính là Mỹ có thể sáng mù người đôi mắt. Này cũng không biết xấu hổ kêu tiểu tụy. Vân Tịch rời mắt, nhàn nhạt nói. Không thấy ra tới. Ngự Lâm Thần nói, hiện tại là nhìn không ra tới. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nhìn thấy ngươi, tiểu tụy trở thành hư không, gấu trúc mắt cũng không thấy, cho nên, vì ta này trương thịnh thế Mỹ nhan, ngươi nhưng ngàn vạn không thể rời đi ta. Vân Tịch rũ mắt không nói. Này nam nhân, nói hiệu nói vượn năng lực là càng ngày càng cường đại rồi. Thấy Tịch Nhi không để ý tới hắn, Ngự Lâm Thần duỗi tay tham nhập nàng y liền nội, ở trên người nàng sơ loạn. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Này nam nhân, vừa trở về liền động tay động chân, quả thực thật quá đáng. Nàng dùng sức đẩy hắn, đáng tiếc như thế nào đẩy đều đẩy không khai. Vân Tịch không có cách, đành phải véo hắn eo. Thấy Tịch Nhi tức giận đến không được, Ngự Lâm Thần chuyển biến tốt liền thu. Hắn vội vàng thu hồi tay, một bên xin lỗi một bên giúp Tịch Nhi sửa sang lại quần áo. Tịch Nhi ta sai rồi. Tịch Nhi ta cũng không dám nữa, Tịch Nhi ngươi không cần không để ý tới ta. Vân Tịch nghiến răng, trừng mắt hắn nói, ngươi lui ra phía sau. Ngự Lâm Thần nhìn phía sau, vẻ mặt ủy khuất mà sau này lui. Vân Tịch cũng đi theo sau này lui. Chờ đến lui không thể lui khi, Vân Tịch mới nói. Chúng ta đều ngồi xuống, ngươi không cần lại dựa lại đây. Ngự Lâm Thần nói, ta lại không phải ôn dịch, ngươi như vậy tránh ta làm gì. Vân Tịch nói, nam nữ thụ bất thân. Ngự Lâm Thần nhíu mày. Chúng ta là vị hôn phu thê. Vân Tịch phản bác, còn không có thành thân. Ngự Lâm Thần đi theo phản bác, chuyện sớm hay muộn. Vân Tịch không để ý tới hắn. Ngự Lâm Thần đành phải thỏa hiệp, thấp giọng nói. Vậy ngươi khi nào làm ta chạm vào? Vân Tịch cổ đỏ lên, rũ mắt nói. Thành thân sau. Ngự Lâm Thần lại hỏi. Kia khi nào thành thân? Vân Tịch nghĩ, nói. Ít nhất thỏa mãn 3 cái điều kiện. Nào 3 cái? Ngự Lâm Thần vẻ mặt chờ mong. Vân Tịch nói. Đầu tiên, cần thiết tới Quỳ Thủy. Ân. Ngự Lâm Thần gật đầu. Ở Tịch Nhi thân thể còn không có nảy nở phía trước, liền tính nàng chịu, hắn cũng luyến tiếc. Vân Tịch lại nói, tiếp theo, cần thiết chờ ta trên mặt nhọt tiêu trừ sạch sẽ. Ân. Ngự Lâm Thần lại lần nữa gật đầu. Nữ hải tử đều ái Mỹ, ai nguyện ý đỉnh đầy mặt nhọt làm tân nương. Hơn nữa, Tịch Nhi tình huống, liền khăn voan đỏ đều không thể cái. Cho nên, này cái thứ hai điều kiện. Ngự Lâm Thần không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Vân Tịch tiếp theo đi xuống nói. Cuối cùng một điều kiện, đến chờ ta khôi phục ký ức. Này sao được? Ngự Lâm Thần kiên quyết phản đối. Vạn nhất ngươi cả đời cũng chưa có thể nhớ lại tới, ta đây chẳng phải là vĩnh viễn cưới không đến ngươi. Vân Tịch tâm nói, xem ra, nàng thật sự không phải cái gì ngoại thất. nếu không, ai hiểu ý Tâm Niệm Niệm cưới ngoại thất vào cửa đâu. Vân Tịch rũ mắt, không nghĩ chờ liền tính. Ai nói không đợi? Chờ. Nhất định chờ. Ngự Lâm Thần đứng dậy chiều Vân Tịch xê dịch, Vân Tịch vội vàng nói. Không cần lại đây. Ngự Lâm Thần đành phải dừng lại, hẹp dài mắt phượng mỉm cười nhìn Vân Tịch, nói. Chính là Tịch Nhi, ta cũng có một điều kiện. Vân Tịch ngước mắt đón nhận Ngự Lâm Thần mỉm cười ánh mắt, hỏi. Điều kiện gì? Ngự Lâm Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi mắt, nói. Nếu là ngươi chủ động hủy hoại ta trong sạch, vậy ngươi cần phải phụ trách Nga, không thể lấy mất trí nhớ gì đó làm lấy cớ. Vân Tịch nói, yên tâm, ta không như vậy không biết xấu hổ. Ngự Lâm Thần nói, phu thê chi gian, vốn là thiên kinh địa nghĩa, như thế nào sẽ là không biết xấu hổ đâu. Thấy Tịch Nhi không nói lời nào, Ngự Lâm Thần lại nói, nếu ngươi tự tin sẽ không thèm nhỏ dãi với ta sắc đẹp, vậy ngươi đáp ứng ta thì đã sao? Vân Tịch hít một hơi, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Một lời đã định. Ngự Lâm Thần cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Vân Tịch rời mắt không đi xem hắn. Sắc bất mê nhân nhân tự mê. Người nam nhân này lớn lên quá đẹp, một không cẩn thận liền sẽ châm luân, nàng không thể đại ý. Cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần tới đối phó. Trăm triệu không thể mất tâm. Dọc theo đường đi, hai người không ngừng đấu miệng, làm không biết mệt. Cho dù là một ít nhìn như nhàm chán đề tài, hai người cũng có thể đấu đến khí thế ngất trời. Thời gian qua đến bay nhanh, trong bất chi bất giác, xe ngựa ngừng lại. Đây là một cái mỹ lệ thôn xóm, tên Đầu Bạc Thôn. Đầu Bạc Thôn hương phong thuần phác. Nghe nói trong thôn thôn dân phu thê ân ái, đầu bạc đến lão, thọ mệnh đều rất dài. Đầu Bạc Thôn bởi vậy được gọi là mùa thu, thu hoạch mùa. Đầu Bạc Thôn ở vào kinh giao, đều không phải là xa xôi nông thôn, người bên ngoài xe ngựa thường xuyên nhìn thấy, cho nên đã sớm thấy nhiều không trách. Đúng là ngày mùa thời gian, trong không khí tản ra hạt thóc mùi hương, các thôn dân đều ở dưới ánh nắng chói chang huy mồ hôi như mưa, ngay cả tiểu hài tử đều ở hỗ trợ, thế nhưng không một người lại đây vây xem. Ngoài ruộng hạt thóc phần lớn cắt bỏ, chắt bó vận đến sân phơi lúa. Cũng có mấy nhà điền khá lớn, trong khoảng thời gian ngắn còn không có có thể thu hoạch xong, rải rác có một ít thôn dân còn trên mặt đất bó lúa. Cách đó không xa ngoài ruộng, một cái thôn phụ lấy ra khăn tay vì nam nhân lau mồ hôi, đầy mặt mồ hôi nam nhân thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, hướng về phía kia thôn phụ ngây ngô cười, vẻ mặt hàm hậu thành thật. Vân Tịch nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hâm mộ. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm tự nàng bên tai vang lên. Vân Tịch cũng không che giấu, gật gật đầu cười nói. Kỳ thật gả cái nông phu an an ổn ổn sinh hoạt cũng khá tốt. Ít nhất không có hảo môn hậu viện những cái đó dơ bẩn sự. Liền lấy Hàn Húc tới nói đi, đương hắn chỉ là một cái bình thường nông phu khi, hai vợ chồng còn có thể ân ân ái ái quá thái bình nhật tử. Mà khi hắn lắc mình biến hóa thành phủ thừa tướng công tử, lung tung rối loạn sự tình liền toát ra tới. Liền thê nhi đều hộ không được. Nếu không phải nàng vừa vặn đi ngang qua, Đỗ Nhạn cùng nàng trong bụng hài tử đã sớm không có. Bi kịch một khi phát sinh, chẳng sợ cuối cùng chân tướng đại bạch, cũng không làm nên chuyện gì. Sở người vô tội, hoài bích có tội. Có được, chưa chắc chính là chuyện tốt. Mất đi, cũng không thấy chính là chuyện xấu. Ngự Lâm Thần đang muốn nói chuyện, lại thấy kia nông phụ bên cạnh đột nhiên lại toát ra một cái nam tử tới. Kia nam tử vừa xuất hiện, liền ở nông phụ trên mặt hôn một cái. Sau đó lại xuất hiện cái thứ ba nam tử. Hắn dắt nông phụ tay, đặt ở bên môi hôn một cái, sau đó vẻ mặt văn nhã nói. Nương tử mau trở về nghỉ tạm đi, học đường mấy ngày nay nghỉ, ta gấp trở về hỗ trợ, nhân thủ vậy là đủ rồi, nương tử chớ có quá mức làm lụng vất vả. Đây là tình huống như thế nào? Vân Tịch nghẹn họng nhìn chân chối, khiếm sợ đến một chữ cũng không nói ra được. Chương 918, ta nguyện ý, có thể chứ? Chương 918, ta nguyện ý, có thể chứ? Nhanh mồm dẻo miệng Tịch Nhi, cư nhiên cũng có xem choáng váng thời điểm. Ngự Lâm Thần cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Hắn lấy quyền để môi, trầm thấp thanh âm trêu ghẹo nàng. Nương tử, còn hâm mộ. Còn muốn gả cái nông phu sao? Nhìn mắt ngoài ruộng ba người kia cao mã đại thôn dân, Vân Tịch nhịn không được run lập cập. Cái kia nông phụ, tiểu kiều tiểu tiểu, liền tính chỉ có một nam nhân, đều phải lo lắng nàng ăn không tiêu, nhưng trước mắt lại có ba cái, nàng lại như thế nào sống đến bây giờ? Thân là đại phu, Vân Tịch bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Nàng thật sự tưởng không rõ, một người sinh mệnh lực thế nhưng có thể tràn đầy đến loại trình độ này. Có lẽ là nàng hiểu lầm. Nhưng bọn họ động tác như vậy thân mật, thấy thế nào đều không giống như là mặt khác quan hệ. Thấy tiền bối không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngoài ruộng kia toàn ra người xem, Liễu Vệ Y đi lên trước tới, kiên nhẫn giải thích. Kia người một nhà ta nhận thức, trước đó không lâu, kia phụ nhân bị bệnh, nhưng đem nàng ba nam nhân cấp lo lắng, thông qua một tầng lại một tầng quan hệ tìm được rồi ta. Kia người một nhà thực không tồi, là đầu bạc thôn có tiếng mẫu mực phu thê. Phúc! Nghe được mẫu mực phu thê này bốn chữ, Vân Tịch thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc tử. Nàng lấy lại bình tĩnh, hạ giọng hỏi. Một nữ nhân, gả cho ba cái trượng phu, còn có thể trở thành mẫu mực phu thê. Đây là cái gì thế giới? Liêu Ve Y thì cười khẽ giải thích. Tiền bối có điều không biết, ở đầu bạc thôn, ít nhất có một nửa thôn dân là cộng thê. Huynh đệ mấy cái cưới một cái tức phụ là hết sức bình thường sự. Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt khó hiểu nói. Ta xem này đầu bạc thôn phòng ở, tạo đến so tịch ngăn thôn còn xinh đẹp đâu, như thế nào liền phải cộng thê đâu. Đầu bạc thôn thực nghèo sao? Thực nghèo còn có thể tạo như vậy xinh đẹp phòng ở. Hàn phu nhân đi lên trước tới, lại cười nói. Đầu bạc thôn ta đã tới vài lần, không nghèo. Không nghèo còn cộng thê. Vân Tịch càng thêm vô pháp lý giải. Hàn phu nhân nhìn liếc mắt một cái bốn phía, thấp giọng giải thích. Nghe nói, thật lâu trước kia, đầu bạc thôn đích xác rất nghèo, thôn cô nương đều gả đi ngoại thôn, bên ngoài cô nương liền càng không muốn gả lại đây, các thôn dân vì kéo dài hương khói, đành phải cộng thê, dần già, liền hình thành cộng thê tập tụ. Vân Tịch nhịn không được đánh gãy Hàn phu nhân nói. Kia hiện tại có tiền, vì sao còn muốn cộng thê? Nam nhân không đều thích tam thê tứ thiếp sao? Như thế nào có thể tiếp thu cộng thê? Không có tiền cũng liền thôi, có tiền nói, cái nào nam nhân không nghĩ trai ôm phải ấp. Ở Vân Tịch trong lòng, một chồng một vợ mới là chính đạo. Vô luận là tam thê tứ thiếp vẫn là cộng thê, nàng đều không thể tiếp thu, cũng khó có thể lý giải, cho nên nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Đương nhiên, đây đều là chuyện nhà người khác. Nhân ra chính mình có thể tiếp thu liền hảo, cùng nàng không quan hệ. Nàng hỏi như vậy, hoàn toàn là bởi vì tò mò. Lời vừa nói ra, ở đây ba nam nhân nhịn không được kháng nghị lên. Ngự Lâm Thần, nương tử, vi phu ôm ngươi một cái là đủ rồi, chưa từng nghĩ tới trai ôm phải ấp. Liêu Ve Y, tiền bối, vãn sinh đến nay vẫn là người cô đơn, một nữ nhân cũng không có, nói gì tam thê tứ thiếp. Đời này có thể tìm được một cái liền không tồi. Hàn thưa tướng, ta qua đi chỉ có một nữ nhân, hiện tại chỉ có một nữ nhân, tương lai vẫn là chỉ có một nữ nhân. Vân Tịch. Hào đi, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vân Tịch nhìn kia phụ nhân nói. Các ngươi xem, nàng mang châm bạc, bạc vòng tay, trên người xuyên cũng là vải mịn, này hộ nhân ra điều kiện hẳn là không kém. Lại xem kia mấy nam nhân, lớn lên cũng đều không tồi, hoàn toàn có năng lực một người cưới một cái tức phụ. Vân Tịch một chồng một vợ quan niệm là thâm nhập cốt thủy, tổng cảm thấy cộng thê quá vô nhân tính, vô luận là đối nhà trai vẫn là đối nhà gái, đều quá tàn khốc. Khác không nói, liền nói sinh con đi. Ba nam nhân, này đến sinh nhiều ít cái hoa. Còn có này tiểu thân thể, có thể sống nhiều ít năm đâu. Còn có này ba nam nhân, lẫn nhau chi gian sẽ không ghen sao. Thấy Tịch Nhi như thế rồi dám, Ngự Lâm Thần cười khẽ nhắc nhở. Nương tử có phải hay không rất muốn đi cứu vớt bọn họ? Chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại Nga. Nhân ra chính mình đều không cảm thấy khổ, còn vui vẻ chịu đựng, lại không hại đến người khác. Cho nên, nương tử ngươi ngàn vạn không thể ra tay, nếu không chính là tai họa thương sinh, sẽ gặp báo ứng. Như thế nào thiện? Như thế nào ác? Nương tử ngàn vạn muốn phân chia rõ ràng. Đạo lý này, Vân Tịch đương nhiên minh bạch. Kỳ thật kia đều là chuyện nhà người khác, nàng nguyên bản không nên nhiều quản. Nhưng cộng thê phụ nhân, sinh hài tử này một quan sẽ tương đối khổ sở. Thân là đại phu, nàng trước tiên nghĩ đến chính là sinh mệnh. Vạn nhất có cái gì bất chắc, liền sẽ một thi hai mệnh. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần nói. Yên tâm, thiện ác ta đương nhiên phân rõ sở. Ta chỉ hy vọng kia phụ nhân sinh hài tử thời điểm có thể hết thể trôi chảy. Liêu Ve Y thì thở dài nói. Tiền bối nhiều lo lắng, trên thực tế, kia phụ nhân, nàng vô pháp sinh dù. A, Vân Tịch lại là cả kinh, ngước mắt nói. Kia ba nam nhân, chẳng phải là vô hậu. Bọn họ không ngại. Liêu Ve Y thì nói, bọn họ đương nhiên hy vọng có thể có hậu đại, nhưng phụ nhân thân thể, căn bản là không thể hoài hài tử, nếu không đó là tử lộ một cái. Lần trước, kia phụ nhân gạt ba nam nhân. Trộm hoài hài tử, thiếu chút nữa nháo ra mạng người. Ta thật vất vả cứu sống nàng, nàng rồi lại tìm cái chết, may mắn phát hiện kịp thời, lúc này mới may mắn thoát nạn. Nghe vậy, Hàn phu nhân vành mắt phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào. Ai không nghĩ cho chính mình người trong lòng sinh hài tử đâu. Kia phụ nhân hơn phân nửa là sợ liên lụy bọn họ, cho nên mới tưởng chết cho xong việc, làm cho kia ba nam nhân một lần nữa tìm kiếm hạnh phúc. Vân Tịch lại có chút khó có thể lý giải như vậy cảm tình, vẻ mặt khó hiểu nói. Cộng thê cũng có thể có thật cảm tình sao? Cảm giác như là nghe thiên thư giống nhau. Liêu Ve Y ỉa nói, đương nhiên. Nếu không phải ái chi tận xương, ai sẽ nguyện ý cộng thê đâu? Vân Tịch lại là không tin, ngước mắt hỏi lại Liêu Ve Y ỉa. Nếu đổi làm là ngươi, ngươi nguyện ý cộng thê sao? Vì cái gì không muốn? Liêu Vệ Y Y vẻ mặt bằng phẳng, làm Vân Tịch cảm thấy, chính mình tựa hồ hỏi cái ngốc vấn đề. Này nam nhân, thật đúng là, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Nhìn lịch sự văn nhã, trong xương cốt lại như vậy ly kinh phản đạo. Vân Tịch sợ ngây người. Nàng lại quay đầu đi hỏi Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần mang bạch kim mặt nạ, lại như cũ ngăn không được hắn cả người phát ra hàn khí. Hắn không đáp hỏi lại, Tịch Nhi muốn tìm mấy nam nhân. Vân Tịch nói, đương nhiên là một cái. Ngay sau đó nàng lại vẻ mặt đề phòng mà nhìn Ngự Lâm Thần nói. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có cộng thêm ý tưởng, nếu không, chúng ta hôn ước, từ giờ khắc này bắt đầu liền từ bỏ. Thấy Tịch Nhi song quyền nắm chặt, vẻ mặt hung hãn mà trừng mắt chính mình, tựa hồ hắn không đáp ứng nàng liền phải cùng hắn liều mạng giống nhau. Ngự Lâm Thần nhịn không được bật cười, chạm chạm trên mặt nàng nhọt nói. Liền tính ta chịu, có người dám sao? Sớm bị ngươi này đẩy mặt nhọt cấp doa chạy. Điều này cũng đúng. Vân Tịch đi theo bật cười. Là nàng buồn lo vô cớ. Đúng lúc này, một đạo nhược nhược thanh âm đột nhiên vang lên. Ta nguyện ý, có thể chứ? Chương 919, ngươi thu liễm điểm. Chương 919, ngươi thu liễm điểm. Vân Tịch không dám tin tưởng mà nhìn phía Liêu Vệ Y Y. Người này điên rồi không thành. Bọn họ hôm nay vừa mới nhận thức. Nàng không có khuynh thành dung mạo, tương phản, còn xấu đến liền chính mình đều sợ hãi. Hắn cư nhiên vì nàng nguyện ý cộng thê. Không phải kẻ điên là cái gì? Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng như băng nhận bắn về phía Liêu Vệ Y Y, thanh âm từ kẽ răng trung bài trừ. Tin hay không ta hiện tại liền lộng chết ngươi. Liêu Vệ Y Y gầy gầy cao cao thân mình đột nhiên run lên, thấp giọng phản bác. Ngươi vừa rồi không phải không ngại sao? Còn hỏi có hay không người dám cưới? Ta không e ngại tiền bối trên mặt nhọn, ta dám cưới, ngươi như thế nào lại đổi ý đâu? Là ngươi lý giải sai rồi. Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Ta hỏi có dám hay không, không chỉ là chỉ nhà ta nương tử trên mặt nhọn, còn có ta đuổi giết. Không sợ bị ta chém, có thể thử xem. Ngự Lâm Thần một bên nói, một bên vây vây mạnh mẽ hữu lực thiết cánh tay, uy hiếp chi ý lại rõ ràng bất quá. Liêu Vệ Y Y lại là cái không sợ chết, ngạnh cổ nói. Kia cũng phải nhìn tiền bối ý tứ. Nếu tiền bối đáp ứng, ngươi phản đối cũng vô dụng. Xem ra ngươi thật là không muốn sống nữa. Ngự Lâm Thần vén tay áo, chuẩn bị đại làm một hồi. Liêu Vệ Y thì tuy rằng có chút tu vi, nhưng ở trong tay hắn tuyệt đối quá không được nhất chiêu. Dám mơ ước hắn nữ nhân, liền phải có chết giác ngộ. Mắt thấy hai người liền phải đánh nhau rồi, Vân Tịch vội vàng xông lên phía trước che ở hai người trung gian, lớn tiếng nói. Các ngươi hai cái, thành thục điểm hành bất hành. Vì một kiện không ảnh nhi sự cư nhiên muốn đánh nhau. Mất mặt không? Cộng thêm gì đó, tưởng đều không cần tưởng. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần sắc mặt mới đẹp một ít. Hắn buông tay háo, chiều Vân Tịch câu hồn cười, nói. Nương tử, ta đã thành thục đến không thể lại thành thục, ngươi muốn hay không kiểm tra một chút. Liêu Vệ Y thì ánh mắt buồn bã, vẻ mặt ủy khuất mà phản bác. Cộng thêm có cái gì không tốt? Trước công chúng, ngươi thu liễm điểm. Vân Tịch trừng mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, thấp giọng cảnh cáo. Là, nương tử nói, vi phu nhất định ghi nhớ. Tuyệt không dám quên. Ngự Lâm Thần trên mặt tươi cười, sán lạn đến liền mặt nạ đều che đậy không được. Hắn mắt phượng sáng quắc mà nhìn Vân Tịch, thấp giọng cười nói. Nương tử ra mặt mỏng, dễ dàng thẹn thùng, khi không có ai, vi phu mới nhưng muốn làm gì thì làm. Này nam nhân! Vân Tịch hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Như vậy không biết xấu hổ nói, Vân Tịch tự biết nói bất quá Ngự Lâm Thần. Nàng chỉ phải hít sâu một hơi, giả vờ không có việc gì giống nhau, xoay người nhìn phía Liêu Vệ Y Y. Cười khẽ nói sang chuyện khác nói. Liễu Ngự Y thì cư nhiên dám cưới ta, không sợ ta trên mặt nhỏ sao. Nàng thật sự rất tò mò. Rốt cuộc, bọn họ hôm nay vừa mới nhận thức. Nàng mặt lại như thế đáng sợ. Là cái gì làm Liễu Ngự Y thì động cưới nàng ý niệm đâu. Liêu Vệ Y thì đúng mức, vẻ mặt thận trọng nói. Tiền bối Y thì thuật kinh người, Vệ Y thì nếu có thể đi theo tiền bối, nhất định có thể học được rất nhiều. Vân Tịch đã hiểu. Đây là coi trọng nàng Y thì thuật. Vì Y thì thuật. Không tiếc hiến thân A. Vân Tịch cười nói, không cưới ta, ta cũng giống nhau có thể giáo ngươi y y thuật. Liêu Vệ Y Y đại hỉ, tiền bối chịu thu ta vì đồ đệ sao? Vân Tịch lắc đầu, thu đồ đệ liền tính, ta không như vậy nhiều tinh lực, bất quá ta có thể giáo ngươi một ít y y thuật. Vân Tịch một bên nói, một bên lấy ra mấy quyển y y thư, đưa cho Liêu Vệ Y Y. Liêu Vệ Y Y sợ ngây người. Phải biết rằng học y y người, đều là hận không thể đem chính mình y y thuật giấu đi. Cho dù là thân là sư phụ, cũng không có khả năng đem sở hữu bản lĩnh truyền cho đồ đệ. Tiền bối cũng không có thu hắn vì đồ đệ, lại lập tức tặng hắn mấy quyển y y thư. Này, này cũng quá khẳng khái đi. Thấy Liêu Vệ Y Y ngây người, Vân Tịch cười nói. Chúng ta hành y y tế thế, vì chính là cứu sống càng nhiều sinh mệnh, y thuật vốn là không nên tư tàng. Tỷ như nói vừa rồi vị kia phụ nhân, nếu có người có thể chữa khỏi bệnh của nàng, nàng cũng liền không cần tự sát. Nói tới đây, Vân Tịch dừng một chút, nhìn Liêu Vệ Y liền nói. Chờ ta vì đại công tử chữa khỏi mắt tật sau, chúng ta thuận tiện đi kia phụ nhân ra đi dạo, nhìn xem nàng không dựng chứng hay không có thể chữa khỏi. Tiền bối ý ghi giả nhân tâm, thật là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống cũng. Ta thế kia phụ nhân tại đây cảm tạ tiền bối đại ân. Liêu Vệ Y kích động đến liền kém quỳ xuống tới dập đầu. Vân Tịch bị khen đến mặt đều đỏ. May mắn có khối u ác tính chống đỡ, nhìn không thấy. Bất quá cổ chỗ đỏ tươi lại là che đậy không được. Nàng thôi dừng tay nói không cần cảm tạ ta. Nàng cũng là vì tiêu diệt nhọn. Bất quá, lời nói lại nói trở về, nàng cũng thật là thiệt tình chân ý muốn giúp kia phụ nhân. Khi nói chuyện, một hàng mọi người vào Hàn Húc phòng ở. Cùng đầu bạc thôn mặt khác phòng ở so sánh với, Hàn Húc phòng ở, có vẻ rất là cũ nát. Nhưng cũng may nóc nhà không phá, cửa sổ không phá, bên trong cũng bị gã sai vặt quét tước đến sạch sẽ, cũng không ảnh hưởng cư trú. Hàn Húc ăn mặc một thân phổ phổ thông thông lam sam, cũng không có bởi vì biến thành phủ thừa tướng công tử mà thay hoa phục. Phảng phất như vậy, hắn như cũ vẫn là lúc trước cái kia nghèo người mù, hết thảy đều chưa từng thay đổi, thê tử cũng chưa mất tích. Nhưng mà, này chẳng qua là hắn lừa mình dối người thôi. Nếu làm ngộng, trung quy muốn tỉnh. Nghe được tiếng bước chân, Hàn Húc vội vàng đứng lên, cầm trong tay trúc trượng, bước nhanh đi ra. Đây là hắn ra, nơi nào có chướng ngại vật hắn nhớ rõ rõ ràng, đi đường tựa như không hạt giống nhau. Là phụ thân mẫu thân tới sao? Hàn Húc vẻ mặt kích động hỏi. Nhưng có dao nhi rơi xuống. Nghe được giao nhi hai chữ, Vân Tịch tâm đau đớn một chút. Nàng có thể tưởng tượng Đỗ Nhạn tuyệt vọng. Bị buộc đại gả đã đủ ủy khuất, mỗi ngày còn muốn nghe trượng phu kêu một nữ nhân khác tên. Trượng phu thân phận biến đổi thành quý nhân, nàng cái này thay thế phẩm tựa như xương khói giống nhau bị hủy diệt. Liền cái giải oan địa phương đều không có. Hàn phu nhân thở dài, nói. Phía trước bị ngươi đuổi đi nữ nhân kia, Đô Gia người một mực chắc chắn nàng chính là Đô Giao. Hàn Húc cười lạnh, bọn họ hợp nhau hỏa lửa gạt người đâu. Ta tuy rằng ngu, nhưng giao nhi tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh ta sẽ nghe không hiểu sao. Hàn phu nhân nói, chẳng những Đô Gia người nói như vậy, những người khác cũng đều nói như vậy. Những người khác? Hàn Húc trầm giọng nói. Những người đó đều là bị Đô Gia người mua được. Cái kia hàng giả đã từng lại đây đi tìm ta, đầu bạc thôn thôn dân tất cả đều có thể vì ta làm chứng, kia thiên chân vạn sắc là cái hàng giả. Sợ Hàn phu nhân không tin, Hàn Húc lại bỏ thêm một câu. Đầu bạc thôn thôn dân. Ai chẳng biết nhà ta nương tử chủ nghệ lợi hại. Lần trước cái kia hàng giả, liền tỏi giã rau xanh đều xào không tốt, cũng không biết xấu hổ lại đây hành lừa. Hàn thừa tướng chụp sợ nhi tử bả vai, thấp giọng an ủi nói. Húc nhi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được nàng. Dứt lời, hắn lại chiều Hàn phu nhân đưa mắt ra hiệu. Hàn phu nhân vội vàng đi theo phụ họa, đúng đúng đúng. Dừng một chút, nàng trở lại chuyện chính nói. Chúng ta lần này lại đây, là bởi vì tìm được rồi một vị thần y yề. Cố ý lại đây cho ngươi trị liệu mắt tật. Thần y gì hề. Hàn Húc cười khổ. Tìm không thấy giao nhi, ta chữa khỏi đôi mắt lại có ích lợi gì. Chương 920, nghịch ngợm. Chương 920, nghịch ngợm. Nếu là trước đây, hắn tự nhiên là vạn phần kinh hỉ. Chính là hiện tại, giao nhi không thấy, hắn liền tính trị hết đôi mắt, lại có cái gì ý nghĩa. Ngược lại có vẻ thật đáng buồn buồn cười. Hắn vẻ mặt bình tĩnh nói. Phiền thoái mẫu thân thỉnh thần y gì hề trở về. Một ngày tìm không thấy giao nhi, ta liền một ngày không trị. Thấy Hàn phu nhân vẻ mặt khó xử, Vân Tịch chiều nàng lắc lắc đầu, sau đó nhìn Hàn Húc, không nhanh không chậm nói. Hàn công tử, nhà ngươi nương tử không thấy, ngươi lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này làm chờ, cái gì cũng làm không được, biết là vì cái gì sao. Cái này đáp án, ở đây mỗi người đều biết. Hàn Húc càng là so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Hàn phu nhân sợ kích thích đến nhi tử, muốn nói chút an ủi nói, lại nghe Vân Tịch dành trước một bước nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ta trị hết ngươi mắt tật, ngươi liền có thể tự mình đi tìm nàng, này có phải hay không tỉ căn ngồi mạnh hơn nhiều. Hàn Húc ngón tay thon dài đột nhiên run lên. Nhưng thực mau hắn lại vẻ mặt tuyệt vọng nói. Sợ chỉ sợ, nàng sớm đã không ở nhân thế. Nếu nàng quả thực đã chết, ta có gì bộ mặt sống tạm nhân thế. Ta vì cái gì còn muốn trị đôi mắt. Không có nàng thế giới, có cái gì đẹp. Vân Tịch vẻ mặt không tán đồng nói. Hàn công tử, nếu ngươi liền nếm thử dũng khí đều không có. Kia còn xứng làm trượng phu của nàng sao? Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ giờ này khắc này, nàng chính thân xử tuyệt cảnh, chờ ngươi đi cứu đâu? Thân là nam nhân, ngươi có thể nào như thế yếu đuối? Liền tranh thủ một chút dũng khí đều không có. Liền bởi vì ngươi sợ hãi thất bại, cho nên liền ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm sao. Nghe vậy, Hàn Húc vẻ mặt đổi bại mà tựa lưng vào ghế ngồi. Hàn phu nhân thật cẩn thận mà khuyên. Húc nhi, thần y liền nói không sai, nếu đôi mắt của ngươi trị hết, ngươi liền có thể làm càng nhiều sự. Vạn nhất nàng thật sự không ở nhân thế, ngươi cũng có thể tự mình vì nàng xử lý hậu sự. Đời này, ngươi tốt xấu gặp một lần nàng. Hàn Húc ngón tay thon dài không ngừng run rẩy. Nếu hắn hồi phục thị lực là vì thấy nàng di thể, đảo cũng đáng. Sợ chỉ sợ, liền di thể đều không thấy được. Thấy hắn vẻ mặt do dự, Vân Tịch nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu không thấy được nàng di thể, ngươi liền vẫn luôn tìm đi xuống, tin tưởng chân thành gây ra, sắt đá cũng mòn, nhân gian đều có kỳ tích. Hàn Húc nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Hảo, vậy thử một lần, làm phiền thần y đi. Thấy nhi tử rốt cuộc đáp ứng rồi, Hàn phu nhân vẻ mặt cảm kích mà nhìn Vân Tịch, liền kém đem nàng đường Bồ Tát giống nhau cung đi lên. Hàn phu nhân thực thức thời, biết thần y đi chữa bệnh yêu cầu thanh tịnh, vì thế liền lôi kéo Hàn thừa tướng đi cửa lợi. Trong giây lát, phòng trong liền chỉ còn Vân Tịch, Ngự Lâm Thần, Liều Ve Y cùng Hàn Húc. Vân Tịch đầu ngón tay nhẹ đạn, một rúm thanh quang từ từ tràn ra. Nàng đem thanh quang nhắm ngay Hàn Húc đôi mắt. Thanh quang sở sinh ra năng lượng, chậm rãi thấm vào hắn hai mắt. 30 phút sau, Hàn Húc chậm rãi mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một trương phóng đại mặt đen. Hắn nhịn không được khiếp sợ, thiếu chút nữa từ ghế trên té ngã. Ha ha ha ha ha ha. Vân Tịch cười đến rất là vui sướng. Doa ngươi cảm giác quả thực quá tuyệt vời. Nghịch ngợm. Ngự Lâm Thần vội vàng đem nàng kéo ra. Dựa một cái xa lạ nam nhân như vậy gần làm gì? Không biết hắn sẽ ghen sao? Giờ này khắc này, Ngự Lâm Thần đại khái đã quên mất, Tịch Nhi là tự cấp người chữa bệnh đâu. Ly quá xa hiệu quả không tốt. Liêu Ve Y Y lắc đầu cười khẽ. Tiền bối thật đáng yêu. Một chút cái giá cũng chưa. Hàn Húc tự biết thất lễ, vội vàng đứng lên, chiều Vân Tịch thật sâu hành lễ, nói. Hàn Húc tạ thần y hồi phục thị lực tri ân, ngày nào đó nếu ông trời buông rèm thật có thể tìm được Giao Nhi, định mang nàng cùng nhau tới bái tạ thần y đến nỗi tiền khám bệnh, thỉnh cô nương báo cái số, ta đi theo ta cha mẹ mượn. Đúng lúc này, thừa tướng vợ chồng nghe được thanh âm đi đến. Mượn cái gì mượn? Hàn phu nhân không thấy một thân trước nghe này thanh. Người đứa nhỏ này, cùng cha mẹ như vậy khách khí làm gì? Thần y là chúng ta mời đến vì ngươi trị liệu, tiền khám bệnh tự nhiên đến từ chúng ta ra. Hàn Húc nói, cha mẹ có thể vì hài nhi mời đến thần y cũng đã là giúp đại ân, sao hảo lại từ cha mẹ ra tiền khám bệnh. Chỉ là hài nhi trước mắt còn tương đối khốn cùng, hồi phục thị lực sau chắc chắn nỗ lực kiếm tiền, tiền coi như là hài nhi mượn, quá đoạn thời gian còn cấp cha mẹ. Hàn phu nhân muốn đi sờ Hàn Húc đôi mắt, nhưng mẫu tử tương nhận thời gian còn không dài, nàng có chút ngượng ngùng, vì thế bàn tay đến một nửa lại thu trở về, thấp giọng nói. Hại ngươi chịu khổ, là ta và ngươi cha trách nhiệm. Chúng ta thua thiệt ngươi thật sự quá nhiều, tiền khám bệnh lín lên từ chúng ta bỏ ra. Thấy hai bên cư nhiên đoạt phó khởi tiền khám bệnh tới, Vân Tịch dở khóc dở cười. Sợ bọn họ tiếp tục tranh đi xuống, Vân Tịch chuyển mắt nhìn Hàn phu nhân, cười nói. Bản thân y ghi quy củ, Hàn đại công tử không biết, phu nhân cũng đã quên không thành. Kinh Vân Tịch như vậy vừa nhắc nhở, Hàn phu nhân lúc này mới nhớ tới, thần y ghi là không thu tiền khám bệnh. Chính là, nàng hai cái nhi tử đều bởi vì thần y ghi mà trọng hoạch tân sinh. Không cho tiền khám bệnh sao được. Nàng vội vàng nói, nếu thần y không thích vàng, ta đây liền không tiết vàng, đưa cửa hàng như thế nào. Vân Tịch, có khác nhau sao? Sờ sờ lại rút nhỏ không ít khối u ác tính, Vân Tịch tươi cười sán lạ. Nàng đã thu được tốt nhất hồi báo. Tiền tài gì đó, có thể thông qua mặt khác con đường kiếm lấy. Nàng thôi dừng tay nói. Các ngươi nếu là thiệt tình cảm kích ta, liền ngàn vạn không cần cho ta bất cứ thứ gì, nếu không chính là ở hại ta. Cấp đồ vật chính là ở hại nàng. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thấy mọi người vẻ mặt khó hiểu, Vân Tịch bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Học y gì tới rồi ta cái này cảnh giới, chỉ dựa vào đọc mấy quyển y y thư, chỉ mấy cái người bệnh đã vô pháp tăng lên y y thuật, đến tu tâm. Tu tâm chi đạo, đầu thi hành thiện. Cho nên với ta mà nói, trước mắt quan trọng nhất chính là hành thiện tích đức, như vậy y y thuật của ta mới có thể tiến triển cực nhanh. Cho nên các vị, ngàn vạn không cần cho ta tiền. Nếu không sẽ hủy ta công đức. Hàn phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói. Thực xin lỗi a thần y rỉ, thiếu chút nữa hỏng rồi ngươi đại sự. Về sau phàm là hữu dụng đến chúng ta địa phương, thần y cứ việc mở miệng. Vân Tịch cười nói, phu nhân khách khí. Đại công tử mới vừa hồi phục thị lực, các ngươi bồi hắn nhiều đi một chút, thích ứng một chút, ta muốn đi vừa rồi kia hộ nhân ra nhìn xem, liền đi trước một bước. Thần y rỉ vất vả. Thừa tướng vợ chồng vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Ra cửa. Liêu Ve Y Y nói, ta bồi tiền bối cùng nhau qua đi. Hảo. Vân Tịch gật đầu. Một hàng ba người lập tức đi vào kia hộ nhân ra bờ ruộng thượng. Kia phụ nhân cũng không có về nhà, còn ở đồng ruộng lao động. Thân là nữ tử, nàng lại không cách nào sinh dục, không thể vi phu ra truyền tông tiếp đại, nàng đã thực ấy nấy, sao có thể về nhà lười biếng. Đương Vân Tịch xuất hiện tại đây người một nhà trước mặt khi, một nhà bốn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt trường khối u ác tính người, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng giống nhau đều chỉ trường một viên, nhiều nhất cũng chỉ trường hai ba viên. Trường bốn viên bọn họ cũng chưa nhìn thấy, càng đừng nói giống Vân Tịch như vậy tễ đầy mặt. Chương 921, không nhận mệnh. Chương 921, không nhận mệnh. Trước mắt vị cô nương này, dài quá đầy mặt khối u ác tính cũng liền thôi, cư nhiên liền che đều không che một chút, này tính cách, cũng quá biêu hắn đi. Thấy một nhà bốn người nhìn chằm chằm tiền bối mặt không phục hồi tinh thần lại, Liễu Vệ Y ho nhẹ một tiếng, nói: "Các vị, biệt lai vô dạng. Phùng phu nhân thân thể còn hảo." Kia phụ nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện, khối u ác tính cô nương phía sau còn đi theo hai người. Một cái, là trước đó không lâu vì nàng chữa bệnh Liễu Ngự Y. Còn có một cái tắc mang mặt nạ, tuy rằng nhìn không thấy hắn mặt, nhưng là nhìn thấu cùng khí thế, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Nàng vội vàng tiến lên hành lễ, hàn huyên vài câu sau mới nói: "Liễu Ngự Y như thế nào có rảnh lại đây?" Liễu Vệ Y cũng không vòng vo, chỉ Vân Tịch, đi thẳng vào vấn đề nói: "Vị tiền bối này y thuật tinh vi, định có thể chữa khỏi phu nhân ngoan tật, cho nên chúng ta hôm nay lại đây, là chuyên môn tới vi phu nhân trị liệu." "Tiền bối, y thuật tinh vi?" Một nhà bốn người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Có thể bị Liễu Ngự Y tôn sùng là tiền bối, định là thần y y. Nhưng thử hỏi thiên hạ có vị nào thần y y, hội trưởng mắt nhọn. Tuy rằng bọn họ không hiểu y y thuật, nhưng cơ bản nhất y y học thường thức vẫn phải có. Liên bệnh tật mà nói, bệnh ở làn da là dễ dàng nhất trị, càng đi liền càng khó trị liệu. Cho nên từ xưa đến nay, bị thương ngoài da giống nhau đều là không sợ, cũng là dễ dàng nhất trị liệu. Mặc dù trị không hết, cùng lắm thì cũng chính là khó coi điểm, thương tổn không được người căn bản. Bệnh tật một khi thâm nhập ngũ tạng lục phủ, vậy nguy hiểm. Ngũ tạng lục phủ bệnh, trình độ nhẹ còn có trị liệu cơ hội, trình độ trọng cơ hội là chết chắc rồi. Vận khí tốt, gặp được y lý thuật tinh vi thần y lý, có lẽ còn có hy vọng. Mà bệnh tật một khi thâm nhập cốt tủy, vậy xem như có một không hai thần y lý cũng trị không hết. Vị cô nương này liền chính mình trên mặt khối u ác tính đều trị không hết, sẽ có bản lĩnh trị liệu ngũ tạng lục phủ ngoan tật. Nghĩ như thế nào đều là không có khả năng sao. Phùng Lao Tam là cái người đọc sách, suy nghĩ nhanh nhẹn. Hắn trinh lăng một hồi, thực mau liền phục hồi tinh thần lại nói: "Làm phiền thần y y, chúng ta này liền về nhà." Còn lại ba người cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cuống quýt nói lời cảm tạ. Liêu Vệ Y Y gật đầu: "Vậy làm phiền các ngươi dẫn đường." Một nhà bốn người vỗ vỗ trên người bụi đất, mang Vân Tịch đám người về nhà đi. Tuy rằng trong lòng hồng nghi, nhưng cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, phàm là có cơ hội, tổng muốn thử một lần. Huống chi, khối u ác tính thần y y là Liễu Ngự Y Y mang đến, nói không chừng thật sự có biện pháp đâu. Phùng gia phòng ở thật xinh đẹp, tường trắng ngói đen, sáng sủa sạch sẽ, cực kỳ giống phú quý nhân gia trang viên. Tiến vào đại môn phía trước, Phùng phu nhân chỉ phòng ở bốn phía quả nho viên nói: "Đây là nhà của chúng ta loại, thần y y muốn hay không ngắt lấy một ít?" Vân Tịch trong lòng rồi dám, hái được nhân gia quả nho, có thể hay không liền biến thành giao dịch? Khối u ác tính còn sẽ thu nhỏ lại sao? Nàng không dám mạo hiểm, vội vàng lắc đầu: "Không cần, chữa bệnh quan trọng." Thấy Tịch Nhi thèm đến liền kém chảy nước miếng, Ngự Lâm Thần cúi người, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nhắc nhở nói: "Người với người chi gian có chút tiểu lui tới thực bình thường, này đều không phải là đồng giá giao dịch, không có gì đáng ngại. Ngươi phía trước không cũng ở công chúa phủ chủ quá sao? Cũng không mạt sát ngươi công lao không phải?" Vân Tịch nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Mấy viên quả nho thôi, ông trời hẳn là sẽ không như thế tính toán chi ly. Vân Tịch nhìn quả nho viên ánh mắt quá mức nóng cháy, Phùng phu nhân tự nhiên cảm giác được. Nàng tươi cười đầy mặt nói: "Ta này bệnh đã rất nhiều năm, cũng không kém điểm này thời gian, chúng ta đi trước trích quả nho, cũng làm cho ta phu quân bọn họ có thời gian chuẩn bị nước trà trái cây." Vân Tịch gật gật đầu nói: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ các vị thỉnh tình khoản đãi." Phùng phu nhân vẻ mặt cảm kích nói: "Hẳn là ta tạ ngươi mới đúng, đại thật xa tới rồi vì ta chữa bệnh. Tuy nói đầu bạc thôn ít nhất có một nửa gia đình cộng thê, nhưng trên thực tế, ở Đông Ly Quốc, cộng thê là không bị thế nhân tiếp thu. Nam nhân cũng hảo nữ nhân cũng thế, đều cảm thấy tam thê tứ thiếp mới là thiên kinh địa nghĩa sự, cộng thê đó là có vi nhân đạo. Đặc biệt là có chút phụ nữ, có rất mạnh trinh tiết quan niệm. ở các nàng xem ra, nữ nhân nếu là thành cộng thê, ngày nào đó đi địa phủ, là phải bị cưa thành vài đoạn. Đối với cái này cách nói, rất nhiều nữ nhân tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Các nàng cũng không nghĩ, nếu quả thực sẽ bị cưa thành vài đoạn, kia địa phủ chung, còn có mấy cái hoàn chỉnh nam nhân. Hoàng đế hậu cung giai lệ 3000, càng là không biết phải bị cưa thành nhiều ít đoạn. Vân Tịch chính mình là vô pháp tiếp thu cộng thê, nhưng đối với những cái đó cộng thê nữ nhân, nàng cũng sẽ không khinh thường. Này đối với Phùng phu nhân tới nói, đó là cực kỳ khó được. Chẳng sợ chị không hết bệnh, đối với Vân Tịch, Phùng phu nhân cũng là lòng mang cảm ơn. Phùng gia tam huynh đệ vào nhà chuẩn bị nước trà trái cây đi, Vân Tịch tùy Phùng phu nhân vào quả nho viên ngắt lấy, Ngự Lâm Thần cùng Liễu Vệ Y Y cũng đi theo vào quả nho viên, không xa không gần mà đi theo các nàng. No đủ mà lại thủy linh quả nho treo đầy chi đầu, chỉ là nhìn, liền lệnh nhân tâm sinh vui mừng. Đối với cộng thê, Vân Tịch vẫn là nhịn không được tò mò. Nàng một bên trích quả nho, một bên hạ giọng hỏi. Phu nhân như thế nào sẽ nghĩ gả cho ba nam nhân? Là ai trước nói ra? Sẽ không cảm thấy biệt nữ sao? Kêu ba nam nhân, sẽ không đánh lên tới sao? Nếu là Ngự Lâm Thần, khẳng định mỗi ngày đánh nhau. Đương nhiên, liền hắn kêu ba đạo kính, vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng người cộng thê. Phùng phu nhân trắng non đỏ mặt lên, vẻ mặt xấu hổ nói. Thân y có phải hay không khinh thường tiểu phụ nhân? Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là tò mò, sao có thể khinh thường ngươi? Ngươi lại không hại người. Phùng phu nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói. Chúng ta đều không phải là đầu bạc thôn người địa phương, là từ nơi khác dọn lại đây. Khi còn nhỏ, ta cùng với kia tam huynh đệ nguyên bản là hàng xóm, bọn họ cha mẹ chết sớm, cho nên ta bất thời giờ sẽ giúp bọn hắn làm điểm việc nhà. Chỉ là, ta là trong nhà trưởng nữ, phía dưới còn có ba cái đệ đệ yêu cầu chiếu cố, có thể giúp bọn hắn cũng không nhiều lắm. Quả nho viên trung, Phùng phu nhân chậm rãi giảng thuật nàng quá vãng. Thân là trưởng nữ, trong nhà lại có ba cái đệ đệ, này ở nhà có tiền chung không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng ở nhà nghèo, cái này tỉ tỉ, chú định là cái vật hy sinh. Khi còn nhỏ, nàng kéo gầy yếu thân hình, liều mạng vì trong nhà làm việc. Sau khi lớn lên, đặc biệt là thấy nàng lớn lên nhỏ xinh khả nhân, không thể so phú quý nhân gia tiểu thư kém, cha mẹ hận không thể đem nàng băm thành từng khối bán. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt co kẹ mặc cả sau, cha mẹ quyết định đem nàng bán cho một cái gần đất xa trời lao nhân làm thiếp sung hỉ. Bởi vì lao nhân kia khai ra tới lễ hỏi tiền nhiều nhất, cũng đủ cấp ba cái nhi tử cưới vợ dùng. Đây là hoàn toàn không đem nữ nhi đương người. Phùng phu nhân tuy rằng lớn lên kiều kiều tiểu tiểu, nhưng nàng lại là cái không nhận mệnh. Từ nhỏ đến lớn, nàng mệt nhọc quá độ động lại hạ một thân ốm đau. Thật vất vả trưởng thành, rốt cuộc có thể thoát khỏi cái này ra, ai ngờ cha mẹ vẫn là không chịu buông tha nàng. Nàng cho dù chết, cũng tuyệt không sẽ làm cha mẹ được như ý nguyện. Chương 922, không có đường lui. Chương 922, không có đường lui. Băng thiên tuyết địa một ngày nào đó, nàng chạy thoát. Trong nhà như vậy nhiều nam nhân, không nghĩ nỗ lực kiếm tiền làm giàu, liền nhớ thương đem nàng bán cái giá tốt, như vậy người nhà, nàng cũng là khinh thường. Nếu không bản lĩnh, vậy thành thành thật thật làm quan côn. Cái gì đều không muốn trả giá, lại cái gì đều muốn hưởng thụ, trên đời nào có như vậy tiện nghi sự. Phùng phu nhân chạy đi không bao lâu, cha mẹ nàng bọn đệ đệ liền phát hiện. Lúc ấy, nàng chính là trong nhà chậu châu báu A. Người một nhà nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm đến so cái gì đều khẩn. Có thể chạy đi cũng đã thực không dễ dàng, bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Trong nhà nữ nhi đào hôn, nay ở lúc ấy Phùng phu nhân sở trụ cái kia trong thôn là thường xuyên phát sinh sự, cho nên lúc này, toàn thôn nhân dân đều sẽ phi thường đoàn kết, nghĩ mọi cách đem người chảo trở về. Cái này kêu giúp đỡ cho nhau. Ai đều khó tránh khỏi sẽ gặp được như vậy sự. Nếu là làm nữ nhi tất cả đều đào hôn, nhi tử cưới vợ làm sao bây giờ? Lễ hỏi nơi nào tới? Đối với cha mẹ tới nói, nữ nhi chính là bồi tiền hóa. Tới rồi thành thân khi, nhà trai 7-80 tuổi không quan trọng, thiếu cánh tay thiếu chân không quan trọng, ăn nhậu chơi gái cờ bạc không quan trọng, đem thê tử sống sờ sờ đánh chết cũng không quan trọng, dù sao gả sau khi ra ngoài đã chết cũng liền đã chết, đối nhà mẹ đẻ không có gì tổn thất, cha mẹ nhất coi trọng chính là lễ hỏi. Chỉ cần lễ hỏi cấp nhiều, liền tính làm cho bọn họ mặt đem nữ nhi băm thành từng khối uy cầu ăn, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nói một cái không tự. Cuối cùng, Phùng phu nhân bị toàn thôn nhân dân cấp đuổi theo. Nàng phía trước, là quần quận đại giang. Phía sau, còn lại là cha mẹ đệ đệ cùng các thôn dân. Kia một khắc, nàng đột nhiên phát hiện, nước sông quần quận, thế nhưng so mẫu thân ôm ấp còn muốn ấm áp. Nàng xoay người nhìn cha mẹ bọn đệ đệ, ngửa mặt lên trời cười to. Tưởng bán nàng cưới vợ. Nằm mơ đi thôi. Chết, cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, kẻ thù đạp nàng thi thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Phụ thân tức giận đến cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi mà tức giận mắng. Có thể bán cái giá tốt cấp bọn đệ đệ cưới vợ, là ngươi vinh hạnh, thân là nữ tử, không còn có so này càng đáng giá kiêu ngạo. Nếu không chúng ta dưỡng ngươi gì dùng? Chính là ngươi nhìn xem ngươi, cư nhiên dám trốn. Ngươi trong lòng còn có hay không cái này ra? Phụ thân sẽ nói như vậy một chút cũng không kỳ quái. Nam nhân sao, đương nhiên ước gì thiên hạ nữ nhân đều có thể chủ động hy sinh phụng hiến. Thật đáng buồn chính là, mẫu thân, cùng với trong thôn các nữ nhân, tất cả đều đi theo phụ họa. Bởi vì các nàng cũng là như vậy lại đây. Ước gì khắp thiên hạ nữ nhân đều có thể nếm thử như vậy khổ. Nếu không các nàng trong lòng không cân bằng. Phùng phu nhân nhìn phụ thân, lạnh lùng thốt. Ta cầu ngươi đem ta sinh ra tới sao? Ngươi còn không phải là sảng một chút liền có ta sao? Ngươi, ngươi này bất hiếu nữ, xem ta không đánh chết ngươi. Phụ thân muốn xông lên đi, nhưng nước sông thao thao, phùng phu nhân khoảng cách nước sông thật sự là thân cận quá, hắn sợ chính mình một không cẩn thận rơi vào trong sông, không dám lại đi phía trước. Những người khác cũng giống nhau. Liền sợ Ly Giang thân cận quá bị gió thổi qua ngã xuống. Phùng phu nhân vẻ mặt không sợ. Ngươi đánh chết ta đi. Xem ngươi kêu ba cái nhi tử còn như thế nào cưới vợ. Mẫu thân khóc đến tê tâm liệt phế. Ta như thế nào sinh cái như vậy không lương tâm nữ nhi a? Đáng thương ta 10 tháng hoài thai, ngậm đắng nuốt cay, thế nhưng dưỡng ra như vậy bạch nhãn lang tới. Phùng phu nhân lạnh lùng nói. Ngươi không cũng 10 tháng hoài thai ngậm đắng nuốt cay dưỡng ba cái đệ đệ. Như thế nào không nói bọn họ là bạch nhãn lang? Mẫu thân nói, bọn họ là nam tử, là có thể nối dõi tông đường. Ngươi đâu? Ngươi có khả năng sao? Trừ bỏ bán ngươi, còn có thể vì gia đình làm cái gì cống hiến? Đã có thể liền này hèn mọn cống hiến, ngươi đều không muốn. Trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy bạch nhãn lang? Hai bên không ai nhường ai. Chẳng sợ phùng phu nhân lấy chết tương bức, cha mẹ cùng bọn đệ đệ cũng không chịu đem lễ hỏi còn cấp lao nhân. Hoặc là gả, hoặc là chết. Phùng phu nhân không có đường lui. Tuy nói chết tử tế không bằng lại tồn tại. Nhưng như vậy tồn tại, nàng thà rằng chết. Vì thế nàng nhảy giang. Nước sông mãnh liệt, các thôn dân không một cái dám nhảy xuống đi, nhìn sẽ náo nhiệt liền tan. Cha mẹ cùng bọn đệ đệ tuy rằng không hy vọng nàng chết, nàng này vừa chết, lễ hỏi cũng liền ngâm nước nóng. Khả nhân đều nhảy giang, còn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể vì lễ hỏi mạo hiểm đi. Lựa chọn nhảy giang, phùng phu nhân đều không phải là nhất thời xúc động, mà là trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Nàng bơi bản lĩnh cực cao, mượn dùng nước sông đảo tẩu là biện pháp tốt nhất. Chỉ là, vào đông nước sông cực băng, nàng này nhảy dựng là mạo rất lớn sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng nguyên nhân chính là vì nước sông đủ băng, cho nên các thôn dân mới không dám xuống nước. Đối với ngay lúc đó phùng phu nhân tới nói, thà rằng bị nước sông băng chết, cũng tuyệt không tiện nghi cha mẹ cùng bọn đệ đệ. Cứ việc phùng phu nhân không muốn chết, nhưng nước sông thật sự là quá băng. Nàng liều mạng bơi, lại bị một cái sóng to ném đi, gân chân vừa kéo, đột nhiên ngất đi. Ở trên sông hôn mê, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, trời thấy còn thương, nàng cư nhiên tỉnh lại. Phùng gia tam huynh đệ cứu nàng. Nàng trốn đi động tinh cực đại, toàn thôn nhân dân đều kinh động, phùng gia tam huynh đệ liền ở tại nhà nàng cách vách, tự nhiên cũng biết. Bọn họ tuy rằng muốn cứu nàng, nhưng cũng biết, bằng bọn họ ba người lực lượng, căn bản là đánh không lại toàn thôn nhân dân. Cho nên vừa thấy nàng đứng ở bờ sông, phùng lão đại liền trộm tìm con thuyền nhỏ, ẩn nấp ở đại giang bờ biển cỏ lau tùng trung, phùng lão nhị tắc về nhà đi lấy vớt công cụ, phùng lão tam liền cùng các thôn dân đứng chung một chỗ, chặt chẽ chú ý phùng phu nhân động tĩnh. Phùng phu nhân nhảy giang kia một khắc, phùng lão tam liền vội vội vàng đi tìm huynh trưởng. Bọn họ hận không thể lập tức đem phùng phu nhân vớt lên. Chính là lúc ấy thôn dân không có rời đi, bọn họ chỉ có thể nhẫn mại. Cũng may phùng phu nhân bơi năng lực rất mạnh, không bao lâu liền tù tới rồi nơi xa, khoảng cách các thôn dân càng ngày càng xa. Phùng gia tam huynh đệ ẩn nấp ở cỏ lau tùng trung, trộm tới gần nàng. Ai ngờ một cái sóng to ném đi nàng. Bọn họ rốt cuộc bất chấp mặt khác, lòng nóng như lửa đốt mà đem nàng vớt đi lên. Cũng may, ngay lúc đó khoảng cách, cùng các thôn dân cách rất xa, không ai phát hiện. Phùng phu nhân mệnh là cứu về rồi, chỉ là, hàn khí xâm lấn quá nghiêm trọng, nàng mất đi sinh dục năng lực. Chẳng sợ có mang hài tử, không bao lâu cũng sẽ thai chết trong bụng. Vì phương tiện chiếu cố phùng phu nhân, phùng gia tam huynh đệ bán của cải lấy tiền mặt trong thôn gia sản, dọn tới rồi đầu bạc thôn. Phùng phu nhân cha mẹ, bởi vì giao không ra nữ nhi, đành phải đem lễ hỏi còn cấp lão nhân. Nàng ba cái đệ đệ, bởi vì cưới không đến tức phụ, mỗi ngày mang ẩu đả cha mẹ. Cuối cùng, thế nhưng đem mẫu thân bán đi thành lâu, làm một cái hạ đẳng nhất bán thịt nữ nhân. Phụ thân không có nữ nhân, luôn là chạy ra đi trộm nhà người khác bà nương, cuối cùng bị người ta nam nhân cấp sống sờ sờ đánh chết. Ba cái đệ đệ, dẫm lên cha mẹ thi thể, rốt cuộc cưới tới rồi tức phụ. Đã không có nữ nhi làm vật hy sinh, cuối cùng trả giá hy sinh, đương nhiên chỉ có thể là cha mẹ. Kết cục như vậy, không ai cảm thấy kỳ quái. Nay ở Phùng Phu Nhân ban đầu trong thôn, là lại tầm thường bất quá sự. Biết được tin tức khi, Phùng Phu Nhân vẻ mặt bình tĩnh. Chó căn cho thế giới, không có làm không được, chỉ có không thể tưởng được. Chương 923, một nữ gả tam phu. Chương 9, một nữ gả tam phu. Nhắc tới năm xưa chuyện cũ, Phùng Phu Nhân trong mắt không gợn sóng, phảng phất là ở giảng thuật nhà người khác chuyện xưa. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Đối cha mẹ, nàng là hoàn toàn rét lạnh tâm. Vì thế, những cái đó cùng cha mẹ có quan hệ tin tức, truyền vào nàng trong thai, rốt cuộc kích không dậy nổi nàng một tia cảm xúc. Vân Tịch hỏi, vậy ngươi như thế nào sẽ gả cho bọn họ huynh đệ ba cái? Ân cứu mạng lấy thân báo đáp sao? Chính là gả ba cái, ngươi này thân thể. Câu nói kế tiếp, Vân Tịch ngượng ngùng đi xuống nói, nhưng Phùng Phu Nhân nghe hiểu được. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng mà cúi đầu, thanh như rồi môi. Ta cũng không nghĩ. Biết được chính mình vô pháp sinh dục sau, Phùng Phu Nhân liền chặt đứt gả chồng nhậm tưởng, đem Phùng gia tam huynh đệ đương chính mình thân huynh đệ giống nhau đối đãi. Không, so thân huynh đệ còn muốn thân. Thân huynh đệ chỉ biết bức tử nàng. Thời gian từng ngày qua đi, mắt thấy Phùng gia tam huynh đệ tuổi một năm so một năm đại, lại tất cả đều đánh quan côn, Phùng Phu Nhân so với ai khác đều phải sốt ruột. Nàng bắt đầu tự mình tỉnh lại. Có thể hay không là bởi vì nàng tồn tại, cho nên dẫn tới không có cô nương nguyện ý gả lại đây đâu. Phùng Phu Nhân càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nàng là cái người ngoài, vẫn là cái nữ. Ở tại Phùng gia đích xác không ổn. Liên ở nàng lưu lại thư từ chuẩn bị rời đi khi, Phùng Lão Nhị ngăn cản nàng. Phùng Lão Đại cùng Phùng Lão Tam cũng nghe tin tới rồi. Phùng Phu Nhân đơn giản nói trắng ra, đem trong lòng băn khoăn toàn bộ tất cả đều đổ ra tới. Ai ngờ, tam huynh đệ cư nhiên tất cả đều ồn ào muốn cưới nàng. Vì thế còn kém điểm đánh lên tới. Kia một khắc, nàng muốn chết tâm đều có. Nhân gia hảo tâm cứu nàng, nàng cư nhiên làm hại nhân gia huynh đệ không ngủ. Huống chi, nàng còn vô pháp sinh dục, lấy cái gì gả chồng. Trong lòng ấy náy tột đỉnh. Cuối cùng, Phùng Phu Nhân rút kinh nghiệm xương máu, phi dọn ra đi không thể. Phùng gia tam huynh đệ không lay chuyển được nàng, đành phải thỏa hiệp. Nguyên tưởng rằng, chỉ cần nàng dọn ra đi sống một mình, Phùng gia tam huynh đệ liền sẽ cưới vợ. Ai ngờ, ba người như cũ đánh quan côn. Phùng Phu Nhân trong lòng cái kia sốt ruột ta. Nhưng nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể tận lực tránh bọn họ. Vì hoàn toàn chặt đứt Phùng gia tam huynh đệ đối nàng nhậm tưởng, nàng quyết định gả chồng. Nàng thác bà mối giúp nàng tìm thích hợp đối tượng. Nhà trai tuổi hơi chút đại điểm không quan trọng, chỉ cần không phải 7-80 tuổi liền hảo, trong nhà tốt nhất đã coi nhi tử, tương lai cũng không tính toán tái sinh hài tử. Bà mối làm việc hiệu suất rất cao, không bao lâu liền giúp nàng tìm 3-4 như vậy nam nhân. Nàng nghiêm túc thân cận, tuyển cái các phương diện điều kiện đều cũng không tệ lắm nam nhân chuẩn bị thành thân. Thành thân trước, Phùng Lão Đại chuẩn bị hạ lễ tới cửa chúc mừng. Tại đây phía trước, hắn thường xuyên lâu lâu lại đây xuyến môn. Tuy rằng Phùng Phu Nhân tận lực tránh hắn, nhưng cũng sẽ có tránh không khỏi thời điểm, cho nên nhìn thấy hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Ai ngờ tiến phòng, Phùng Lão Đại liền trở tay quan trọng cửa phòng. Phùng Phu Nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, luôn luôn ổn trọng nội liễm hàm hậu thành thật Phùng Lão Đại, cư nhiên sẽ giống kẻ điên giống nhau cường bạo nàng. Xong việc, Phùng Lão Đại quỳ gối nàng trước mặt, nói hắn uống nhiều mấy chén, thực xin lỗi nàng. Hắn còn ném cho nàng một cây đao, nói, hoặc là giết hắn, hoặc là gả cho hắn. Phùng Lão Đại là nàng ân nhân cứu mạng, nàng sao có thể giết hắn. Trên thực tế, đối Phùng Lão Đại, nàng trong lòng cũng là có hảo cảm. Chỉ là bởi vì tam huynh đệ đều phải cưới nàng, vì bọn họ huynh đệ hòa thuận, cũng bởi vì nàng không thể sinh dục, cho nên nàng mới không thể không từ bỏ. Sự tình tới rồi này một bước, nàng là nguyện ý gả cho Phùng Lão Đại. Nhưng Phùng Lão Đại chưa từng có quá nữ nhân, dưới gối không một đứa con, nàng không thể sinh dục, gả cho hắn, chỉ biết liên lụy hắn. Nhưng Phùng Lão Đại không để bụng này đó. Hắn tất cả đều kế hoạch hảo. Chờ hai cái đệ đệ thành thân sau, hắn liền qua kế cái hải tử lại đầy dưỡng. Thấy Phùng Lão Đại như thế kiên trì, Phùng Phu Nhân ôm ở dưới cũng liền thỏa hiệp. Nàng trong lòng tính toán, chờ nàng gả cho Phùng Lão Đại, Phùng Lão Nhị Phùng Lão Tam liền sẽ hết hy vọng, hai anh em chậm rãi tìm tổng có thể tìm được vừa lòng. Gả qua đi lúc sau, tình huống cùng nàng trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Phùng Lão Nhị Phùng Lão Tam quả nhiên hết hy vọng, còn thực nỗ lực mà tích cực phối hợp thân cận. Chỉ là, thân cận nhiều lần, bọn họ cũng không có nhìn chúng vừa lòng cô nương. Hôn nhân đại sự, đương nhiên là yêu cầu ngươi tình ta nguyện. Thương không chúng liền chậm rãi tướng. Chỉ cần có tưởng thành thân ý niệm, không lo tìm không thấy hảo cô nương. Rốt cuộc, Phùng Lão Nhị cùng Phùng Lão Tam lớn lên đều thực không tồi. Một cái am hiểu làm buôn bán, một cái am hiểu đọc sách. Tuổi cũng đều không lớn, lại cũng chưa thành quá thân, có rất nhiều cô nương thích. Đừng nhìn Phùng Lão Tam tuổi không lớn, cũng đã là cái tú tài, ngày thường đại đa số thời điểm đều là ở huyện thành cầu học. Mà Phùng Lão Nhị, rất nhiều thời điểm cũng đều ở huyện thành làm buôn bán. Hai người trên cơ bản cũng chính là kỳ nghỉ ngày mùa thời điểm trở về một chút. Mới vừa thành thân kia hội, Phùng Lão Đại không yên tâm bọn đệ đệ, sợ bọn họ đối Phùng phu nhân còn không có chặt đức niệm tưởng, cho nên vẫn luôn không dám ra xa nhà. Một năm sau, hắn thấy bọn đệ đệ đối đại tẩu cung kính có lễ, liền cái ái mỗi ánh mắt đều không có, càng không có bất luận cái gì ngả ngớn cử chỉ, hắn liền hoàn toàn yên lòng. Phùng phu nhân cũng rốt cuộc yên lòng, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn đệ đệ cư nhiên tất cả đều là giả vờ. Càng thêm trăm triệu không nghĩ tới chính là, này hai người, ngầm thế nhưng sớm đã đạt thành hiệp nghị. Bọn họ biết, một mình chiến đấu hăng hái thắng hy vọng không lớn, chỉ có hợp tác mới có thể cộng thắng. Dù sao là muốn cộng thê, không bằng đoàn kết lên, cùng nhau nỗ lực đạt thành mục tiêu. Cơ hội, rốt cuộc tới. Mà cơ hội, cũng chỉ cấp có chuẩn bị người. Phùng Lão Đại bởi vì có việc muốn ra một chuyến xa nhà, lo lắng thê tử một người ở nhà không an toàn, vì thế đem hai cái đệ đệ kêu về nhà, hy vọng bọn họ buổi tối có thể về nhà trụ. Hai cái đệ đệ cung cung kính kính mà đáp ứng xuống dưới. Bọn đệ đệ thuận theo lại hiểu chuyện, Phùng Lão Đại yên tâm đi ra cửa. Kêu một cái đệ đệ về nhà hắn có lẽ còn sẽ lo lắng tình ngay lý gian, hiện giờ hai cái đệ đệ đều ở nhà, lẫn nhau chi gian cũng có thể khởi đến ước thúc cùng giám sát tác dụng, cho nên Phùng Lão Đại một chút cũng không lo lắng. Nhưng mà, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Phùng phu nhân vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, ban ngày còn đối chính mình cung cung kính kính kêu đại tẩu hai cái nam nhân, tới rồi buổi tối, cư nhiên dám bỏ nàng giường. Nàng tưởng thét chói tai, nhưng sự tình một khi nháo đại, cả nhà thể diện liền tất cả đều mất hết. Kia hai cái nam nhân như lang tựa hổ, nàng còn không có nghĩ ra giải quyết tốt hậu quả đối sách liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại sau, thật hy vọng đó là một giấc mộng a. Nhưng mà, nhìn đè ở trên người nam nhân, nàng tức giận đến một hơi thượng không tới, lại lần nữa hoa lệ lệ mà hôn mê bất tỉnh. Không biết lăn lộn bao lâu, nàng chỉ nhớ rõ, xong việc, nàng ở trên giường nằm đã lâu. Hoàn toàn thanh tỉnh sau, nàng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định giải quyết riêng. Sự tình đã xảy ra, lan truyền đi ra ngoài đối ai đều không tốt. Đặc biệt là hai cái đệ đệ, thanh danh một khi hủy hoại, cái nào cô nương còn đuổi theo gả lại đây. Kia hai người thực sảng khoái mà đáp ứng rồi nàng, nhưng để ra một cái yêu cầu. Ở lão đại trở về phía trước, không thể cự tuyệt bọn họ. Phùng phu nhân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hai người liền muốn đi tìm thôn trưởng phân xử, cáo nàng không phụ trách nhiệm. Phùng phu nhân lúc này mới nhớ tới, ở đầu bạc thôn, cộng thê là hợp pháp. Tuy rằng là kia hai người chủ động bò nàng giường, nhưng sự tình đã xảy ra, dựa theo trong thôn quy củ, bọn họ nên ở bên nhau, nếu không đó là không phụ trách nhiệm. Nay thật là một cái có lý nói không rõ địa phương A. Bị người cường bạo còn muốn phụ trách, quả thực vô pháp vô thiên A. Đương nhiên, lời nói lại nói trở về, nếu có thể lấy ra nam nhân trên người khó có thể chịu đựng khuyết điểm, thôn trưởng cũng là sẽ không bức bách nữ nhân phụ trách. Thì như nói, nam nhân thích đánh bạc, bại quang gia nghiệp. Hoặc là nói, nam nhân háo sắc, cùng heo được dường như nơi nơi loạn củng. Lại hoặc là, nam nhân quá lười, ham ăn miếng làm, không làm việc đàng hoàng. Tóm lại, nếu nhà trai thật sự quá kỳ cục, nhà gái là có quyền lực cự tuyệt. Nhưng vấn đề là, Phùng Lão Nhị Phùng Lão Tam là toàn thôn hy vọng A. Ở thôn trưởng trong mắt, bọn họ nhưng đều là đầu bạc thôn vinh quang A. Sao có thể có khuyết điểm? Vì một sự nhịn chín sự lành, Phùng phu nhân đành phải thỏa hiệp. Đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Lão đại mau trở lại, cũng liền không mấy ngày thời gian, chỉ cần đem trong khoảng thời gian này chịu đựng đi, hết thể liền đều khôi phục bình thường, tổng so cộng thế hảo. Hai tương cân nhắc chọn này nhẹ. Đừng nhìn kia hai anh em nhìn qua gầy gầy. Lại là cái loại này mặc quần áo hiện gầy thoát y gì có liêu người. Phùng phu nhân thiếu chút nữa không bị lăn lộn chết. Cũng may, khổ tận cam lai, Phùng lão đại cuối cùng đã trở lại. Vì che giấu chính mình bị trà đạp đến vô pháp đi đường thân thể, Phùng phu nhân đành phải trang bệnh. Trên thực tế, nàng cũng không cần trang. Nàng thật sự là bị lăn lộn thảm, nằm ở trên giường hơi thở thoi thoát. Nguyên tưởng rằng, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sau, hết thể sẽ tự khôi phục bình thường. Chương 924, Nương tử cứu ta. Chương 924, Nương tử cứu ta. Nhưng mà, Phùng Lão Nhị cùng Phùng Lão Tam cư nhiên nói không giữ lời, cùng Phùng Lão Đại đàm phán đi. Phùng Lão Đại biết được chân tướng sau, như bị sét đánh. Phùng phu nhân hận không thể chính mình đã chết. Nàng từ trên giường lăn xuống, quỳ gối Phùng lão đại trước mặt, cầu hắn hưu nàng. Nàng dùng khiển trách ánh mắt trừng mắt Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam, hận bọn hắn nói không giữ lời. Hai người đọc đã hiểu ánh mắt của nàng, cùng nàng giải thích nói, bọn họ chỉ đáp ứng không nói cho người khác, đại ca lại không phải người khác, có cái gì không thể nói. Phùng phu nhân muốn là thân thể suy yếu, dưới sự tức giận trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại sau đã là ngày hôm sau, sự tình cũng không có được đến thích đáng xử lý, ngược lại là một phát không thể vãn hồi, liền thôn trưởng đều kinh động. Huynh đệ ba rằng co không dưới, cuối cùng không giải quyết được gì. Kết cục là Phùng phu nhân nhất không muốn nhìn đến. Phùng lão đại cùng hai cái đệ đệ hoàn toàn nháo cương, mà hai cái đệ đệ thanh danh cũng hoàn toàn hủy hoại, lại không hảo cô nương nguyện ý gả cho bọn họ. Phùng phu nhân cảm thấy, hết thảy đều là nàng tội lỗi. Nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền thắt cổ tự sát. May mắn Phùng lão đại phát hiện, kịp thời cứu nàng. Thế gian này nhất kỳ diệu không gì hơn thời gian. Nó có thể thay đổi hết thảy. Ái có thể biến thành không yêu. Không yêu cũng có thể biến thành ái. Mà Phùng gia tam huynh đệ cốt nhục thân tình, cũng ở thời gian chưa khỏi hạ, chậm rãi giải hòa. Cuối cùng, Phùng lão đại thỏa hiệp. Mà Phùng phu nhân, cũng chậm rãi tiếp nhận rồi bọn họ. Nhưng không thể sinh dục trước sau đều là nàng trong lòng lớn nhất thứ. Nàng không màng đại phu cảnh cáo, trộm mang thai, không tiếc lấy chính mình mệnh đi bác, chỉ vì cấp Phùng gia nối roi tông đường. Nàng thậm chí tưởng, thật muốn là khó sinh đã chết cũng không tồi, kia huynh đệ ba liền có thể cưới có thể sinh dục nữ nhân, Phùng gia liền sẽ con cháu đầy đàn. Đáng tiếc, ông trời liền khó sinh cơ hội đều không cho nàng. Nàng thật vất vả trộm hoài thượng hài tử, thế nhưng thai chết trong bụng. Nói tới đây, Phùng phu nhân run rẩy đôi tay sờ lên chính mình bụng nhỏ, nước mắt rơi như mưa. Vân Tịch nhíu nhíu mày, có chút không nghĩ ra, hỏi. Nối dõi tông đường so ngươi mệnh còn quan trọng sao? Thân là đại phu, nàng chỉ biết, sinh mệnh lớn hơn thiên. Mệnh nếu là không có, liền cái gì cũng chưa. Sinh lại nhiều hài tử lại có ích lợi gì? Có thể làm chính mình một lần nữa sống lại sao? Ai ngờ Phùng phu nhân lại dùng sức gật gật đầu, nói. Chỉ cần có thể cho Phùng gia sinh hạ hài tử, ta nguyện ý một mạng đổi một mạng. Cho nên thần y yề, một hồi cho ta chẩn trị khi, ngươi không cần băn khoăn thân thể của ta, ta đã chết cũng liền đã chết, chỉ cần có thể sinh hạ hài tử là được. Vân Tịch nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân này, thế nhưng như thế cố chấp. Vì sinh hài tử, liền mệnh đều từ bỏ. Vân Tịch vẻ mặt không tán đồng nói. Ngươi biết thiên địa có bao nhiêu rộng lớn sao? Chúng ta nhân loại tự xưng là vì là vạn vật chi linh, trên thực tế, lại nhỏ bé như bụi bặm. Ngươi hỏi một chút trên mặt đất bụi bặm, chúng nó có từng nghĩ tới muốn nối roi tông đường. Huống chi, như vậy nhiều sinh mệnh ở sinh sản, nhân loại còn sẽ diệt sạch không thành. Phùng phu nhân nói, nhân loại có thể hay không diệt sạch ta không biết, ta chỉ biết, Phùng gia không thể diệt sạch. Nếu không, ta chính là cái tội nhân. Vân Tịch hỏi, ngươi biết chính mình thái tổ phụ là ai sao? Phùng phu nhân lắc đầu. Vân Tịch lại hỏi, ngươi biết chính mình duyên tôn trông như thế nào sao? Phùng phu nhân tiếp tục lắc đầu. Vân Tịch lại lần nữa hỏi, sinh hải tử sẽ không phải chết sao? Phùng phu nhân cười khổ, lấy ta tình huống, sinh hải tử chỉ sợ sẽ bị chết càng mau. Vân Tịch nói, như vậy vấn đề liền tới rồi, xin hỏi nối roi tông đường giá trị ở nơi nào? Thân thể sinh sản, thực sự có như vậy quan trọng sao? Phùng phu nhân nói, người khác nghĩ như thế nào ta không biết, đối với ta tới nói, chỉ cần có thể vì Phùng gia sinh hạ hài tử, ta nguyện ý trả giá sinh mệnh đại giới. Thấy Vân Tịch vẻ mặt không ủng hộ, Phùng phu nhân than nhẹ một tiếng, nói, thần y cảm thấy có hay không hài tử không sao cả, đó là bởi vì thần y có sinh dục năng lực. Có lựa chọn, từ bỏ cũng liền sẽ không cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc. Chính là đương một người không có lựa chọn khi, liền sẽ phát điên dường như khát vọng có được. Tâm tình của ta, thần ý là vô pháp lý giải. Vân Tịch mỉm cười hỏi lại. Ngươi như thế nào biết ta có sinh dục năng lực? Phùng phu nhân sửng sốt, không đúng sao? Vân Tịch cười, đương nhiên không đúng. Phùng phu nhân kinh hãi. Thần ý không phải ta đối với ngươi y thuật có cái gì nghi ngờ, mà là, nếu ngươi liền chính mình không dựng chứng điều trị không hết nói, có thể nào chưa khỏi ta? Vân Tịch nhịn không được cất tiếng cười to lên. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là chưa phát dục hoàn toàn. Phùng phu nhân lại lần nữa ngây ngẩn cả người, vẻ mặt xấu hổ mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch ngừng cười, nói. Ngươi xem, ta cũng không sinh dục năng lực, không có gì ghê gớm. Phùng phu nhân khỏe môi run rẩy. Này có thể so sánh sao? Nàng chỉ là phát dục tương đối chết thôi. Không giống nàng, nếu không hảo hảo trị liệu, đời này đều là tuyệt vọng. Vân Tịch cũng không nhiều lắm khuyên, nói chuyện phiếm sau khi hái được tràn đầy một rổ quả nho. Tùy Phùng phu nhân cùng nhau vào phòng. Ngự Lâm Thần cùng Liễu Vệ Y không nhanh không chậm mà đi theo các nàng phía sau. Bốn người vào sảnh ngoài. Phùng gia tam huynh đệ sớm đã bị hảo nước trà trái cây. Thấy bọn họ tiến vào, tam huynh đệ vội vàng đứng lên chào hỏi. Vân Tịch làm Ngự Lâm Thần cùng Liễu Vệ Y Y lưu tại sảnh ngoài dùng trà, chính mình tùy Phùng phu nhân đi nàng phòng ngủ vì nàng trị liệu. Liễu Vệ Y tưởng đi theo học Y Y, Vân Tịch nói cho hắn, Phùng phu nhân yêu cầu thoát Y Y trị liệu, không đợi Liễu Vệ Y Y rút lui có trật tự, Phùng gia huynh đệ liền bất đồng ý. Vân Tịch bật cười, tùy Phùng phu nhân cùng nhau vào nội thất. Nàng đem thanh quang nhắm ngay Phùng phu nhân bụng, chậm rãi tẩm bổ. Sau khi xong, nàng lại chuẩn bị thuốc tắm, làm Phùng phu nhân phao tắm. Nàng còn lưu lại phương thuốc cùng dược liệu, làm Phùng phu nhân mỗi ngày kiên trì phao thuốc tắm. Nàng còn lần nữa cường điệu. Một năm trong vòng, không được hành phu thê việc. Phùng phu nhân đỏ mặt tất cả đều đáp ứng xuống dưới. Một loạt trị liệu sau khi kết thúc, Phùng phu nhân rõ ràng cảm giác trên người ấm rất nhiều. Thân y lìa ra tay, quả nhiên không giống bình thường. Vân Tịch cảm giác trên mặt rung động một chút. Nàng rôi tay một sờ, phát hiện kia viên vẫn luôn đều ở thu nhỏ lại khối u ác tính cư nhiên không thấy. Bởi vì trên mặt nàng khối u ác tính là tễ làm một đoàn, cho nên, mặc dù kia viên khối u ác tính biến mất, đàng ra tới vị trí thực mau liền sẽ bị bên cạnh khối u ác tính nắm giữ, người khác rất khó nhìn ra tới. Nhưng khối u ác tính lớn lên ở chính mình trên mặt đã có thể không giống nhau. Vân Tịch một sờ liền đã nhận ra. Đối với hiện giai đoạn Vân Tịch tới nói, nhìn qua có hay không biến hóa không quan trọng, thực tế số lượng ở giảm bất mới là quan trọng nhất. Nàng nuốt chính mình mặt, hận không thể phóng pháo chúc mừng. Nàng tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, nàng định có thể diệt này đẩy mặt khối u ác tính. Đương hai người một lần nữa trở lại sảnh ngoài khi, Vân Tịch phát hiện, Ngự Lâm Thần không thấy. Phùng Lão Đại giải thích nói, nhà ngươi tướng công ngại trong nhà quá buồn, ra cửa tản bộ đi. Vân Tịch đẩy mặt hát tuyến. Này nam nhân, liền không thể an phận điểm. Tùy hắn. Vân Tịch không hề nghĩ nhiều, ngồi xuống ăn quả nho. Chân lớn lên ở nhân ra trên người, nàng còn có thể cột lấy hắn không thành. Nương tử cứu ta. Đúng lúc này, Ngự Lâm Thần hoảng hoảng loạn loạn chạy tiến vào. Vân Tịch còn không có làm rõ ràng sao lại thế này, liền thấy hắn trong nháy mắt tránh ở nàng phía sau. Cùng lúc đó, một cái nữ tử áo đỏ phá cửa mà vào, chạy như bay đuổi theo. Vừa thấy Vân Tịch, nữ tử áo đỏ cả người đều ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Vân Tịch nghiêng mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, hỏi. Sao lại thế này? Lấy Ngự Lâm Thần tu vi, còn cần nàng cứu. Ngự Lâm Thần thật cẩn thận mà sờ sờ trên mặt bạch kim mặt nạ, vẻ mặt lên án. Nữ nhân kia tưởng trích ta mặt nạ. Vân Tịch đỡ chán hỏi lại. Lấy ngươi tu vi, dùng đến sợ nàng. Ngự Lâm Thần nói, ta đương nhiên không sợ nàng, nhưng ta có nương tử nhưng dựa vào, vì sao phải chính mình động thủ. Đây là đúng lý hợp tình ăn cơm mềm. Vân Tịch im lặng. Nữ tử áo đỏ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Vân Tịch, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Ngươi lớn lên như vậy xấu, sao có thể là hắn nương tử? Vân Tịch đã hiểu. Cái này nữ tử áo đỏ, hơn phân nửa là coi trọng Ngự Lâm Thần. Nếu không cũng không phải là như vậy cái biểu tình. Nàng cái này vị hôn phu, thật đúng là đủ không bất lo. Mang cái mặt nạ ở trong thôn tan sẽ bước, liền trêu chọc nữ nhân trở về. Vân Tịch nhìn nữ tử áo đỏ, nhàn nhạt nói. Ta lớn lên là đẹp hay xấu, cùng ngươi có quan hệ gì? Dù sao không phải làm ngươi cưới ta. Ngươi không xứng với hắn. Nữ tử áo đỏ vẻ mặt khó chịu. Vân Tịch cười lạnh. Xứng không xứng được với, yêu cầu người khác khoa tay múa chân. Nàng nghiêng mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, hỏi. Ta không xứng với ngươi sao? Nếu hắn quả thực như vậy cảm thấy, vậy đi hảo. Đại lộ hướng lên trời, ai ly ai còn không thể sống. Ngự Lâm Thần vội vàng nói. Chúng ta là trời sinh một đôi. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía nữ tử áo đỏ. Ngươi đều nghe thấy được. Có thể lăn. Chương 925, đa tạ nương tử không chê. Chương 925, đa tạ nương tử không chê. Nữ tử áo đỏ chỉ vào Vân Tịch, nhìn Ngự Lâm Thần, vẻ mặt không cam lòng nói. Nàng tiêu tiền bao dưỡng ngươi có phải hay không? Ta là Sương Bình quận chúa, so nàng có tiền nhiều. Ta ra gấp đôi giá bao dưỡng ngươi. Ngự Lâm Thần vội vàng đem đầu xúc đến Vân Tịch phía sau, ở nàng bên thai thấp giọng nói. Ta sợ, nương tử, ngươi mau đem cái kia điên nữ nhân đuổi đi. Vân Tịch mắt trợn trắng. Hiện tại biết sợ. Sớm làm gì đi. Không đúng, lấy hắn tu vi, sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ là sợ hãi đối phương quyền thế? Sương Bình quận chúa đúng không? Thực ghê gớm sao? Nàng còn nhận thức dịu dàng công chúa đâu? Vân Tịch con cong môi, ngước mắt nhìn phía cái kia tự xưng Sương Bình quận chúa nữ nhân, câu môi cười lạnh. Ngươi gặp qua hắn mặt sao? Nữ tử áo đỏ lắc đầu. Chưa thấy qua. Dừng một chút nàng lại đúng lý hợp tình nói. Ngươi làm hắn đem mặt nạ hái xuống. Liên ở vừa rồi, đương nàng nhìn thấy thân xuyên áo bào trắng mặt mang mặt nạ hắn khi, hồn đều bị câu đi rồi. Vì thế gấp không chờ nổi liền muốn đi trích hắn mặt nạ. Ai ngờ hắn chạy trốn cực nhanh, trước mắt liền chạy trốn tới nơi này. Cho tới bây giờ, nàng còn không có thể trích đi hắn mặt nạ, nhìn thấy hắn chân dung. Thấy Xương Bình quận chúa vẻ mặt đúng lý hợp tình, Vân Tịch khí cười, câu môi nói. Ta nam nhân, vì sao phải gỡ xuống mặt nạ cho người xem? Ngươi này nói rõ là muốn cướp ta nam nhân, ta vì cái gì còn muốn thành toàn ngươi? Ngươi cho ta là ngốc tử A. Ngươi, không nghĩ tới xỉu bắt quái nói chuyện thế nhưng như thế trực tiếp, Xương Bình quận chúa vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nghiến răng nói. Không dám cho ta xem có phải hay không. Nói không chừng mặt nạ hạ là một trương xấu mặt đâu. Xỉu bắt quái xứng xỉu bắt quái, tuyệt phối. Vân Tịch nói, ngươi nói đúng, thật đúng là một trương xấu mặt đâu. Số mũi, mắt lẽ, vai miệng, cũng theo ta không chế hắn, nếu không, hắn cũng không cần thiết mang mặt nạ không phải. Ngự Lâm Thần cảm động đến rơi nước mắt nói. Đa tạ nương tử không chê. Xương Bình quận chúa ngây dại. Xem ra, này mặt nạ dưới, thật đúng là một trương xấu mặt đâu. Nếu lớn lên đẹp, ai bỏ được che lên đâu. Nàng lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, sau đó nhìn Liêu Vệ Y Y nói. Liêu Ngự Y Y như thế nào cũng ở. Liêu Vệ Y Y đúng mức nói. Ra tới giải sầu. Xương Bình quận chúa chỉ Ngự Lâm Thần, hỏi Liêu Vệ Y Y. Liêu Ngự Y có từng gặp qua hắn mặt nạ hạ chân dung? Lớn lên như thế nào? Liêu Vệ Y Y nhàn nhạt nói, chưa từng. Xương Bình quận chúa vẻ mặt thất vọng. Xem ra, mặt nạ dưới, thiên chân vạn sắc là một trương xấu mặt. Nếu không, sẽ không liền bằng hữu cũng chưa gặp qua hắn chân dung. Đáng tiếc. Nếu là cái xỉu bắt quái, Xương Bình quận chúa tự nhiên sẽ không lại lưu luyến. Thức mau, nàng liền mang theo một đám thị vệ mênh mông quần quận rời đi. Bọn họ đi rồi, Vân Tịch đám người liền cũng đi theo đứng dậy cáo tử. Ba người một lần nữa phản hồi Hàn Húc ra, cùng Hàn Húc cha mẹ hội hợp sau, một hàng mọi người ngồi trên xe ngựa, mênh mông quần quận hồi kinh đi. Bên trong xe ngựa, Ngự Lâm Thần tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trường phong hoa tuyệt đại mặt. Vân Tịch tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngồi ở góc biên, tận lực cách hắn xa một chút. Người nam nhân này quá sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, không thích hợp ở nhà sinh hoạt, nàng sớm muộn gì muốn lui việc hôn nhân này. Tịch nhi, ngươi ly ta xa như vậy làm gì? Ngự Lâm Thần một bên kháng nghị, một bên hướng Vân Tịch bên cạnh dịch. Vân Tịch tiếp tục hướng bên cạnh dựa. Tịch nhi ngươi làm gì chúng ta? Ta làm sai cái gì? Ngự Lâm Thần không cao hứng, ôm chặt nàng, nóng rực hơi thở phun nàng đầy mặt. Vân Tịch dùng sức đẩy hắn. Tìm ngươi Xương Bình quận chúa đi. Ngự Lâm Thần vội vàng phủi sạch quan hệ. Nàng không phải ta. Vân Tịch nghiến răng. Vậy ngươi làm gì đi trêu chọc nàng? Ngự Lâm Thần vẻ mặt ủy khuất. Ta không trêu chọc nàng. Ta ở đồng ruộng thưởng thức phong cảnh, ai ngờ nàng đột nhiên xông tới muốn trích ta mặt nạ, ta một sợ hãi bỏ chạy trở về tìm ngươi, một câu cũng chưa cùng nàng nói đi. Vân Tịch mắt trợn trắng nói. Liền Xương Bình quận chúa như vậy nhược kê ngươi cũng sợ hãi. Còn có phải hay không nam nhân? Ngự Lâm Thần gợi cả môi đỏ kề sát nàng lỗ thai, khàn khàn tiếng nói. Ta cũng không biết ra, nếu không, ngươi kiểm tra một chút. Vân Tịch tim đập đột nhiên lậu nửa nhịp. Nàng vội vàng đẩy ra hắn khuôn mặt tuấn tú, nói. Thường chơi lưu manh tìm người khác đi. Ngự Lâm Thần vẻ mặt sợ hãi nói. Như vậy sao được? Ta cái gì cũng chưa làm ngươi đều có thể ghen thành như vậy. Ta nếu là thật tìm người khác chơi lưu manh đi, ngươi còn không ăn tươi nuốt sống ta. Vân Tịch ngước mắt phản bác, ai ghen tị. Ngự Lâm Thần gợi cả môi đỏ ở nàng chân châu vành thai thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, lại cười nói. Ta ghen tị, không được sao. Vân Tịch vẻ mặt vô ngữ. Này nam nhân, nói hiệu nói vượn bản lĩnh là càng ngày càng cường. Thấy Tịch Nhi rũ mắt không nói, Ngự Lâm Thần ôn nhu cười nói. Ta biết, Tịch Nhi là bởi vì để ý ta mới có thể tức giận, nhưng sinh khí có hại khỏe mạnh. Tịch Nhi ngươi là thần y đi hề, hẳn là minh bạch đạo lý này mới đúng. Cười một cái được không? Ta không sinh khí. Vân Tịch ngước mắt phản bác. Vậy cười một cái. Ngự Lâm Thần vẻ mặt kiên trì. Vân Tịch không lay chuyển được Ngự Lâm Thần, kéo kéo khoe môi, nỗ lực bài trừ một mặt cười. Ngoan. Ngự Lâm Thần ở nàng như ngọc vành thai thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm. Vân Tịch đầu quả tim run lên. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực xem nhẹ trong lòng rung động. Ngự Lâm Thần mềm nhẹ mà vớt ve trên mặt nàng khối u ác tính, gợi cảm khoe môi treo say lòng người cười. Khối u ác tính thiếu một viên, nhà ta Tịch Nhi thật có thể làm. Nghe vậy, Vân Tịch trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm. Mấy chục viên khối u ác tính tê ở trên mặt, này nếu là thay đổi nam nhân khác, khẳng định sẽ không nhiều xem một cái, không cảm thấy ghê tởm cũng đã định lực hơn người. Nhưng mà trước mắt người nam nhân này, không những không cảm thấy ghê tởm, cư nhiên còn dám dùng tay vớt ve nàng khối u ác tính. Hiện giờ, liền khối u ác tính thiếu một viên cũng có thể nhìn ra tới. Có thể thấy được, hắn là thật sự quan tâm nàng. Vân Tịch trong lòng cảm động, cũng hết giận hơn phân nửa. Nàng nhẹ nhàng chạm chạm trên mặt kia viên đậu phộng lớn nhỏ khối u ác tính nói. Cúc Hoa Yến liền mau tới rồi, ta đã bố hảo cục, chỉ còn chờ thu võng. Đến lúc đó, tin tưởng này viên đậu phộng lớn nhỏ khối u ác tính, thực mau liền sẽ biến mất. Này viên khối u ác tính, ban đầu so dâu tây còn muốn đại. Từ nàng trợ giúp Tạ Ngọc Đình sau, này viên khối u ác tính liền vẫn luôn đều ở thu nhỏ lại. Không có hoàn toàn biến mất, là bởi vì còn có một cái thiên đại bí mật chờ nàng đi tô giác. Tạ Ngọc Đình mười mấy năm qua thiếu hụt tình thương của cha, sở chịu ủy khuất, tự nhiên là muốn từ Tạ Thụy trên người đòi lại tới. Ân. Ngự Lâm Thần lấy ra một cái đỏ dược thủy nhuận nhuận đại quả táo, một bên tức ra một bên nói. Đến lúc đó, ta bồi ngươi cùng đi xem kịch vui. Vân Tịch nhìn chằm chằm hắn trong tay đại quả táo nói. Nay quả táo lá cây như vậy tiên lục, nhìn qua như là tân trích. Ngự Lâm Thần gọt bỏ vỏ táo, cắt thành từng mảnh trang bàn, lại ở mặt trên thả mấy cây xiên tre. Sau đó bưng mâm phóng tới Vân Tịch trước mặt, mắt phượng khẽ nâng, nói. Nhập thôn khi, ta xem trong thôn cây táo lớn lên không tồi, ngươi không cũng nhìn vài mắt. Cho nên sấn ngươi cho người ta chữa bệnh khi, ta liền đem kia cây thượng quả táo toàn hái được. Vân Tịch sửng sốt. Nguyên lai, hắn đi trong thôn tàn bộ, là vì cho nàng trích quả táo. Nàng ăn một mảnh quả táo, phát hiện hương vị ngọt lành nhiều nước, rất là ngon miệng, vì thế lại dùng xiên tre cắm một mảnh đưa cho Ngự Lâm Thần, nói. Hương vị thực không tồi, ngươi nếm thử. Ngự Lâm Thần chỉ chính mình môi đỏ. Ngươi uy ta. Này nam nhân, rõ ràng vóc người cao lớn, như thế nào như vậy sẽ làm nũng. Vân Tịch bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cầm trong tay xiên tre, đem quả táo phiến nhét vào Ngự Lâm Thần trong miệng. Ăn ngon. Ngự Lâm Thần ăn đến mùi ngon, vẻ mặt thỏa mãn. Hắn từ không gian giới chung lấy ra một đống lớn quả táo, ở Vân Tịch trước mặt khoe khoang một chút, sau đó lại lần nữa trang hồi nhẫn không gian chung, ôn nhu nói. Tịch nhi, xem ở ta vì ngươi hái được nhiều như vậy quả táo phân thượng, ngươi cũng đừng sinh khí. Vân Tịch đã sớm không khí. Nàng một bên ăn quả táo một bên nói. Nay quả táo lớn lên tốt như vậy, hơn phân nửa là có chủ, ngươi đem nhân ra quả táo toàn hái được, người không tìm ngươi liều mạng a. Ngự Lâm Thần nói, yên tâm, ta cũng không phải là trộm, này quả táo là một thiếu niên loại, nhìn dáng vẻ như là một cái người đọc sách, hắn cái kia ra, rách tung tóe, vừa thấy liền biết thực thiếu tiền, ta dùng mấy cái đồng vàng cùng hắn thay đổi này đó quả táo. Vân Tịch lúc này mới yên lòng, yên tâm thoải mái mà ăn quả táo, cảm giác hương vị càng tốt. Người trong thôn giàu có không nhiều lắm, một năm thu hoạch phần lớn tập trung ở mùa thu. Này một cây quả táo, rất có khả năng là nghèo khổ nhân gia rất quan trọng một cái nguồn thu nhập. Nếu tùy tiện trộm trích nhân gia đồ vật, sẽ hại thảm nhân gia. Ngự Lâm Thần trộm nhìn Vân Tịch, thử thăm dò hỏi. Tịch nhi không tức giận. Vân Tịch đem một mảnh quả táo nhét vào hắn trong miệng, lấp kín hắn miệng. Chương 926, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi ngu như vậy. Chương 926, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi ngu như vậy. Một trận mưa thu một trận lạnh, một hồi bạch lộ một hồi sương. Cuối mùa thu đêm, gió thổi lá rụng, vũ đánh song cửa sổ. Gió thu hữu quạng, mưa thu triền miên, xúc động dốc rách, phảng phất ly người nước mắt. Ngự Lâm Thần từ sau người ôm Tịch Nhi. Hai người cùng nhau ngồi ở trên giường, nghe ngoài cửa sổ tiếng gió tiếng mưa rơi, thấp giọng nói nhỏ. Nhuyễn Ngọc ôn hương, Ngự Lâm Thần ăn vạ Tịch Nhi trên giường không nghĩ đi. Tịch Nhi thúc giục hắn vài lần hắn cũng vẫn không nhúc nhích, thẳng đến Tịch Nhi bực bội, Ngự Lâm Thần mới tâm bất cam tình bất nguyện mà hồi chính mình la hán sụp đi. Kỳ thật Ngự Lâm Thần cũng không dám ngủ ở Tịch Nhi trên giường. Hắn sợ chính mình không cẩn thận áp đến Tịch Nhi khối u ác tính. Tịch Nhi hôm nay thật vất vả diệt một viên khối u ác tính, hắn cũng không thể kéo nàng chân sau. Tương lai còn dài. Như vậy lớn lên 5 tháng hắn đều chờ thêm tới, còn sợ lại nhiều chờ chút thời gian sao? Qua cơn mưa trời lại sáng, tia nắng ban mai xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào la hán sụp thượng. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi mở, nghiêng người nhìn phía Tịch Nhi giường. Trên giường không có một bóng người. Ngự Lâm Thần cả kinh, vội vàng từ la hán sụp thượng bỏ lên. Nhìn quanh bốn phía, hắn lúc này mới phát hiện, Tịch Nhi sớm đã rời giường, giờ phút này đang ngồi ở giữa cửa sổ bên cạnh bàn, cầm trong tay bút lông sói, chính hết sức chăm chú mà viết chút cái gì. Ngự Lâm Thần mặc quần áo xuống giường, trên mặt treo lười biếng cười, yên lặng đi vào Tịch Nhi bên cạnh. Sáng sớm tinh mơ tỉnh lại là có thể nhìn thấy Tịch Nhi, thật sự hảo hạnh phúc. Nhưng mà, đương hắn nhìn thấy Tịch Nhi họa ở giấy tuyên thành thượng kia một vài bức bản vẽ khi, khóe môi tươi cười nháy mắt đọc lại. Hắn mắt phượng híp lại, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm bản vẽ, quanh thân tản mát ra lạnh băng hàn khí. Chính hết sức chăm chú họa bản vẽ Vân Tịch, đột nhiên cảm giác trong không khí như là kết băng tra tử. Nàng buông bút lông sói, quay đầu nhìn phía Ngự Lâm Thần, vẻ mặt vô tội hỏi. Làm sao vậy? Nàng ánh mắt thuần tịnh như nước, không có một chút hoảng hốt. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Ngươi khôi phục ký ức? Hay là Tịch Nhi vẫn luôn đều ở trang? Nàng kỳ thật đã sớm khôi phục ký ức. Sở dĩ không nói cho hắn, là không nghĩ thừa nhận hắn cái này vị hôn phu. Muốn tìm cơ hội quăng hắn. Vân Tịch vẻ mặt mờ mịt. Nàng lắc lắc đầu nói. Vì cái gì hỏi như vậy? Ngự Lâm Thần chỉ nàng bản vẽ nói. Nếu không có khôi phục ký ức, ngươi này kiếm phổ từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là tự nghĩ ra? Thanh doanh kiếm pháp, tiến công phòng thủ đều thực huyền diệu, há là tùy tùy tiện tiện là có thể tự nghĩ ra. Mặc dù là tự nghĩ ra, cũng không có khả năng cùng ban đầu giống nhau như lúc. Nguyên lai là bởi vì kiếm phổ. Nhắc tới kiếm phổ, Vân Tịch tâm tình sung sướng. Nàng đem giấy tuyên thành từng chương nằm xoài trên bàn, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Nay bộ kiếm pháp, có phải hay không đặc biệt tinh diệu? Ngự Lâm Thần ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Vân Tịch tâm tình hảo, không cùng hắn so đo. Nàng thần bí hề hề nói. Ngươi biết này bộ kiếm pháp ta là như thế nào được đến sao? Như thế nào được đến? Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình. Vân Tịch vẻ mặt khoe khoang. Ta tối hôm qua nằm mơ mơ thấy. Nàng giơ giơ lên cằm nói. Thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Ngự Lâm Thần sửng sốt, nằm mơ. Thấy Ngự Lâm Thần một bộ sợ ngây người bộ dáng, Vân Tịch càng thêm đắc ý. Nàng thao thao bất tuyệt mà giới thiệu một lần kiếm phổ, sau đó vẻ mặt tự hào nói. Nay đại khái chính là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó đi. Thật là không nghĩ tới à, ta liền trong lúc ngủ mơ đều có thể sáng chế tốt như vậy kiếm pháp tới, ta quả thực chính là cái thiên tài. Ngự Lâm Thần phục hồi tinh thần lại, đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Đây chính là thanh doanh kiếm pháp. Nếu là làm Phượng Thanh Ly nhìn thấy, Tịch Nhi thân phận đã có thể muốn cho hấp thụ ánh sáng. Hắn tự tin Phượng Thanh Ly đoạt không đi Tịch Nhi. Nhưng Tịch Nhi là của hắn, cho dù là nam nhân khác nhiều xem vài lần, hắn cũng chịu không nổi. Chính mình nữ nhân bị nam nhân khác nhớ thương, thế nào đều không phải một kiện vui sướng sự. Làm sao bây giờ? Ngự Lâm Thần không hề chớp mắt mà nhìn kiếm phổ, suy nghĩ muôn vàn. Vân Tịch còn tưởng rằng Ngự Lâm Thần bị nàng tinh diệu kiếm phổ cấp chấn động tới rồi, vẻ mặt đắc ý nói. Thế nào? Có phải hay không đặc biệt sùng bái ta? Đừng ngượng ngùng khen ta, lời nói thật cùng ngươi nói đi, liền ta chính mình đều thực sùng bái ta chính mình a. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, yên lặng mà nhìn nàng. Vân Tịch bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Nàng sờ sờ chính mình mặt, nói. Làm sao vậy? Liền tính sùng bái ta, cũng không cần phải như vậy nhìn chằm chằm ta xem đi. Lại không phải không quen biết. Ngự Lâm Thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Này bộ kiếm pháp, không thể dùng. Không thể dùng. Vân Tịch vẻ mặt khó hiểu. Nàng xoay người nhìn giấy tuyên thành thượng kiếm phổ, nghiêm túc cân nhắc. Này bộ kiếm phổ, là có cái gì lỗ hổng sao? Cân nhắc hồi lâu cũng không cân nhắc ra cái gì lỗ hổng tới, Vân Tịch đành phải hỏi Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần nói, không có lỗ hổng. Vân Tịch càng thêm khó hiểu. Không có lỗ hổng vì cái gì không thể dùng. Ngự Lâm Thần không biết nên như thế nào trả lời. Tổng không thể nói, sợ bị Phượng Thanh Ly nhận ra đến đây đi. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không cho lý do, vẻ mặt bá đạo nói. Nay bộ kiếm pháp, ta không thích, cho nên, ngươi không được dùng. Không thích. Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Vì cái gì không thích? Ngự Lâm Thần bực bội mà xoa xoa giữa mày, trên người tản ra lạnh băng hàn khí, nói. Không có vì cái gì, dù sao chính là không thích. Vân Tịch nhíu mày, ngươi như thế nào không nói đạo lý đâu. Ngự Lâm Thần không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt tuấn tú hắc trầm đến phảng phất có thể nhỏ giọt mực nước tới. Ta chính là không nói đạo lý, ngươi có nghe hay không? Vân Tịch nhướng mày, nếu ta không nghe, ngươi tính toán đem ta thế nào? Ngự Lâm Thần thở dài một hơi, từ phía sau ôm lấy nàng. Ôn nhu nói, Tịch Nhi, ta như thế nào bỏ được đem ngươi thế nào đâu. Này bộ kiếm pháp, ngươi muốn dùng liền dùng đi. Vân Tịch sửng sốt. Thấy Ngự Lâm Thần cô đơn mà đem đầu vùi vào nàng cổ gian, nàng đầu quả tim đột nhiên mạn quá một trận đau lòng. Người nam nhân này, tựa hồ thực quỷ khuất. Tuy rằng Vân Tịch thực thích này bộ kiếm pháp, nhưng vì trong ngộng kiếm pháp, làm vị hôn phu như thế không vui, Vân Tịch cảm thấy, này thực không có lời. Tuy rằng Ngự Lâm Thần không chịu nói cho nàng nguyên nhân, nhưng nàng cảm thấy, hắn nếu nói như vậy, luôn có hắn lý do. Nàng xoay người, trở tay ôm lấy Ngự Lâm Thần, nói. Hảo, không cần liền không cần, ta lợi hại như vậy, liền tính không cần này bộ kiếm pháp, cũng có thể đem địch nhân đánh đến hoa rơi nước chảy, ngươi đừng không vui. Ngự Lâm Thần sửng sốt, ôm chặt Tịch Nhi, mắt phượng sáng lấp lánh mà nhìn nàng nói. Không ủy khuất. Vân Tịch nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói. Nơi nào tới như vậy nhiều ủy khuất. Đây đều là việc nhỏ. Đối Ngự Lâm Thần tới nói, phàm là cùng Tịch Nhi có quan hệ sự, đều không phải việc nhỏ. Bất quá nếu Tịch Nhi nói như vậy, hắn đương nhiên là muốn trước tiên phụ họa. Tịch Nhi nói rất đúng. Ngự Lâm Thần cười nói, vi phu trong khoảng thời gian này có rảnh, bồi ngươi hành hiệp trượng nghĩa đi tốt không? Đừng. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần đoạt ta sinh ý. Lần trước chính là bởi vì Ngự Lâm Thần ra tay cứu hoàng đế cùng thái tử, nàng mới sai mất như vậy tốt một cái cơ hội. Ngự Lâm Thần xấu hổ mà cười cười, nói. Lần trước là bởi vì ta không hy vọng ngươi cùng Phượng Thanh Ly liên lụy không rõ, lần này ta bảo đảm không ra tay, ta liền ở bên cạnh nhìn xem, thuận tiện cho ngươi trích chút trái cây gì đó. Phu sướng phu tùy, được không? Vân Tịch dở khóc dở cười, nói. Ngươi nơi nào tới tự tin, cảm thấy ta sẽ cùng Phượng Thanh Ly liên lụy không rõ. Liên bởi vì ta tên, ta bóng dáng, ta lời nói cử chỉ cùng hắn người trong lòng rất giống. Ngươi muốn hay không như vậy ấu chi a? Đừng nói chỉ là giống, liền tính ta là hắn người trong lòng, chỉ bằng gương mặt này, cũng đủ để dọa chạy hắn. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi ngu như vậy. Thủ cái xỉu bắt quái còn đương bảo bối. Ngự Lâm Thần sửng sốt, ngay sau đó ở Tịch Nhi vành thái thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, thực mau lại buông ra miệng, sau đó vui tươi hớn hở mà ôm chặt Tịch Nhi, nói. Ngươi chính là ta bảo bối, ai cũng không chuẩn đoạn. Vân Tịch bật cười. Yên tâm, cho không cho người ta đều sẽ không có người muốn. Ngự Lâm Thần nói, ta đây cũng phải cẩn thận đề phòng, để ngừa vặn nhất. Này nam nhân. Vân Tịch bật cười. Nàng thúc giục Ngự Lâm Thần rửa mặt, sau đó chui vào phòng bếp, tự mình cho hắn làm bữa sáng đi. Cuối thu mát mẻ, cúc hoa khoe sắc. Ở thiếu niên các thiếu nữ tha thiết chờ đợi chung, mỗi năm một lần cúc hoa thịnh yến khoan thai tới. Núi Thanh Thành là hoàng gia lâm viên, trong sơn cốc trồng đầy các loại cúc hoa. Có hoa cúc tím, thiên nga vũ, tím cúc, bạch cúc, hồng cúc. Chủng loại khác nhau, tranh kỳ khoe sắc. Kia mềm mà mỏng cánh hoa, dưới ánh mặt trời nhanh nhẹn khởi vũ, tiều nộn đến chọc người thương tiếc. Núi Thanh Thành hạ đình đầy đủ loại hoa lệ xe ngựa, cửa đứng đầy thị vệ. Trạm tư đĩnh bạn, uy phong lâm lâm, nhìn ra có 10 cái tả hữu. Bên trong càng là mỗi cách một khoảng cách liền có thị vệ đứng gác. Các quý nhân cầm trong tay thiệp mời, lục tục tiến tràng. Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần vừa đến lối vào, liền gặp cái người quen. Chương 927, thực xấu thực tự tin. Chương 927, thực xấu thực tự tin. Người nọ một thân hồng y liễu, trang điểm đến châu quang bảo khí. Ngay cả hồng y thượng cũng nạm hoàng kim chế tạo lắc cắt, dưới ánh mặt trời tản ra lóa mắt quang mang. Người này không phải người khác, đúng là Xương Bình quận chúa. Vừa thấy Ngự Lâm Thần, Xương Bình quận chúa ánh mắt liền rốt cuộc rời không ra. Ngự Lâm Thần hôm nay xuyên một bộ thanh y rỉa, trên mặt mang màu xanh lá hồ ly mặt nạ. Hắn đen nhánh mặc phát cao cao thúc khởi, mặt trên buộc lại một cây màu xanh lá giải lụa. Đứng ở hắn bên người Vân Tịch, đồng dạng cũng là một thân thanh y rỉa. Nhưng nàng cũng không có mang mặt nạ. Đem một trương kinh thiên xấu nhan bại lộ ở thế nhân trước mặt. Liên như vậy một hồi công phu, sớm có rất nhiều người vây quanh nàng chỉ trỏ trỏ. Xương Bình quận chúa nhìn Ngự Lâm Thần, hư lạnh một tiếng, vẻ mặt kiêu căng nói. Hoàng gia lâm viên, há là các ngươi này đó xỉu bát quái có thể tiến. Ngự Lâm Thần cũng không thèm nhìn tới nàng. Hắn thon dài mà lại mạnh mẽ hữu lực thiết cánh tay vòng ở Tịch Nhi eo thon nhỏ thượng, cũng không quay đầu lại mà hướng hoàng gia lâm viên nhập khẩu phương hướng đi đến. Như vậy kiêu ngạo. Xương Bình quận chúa sợ ngây người. Cho tới nay, vây quanh ở bên người nàng nam nhân đều là vâng vâng dạ dạ, có từng gặp qua như thế bá khí chắc lậu nam nhân. Nàng rất thích làm sao bây giờ. Nhưng tưởng tượng đến đó là một cái xỉu bắt quái, nàng trong lòng nhiệt tình liền lại hoàn toàn dập tắt. Nàng tiến lên ngăn lại Ngự Lâm Thần đường đi, vẻ mặt khinh thường nói. Hoàng gia lâm viên, há là tùy tiện người nào đều có thể tiến. Giống các ngươi như vậy xỉu bắt quái, chỉ biết kéo thấp cúc hoa thịnh yến cấp bậc, thức thời liền chạy nhanh lăn. Nếu không, ta làm bọn thị vệ đem các ngươi đánh ra đi. Lời vừa nói ra, vây xem mọi người khe khẽ nói nhỏ. Cô nương này lớn lên như vậy xấu, như thế nào cũng không biết xấu hổ tới tham gia cúc hoa thịnh yến. Quá không tự mình hiểu lấy. Này nam tử nhìn qua rất cao quý, nói không chừng là cái Mỹ nam tử đâu. Thôi đi, Mỹ nam tử sẽ mang mặt nạ. Cũng là, nói không chừng so cô nương này còn muốn xấu đâu. Cũng không phải là sao. Xú cá đáp lạ tôm, tuyệt phối. Vân Tịch nhíu nhíu mày. Thời buổi này, nơi nơi đều là lấy mạo lấy người người. Ngại nàng xấu liền tránh xa một chút, làm gì còn ngăn trở nàng đường đi. Có thể thấy được, không phải nàng lấy xấu mặt nơi nơi dò người, mà là nhân ra chạy đi lên cười nhạo nàng xấu mặt. Nay đại khái chính là thế nhân cái gọi là cảm giác về sự ưu việt đi. Đối với loại này càn quấy nữ nhân, Vân Tịch lười đến vô nghĩa. Nàng tay phải tùy ý vung lên, một đạo kình phong tự lòng bàn tay phun ra, đem Xương Bình quận chúa ném đi trên mặt đất. Sương Bình quận chúa nặng nề mà té ngã trên đất, liền một tia rẽ rủa đều không có. Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ồn ào hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ. Nguyên bản khinh thường ánh mắt, nháy mắt hóa thành kinh tủng. Cái này xỉu bắt quái, cư nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ a. Khó trách có thể tới tham gia Cúc Hoa Thịnh Yến đâu. Hóa ra là hoàng gia âm thầm xếp vào cao thủ. Nhưng nếu thật là như vậy, nàng như vậy vừa ra tay, chẳng phải là tự mình cho hấp thụ ánh sáng. Huống chi, thật muốn là nô tài, sao có thể dám hướng quận chúa ra tay. Vân Tịch cũng mặc kệ này đó. Quận chúa lại như thế nào? Nàng cùng Ngự Lâm Thần đều sẽ thuấn di, thật không được cùng lắm thì thuấn di rời đi, đổi cái địa phương làm theo có thể cứu vớt thương sinh. Nhà ta Tịch Nhi thật lợi hại. Ngự Lâm Thần ôm lấy nàng eo thon nhỏ, vòng qua Sương Bình quận chúa, tiếp tục chiều nhập khẩu đi đến. Mắt thấy hai người muốn đi xa, Sương Bình quận chúa hướng tới bọn thị vệ giống lớn nói. Các ngươi tất cả đều là người mù sao. Bọn họ không có thiệp mời liền đi vào, các ngươi cư nhiên không đi đuổi người. Thị vệ trưởng tiến lên một bước, đúng mức nói. Ở quận chúa lại đây phía trước, bọn họ đã đưa ra quá thiệp mời. Sương Bình quận chúa chật vật mà từ trên mặt đất bò lên, vọt tới thị vệ trưởng trước mặt, vẻ mặt không tin nói. Sao có thể? Liên bọn họ người như vậy, cũng xứng cho mời giản. Ai cấp? Nên không phải là trộm tới đi. Thị vệ trưởng vẻ mặt khẳng định nói. Tuyệt đối không có khả năng là trộm tới. Sương Bình quận chúa lạnh lùng mà nhìn thị vệ trưởng. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Nên không phải là được bọn họ cái gì chỗ tốt đi. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới theo lẽ công bằng xử lý cư nhiên còn bị người nghi ngờ, thị vệ trưởng sắc mặt thật không đẹp. Hắn nhàn nhạt mà nhìn Sương Bình quận chúa, ánh mắt thanh hàn. Bọn họ thiệp mời, là thái tử điện hạ cấp. Từ thái tử điện hạ trên người trộm thiệp mời, sao có thể? Cho dù có kia bản lĩnh, cũng không cần thiết mạo cái kia hiểm. Kinh thành nhiều người như vậy cho mời giản, trộm ai không hảo muốn trộm thái tử điện hạ. Cư nhiên là thái tử điện hạ cấp thiệp mời. Mọi người một mảnh ồ lên. Đặc biệt là một ít đại gả thiếu nữ, càng là trong mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ. May mắn vị này khối u ác tính cô nương lớn lên đủ xấu, lại còn có nam nhân. Nếu không, các nàng nên lo lắng thái tử điện hạ có phải hay không thích thượng nhân gia cô nương. Nhắc tới thái tử điện hạ, Sương Bình quận chúa hận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Mỗi người đều hâm mộ nàng quận chúa thân phận. Không nghĩ tới, đúng là bởi vì nàng là quận chúa, cho nên chú định không thể gả cho thái tử Đường huynh. Từ xưa đến nay, bà con là có thể thân càng thêm thân. Cho nên biểu huynh muội biểu tỷ đệ thành thân một chảo một đống. Nhưng đồng tông chi gian, lại là không thể thành thân. Thân là quận chúa, nàng luôn luôn cao cao tại thượng, chọn nam nhân ánh mắt đương nhiên cũng thực độc ác. Cho tới bây giờ, nàng để mắt nam nhân cũng liền hai cái. Một cái là thái tử Đường huynh, còn có một cái chính là trước mắt cái này mặt nạ nam nhân. Đường huynh nàng là khẳng định gả không thành. Mà cái này mặt nạ nam nhân, nếu không muốn lấy thật mặt nạ kỳ người, hơn phân nửa là cái xỉu bắt quái. Mặt nạ hạ mặt, chỉ sợ sẽ thực ghê tởm. Nàng tuyệt đối không có khả năng gả cho một cái xỉu bắt quái. Nhưng mà, trước mắt, hắn mang mặt nạ, một thân quý khí, ưu nhã như cúc, đỉnh bạt tựa tùng, chút nào không thể so thái tử Đường huynh kém cỏi. Nàng tiểu tâm can liền phanh phanh phanh mà nhảy cái không ngừng. Sở hữu ánh mắt liền cầm lòng không đậu mà bị hắn hấp dẫn qua đi. Chưa tới phút cuối chưa thôi. Không thấy quan tài không đổ lệ. Không thấy vừa thấy hắn chân dung, nàng vô luận như thế nào cũng hết hy vọng không được. Ngự Lâm Thần ôm lấy Vân Tịch đang muốn đi vào, lại nghe phía sau đột nhiên vang lên một đạo vừa mừng vừa sợ thanh âm. Thần y kia đi thong thả. Vân Tịch ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, thấy thừa tướng vợ chồng mang theo con cái bước nhanh đi tới, bên người còn đi theo liếu ve y kia. Vừa thấy Vân Tịch, thừa tướng người một nhà tất cả đều vẻ mặt vui mừng, ngay cả luôn luôn không có gì biểu tình liếu ngự y kia cũng cười đến cùng cái ngốc tử dường như. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại mọi người. Cả kinh cầm đều phải rớt, lại lần nữa lâm vào thạch hóa. Một vị thân xuyên màu xanh biển hoa phục phu nhân phục hồi tinh thần lại, tò mò hỏi. Hàn phu nhân nhận thức vị kia cô nương. Kia đương nhiên. Nàng chính là nhà ta đại ân nhân. Hàn phu nhân đi đến Vân Tịch bên cạnh, tươi cười đầy mặt mà giới thiệu nói. Vị này chính là tiểu thanh cô nương, nại đương thời thần y đi hề. Nhà ta đại nhi tử mắt tật, chính là nàng chưa khỏi. Còn có nhà ta tiểu nhi tử hôn mê bất tỉnh, cũng là nàng cấp cứu tỉnh. Cái gì? Vị cô nương này là thần y rìa. Liên ngự y rìa đều trị không hết bệnh, nàng cư nhiên có thể trị hảo. Sao có thể? Thật muốn như vậy lợi hại, nàng như thế nào không trị trị chính mình trên mặt khối u ác tính? Không có biện pháp, thế nhân ý tưởng đều đại đồng tiểu dị. Nhân quả nhọt gì đó, bọn họ không hiểu. Bọn họ chỉ biết, thân là thần y rìa, liền tính không có một trương thịnh thế mỹ nhan, cũng nên sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng. Đỉnh một trương khối u ác tính mặt, thật sự không có gì thuyết phục lực, thấy thế nào đều không giống thần y yể. Có người khẽ meo meo hỏi Liễu Ve y yể. Liễu Ngự y yể, vị kia cô nương y thuật thực sự có như vậy lợi hại sao? So ngươi như thế nào? Liễu Ve y yể vẻ mặt hổ thẹn. Vị kia tiền bối y yể thuật, xa ở Ve y yể phía trên. Liên tính Ve y yể lại nỗ lực 100 năm, cũng không đạt được như vậy độ cao. A, tiền bối. Mọi người cả kinh miệng đại trường, đều mau có thể tắc hạ trứng gà. Xương Bình quận chúa vẻ mặt ghen ghét, lớn tiếng phản bác. Sao có thể? Nàng thật muốn như vậy lợi hại, như thế nào không chỉ trị nàng chính mình mặt. Liên nhọt đều trị không hết, còn có thể trị người mù. Thừa tướng phu nhân tức giận đến cả người phát run, lạnh lùng mà nhìn Xương Bình quận chúa nói. Ngươi nói ai người mù đâu? Xương Bình quận chúa cười lạnh. Ta nói sai rồi sao? Vốn dĩ chính là người mù, còn sợ nhân gia nói a? Ta lại không điệu đặt, ngươi như vậy hung làm gì? Ở Xương Bình quận chúa xem ra, thừa tướng toàn gia giúp xỉu bắt quái nói chuyện, tất cả đều là nàng địch nhân. Còn có cái kia Liếu Ve Y Y, cư nhiên xưng cái kia xỉu bắt quái vì tiền bối, nói rõ cùng nàng không qua được, quá đáng giận. Thừa tướng phu nhân tức giận đến mặt đều tái rồi, đang muốn đi lên hảo hảo xảo một trận, lại bị Hàn thừa tướng một phen kéo lại. Hàn thừa tướng thấp giọng nói, cậu cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn cắn trở về sao? Xương Bình quận chúa tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, lạnh giọng quát lớn. Ngươi nói ai là cậu đâu? Đừng tưởng rằng làm thừa tướng có bao nhiêu ghê gớm, còn không phải một cái nô tài. Chỉ cần ta phụ vương một câu, một giây khiến cho người xuống đài. Hàn thừa tướng đang muốn nói chuyện, lại nghe phía sau đột nhiên vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm. Chương 928, một không cẩn thận bại lộ. Chương 928, một không cẩn thận bại lộ. Nghe ngươi khẩu khí, ngươi phụ vương tựa hồ so thiên tử còn muốn lợi hại, đây là tính toán tạo phản sao. Khinh phiêu phiêu một câu, sợ tới mức mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay cả kiêu ngạo ương ngạnh Xương Bình quận chúa cũng sợ tới mức hai chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Vì che lấp chính mình chật vật, nàng đơn giản ngay tại chỗ quỳ xuống, kinh sợ nói. Xương Bình trẻ người non dạ, vừa rồi chẳng qua là một câu lời nói đùa, hy vọng thái tử ca ca không cần để ở trong lòng. Phượng Thanh Ly lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, minh hoàng sắc thái tử thường phục ở tia nắng ban mai trung lập lòe say lòng người quan mang, càng thêm sấn đến da thị thoánh bạch như ngọc, quý khí bức người. Lối vào tụ tập không ít quý nữ, tất cả đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, hận không thể đem tròng mắt dán đến trên người hắn đi. Xương Bình quận chúa tức giận đến cái mũi đều ai. Một đám ti tiện nữ nhân, cư nhiên dám đánh thái tử Đường huynh chủ ý, thật là không biết sống chết. Phượng Thanh Ly nhàn nhạt nói, bổn cung biết ngươi vô tri, tự nhiên sẽ không để trong lòng. Nói nữa, liền tính ngươi phụ vương thật muốn tạo phản, cũng không phải muốn tạo phản là có thể thành công. Nay vạn dặm núi sông, đều có linh tính, chứng mắt ngươi phụ vương như vậy chủ. Xương Bình quận chúa tức giận đến sắc mặt tái nhợt, hàm răng cắn đến rốp rốp vang. Quá đáng giận. Phụ vương ẩn núp như vậy nhiều năm, cực cực khổ khổ xúi dục một đám hoàng tử nội đấu, thật vất vả đem các hoàng tử diệt cái sạch sẽ, liền chờ giết hoàng đế chính mình làm hoàng đế. Mà nàng, từ sinh ra kia một khắc khởi, liền ngóng trông làm công chúa. Ai ngờ bầu trời rớt xuống cái thái tử tới. Tất cả mọi người không tin. Chính là xét nghiệm ADN biểu hiện. Hắn cùng hoàng đế thật là phụ tử quan hệ. Xem thái tử lớn lên đẹp như vậy, nàng nguyên bản muốn cầu dẫn hắn. Ở nàng xem ra, làm hoàng hậu so làm công chúa uy phong nhiều. Nhưng cái này từ trên trời giáng xuống thái tử căn bản chính là một cây đầu gỗ. Nàng liên hạ dược thủ đoạn đều dùng ra tới, tất cả đều tuyên cáo thất bại. Thứ hôn là khẳng định trông cậy vào không thượng. Bởi vì thế tục không cho phép đồng tông chi gian thành thân. Chỉ có thu phục thái tử, làm thái tử ái nàng ái đến nổi điên, mặt khác cho nàng an bài cái thân phận tiến cung. Nàng mới có hy vọng làm hoàng hậu. Nhưng mà thái tử hắn, thế nhưng hoàn toàn không đem nàng đương hồi sự. Hiện giờ, làm cho nhiều người như vậy mặt, thế nhưng như vậy không cho nàng thể diện. Thật là tức chết nàng. Phượng Thanh Ly cũng không thèm nhìn tới nàng, mặt vô biểu tình nói. Ngươi đứng lên đi. Nghe vậy, chính hận đến nghiến răng nghiến lợi Xương Bình quận chúa trên mặt vui vẻ. Xem ra, thái tử Đường huynh vẫn là thích nàng. Nàng vội vàng đứng dậy, duỗi tay tưởng vãn Phượng Thanh Ly cánh tay. Lại bị hắn giành trước một bước tránh đi. Chạm vào đều không cho chạm vào. Quả thực đáng giận. Thấy Xương Bình quận chúa tức giận đến mặt đều vặn mèo, vây xem các quý nữ cười trộm không thôi. Từ thái tử trở lại Đông Ly, Xương Bình quận chúa về điểm này xấu xa tâm tư, ở quý nữ vòng trung đã sớm không phải cái gì bí mật. Đông Ly quốc các hoàng tử ở bên trong đấu thời điểm tất cả đều chết sạch. Hiện giờ, liền thừa thái tử điện hạ như vậy một cây độc đinh. Các quý nữ sở hữu hy vọng, tự nhiên tất cả đều dừng ở hắn trên người. Xương Bình quận chúa bản thân chính là trong hoàng thất người, cư nhiên không biết xấu hổ cùng các nàng đoạt thái tử điện hạ như vậy một cây độc đinh, quả thực không biết xấu hổ. Các quý nữ mặt ngoài cùng nàng giao hảo, nhưng ngầm lại đều ở phân cao thấp. Đối các quý nữ tới nói, đến thái tử giả được thiên hạ, tự nhiên là muốn tranh cái ngươi chết ta sống. Thấy các quý nữ một đám như lang tựa hổ mà nhìn chằm chằm Phượng Thanh Ly, Vân Tịch che miệng cười khẽ. Nàng chiêu Ngự Lâm Thần đến gần rồi một ít, sau đó thấp giọng thì thầm. Thật không biết này đó nữ nhân là nghĩ như thế nào, cư nhiên sẽ đối thái tử điện hạ cảm thấy hứng thú. Ngự Lâm Thần vì phối hợp nàng thân cao, túi xuống thân, cười nhìn nàng. Thái tử điện hạ quyền cao chức trọng, là Đông Ly quốc tương lai đế vương, gả cho hắn, chính là tương lai nhất quốc chi mẫu, không hảo sao. Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng cười nói. Ngươi cũng thấy rồi, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, gả cho thái tử, chú định là muốn thủ sống quả, mỗi ngày còn phải lo lắng bị người hãm hại, khi nào chết cũng không biết. Ngự Lâm Thần vội vàng gật đầu phụ họa, vẻ mặt ngạo kiều nói. Cho nên nói gả cho ta như vậy nam nhân mới là sáng suốt nhất, ta mỗi ngày buổi tối ôm ngươi ngủ đâu, gả cho thái tử nào có như vậy đãi ngộ. Vân Tịch mặt đen đỏ lên, há miệng thở dốc muốn phản bác, lại tìm không thấy một câu phản bác nói. Bởi vì Ngự Lâm Thần này một phen lời nói, quả thực quá có đạo lý. Đúng lúc này, nàng đỉnh đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm. Làm cho bản tôn mặt nói bản tôn nói bậy, nhị vị có phải hay không quá mức điểm. Vân Tịch sống lưng cứng đờ. Phượng Thanh Ly là khi nào lại đây? Lấy nàng tu vi, như thế nào sẽ không có nhận thấy được? Kỳ thật, không phải không năng lực phát hiện. Mà là, cùng Ngự Lâm Thần bắt quái quá mức đầu nhập vào, không có đề phòng. Thật là xấu hổ. Vân Tịch vội vàng nói sang chuyện khác. Đều xử tại cửa làm gì? Chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Sau đó nàng vội vàng vãn khởi Ngự Lâm Thần cánh tay, nửa kéo nửa hắn, dường như không có việc gì mà xuyên qua nhập khẩu, vui sướng mà tiến vào Hoàng gia Lâm Viên. Phảng phất vừa rồi nói thái tử thị phi người kia căn bản liền không phải nàng. Thừa tướng phu nhân nhìn thừa tướng nói. Ngươi bồi bọn nhỏ dạo đi. Vậy còn ngươi? Hàn thừa tướng vội vàng truy vấn. Hàn phu nhân nói, khó được gặp được tiểu thanh cô nương, ta tưởng tùy nàng cùng nhau tàn bộ. Hàn thừa tướng nói, ngươi như vậy đi theo nhân gia, nhà nàng phu quân có thể đáp ứng. Hàn phu nhân cười nói, vì cái gì không đáp ứng? Nếu tới tham gia cúc hoa yến, kia khẳng định là tưởng kết giao bằng hữu nhà, nếu không tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa chẳng phải là càng thanh tịnh. Nhà nàng phu quân lại bá đạo, cũng đến giảng đạo lý có phải hay không? Hàn thừa tướng vẻ mặt không yên tâm mà dặn dò nói. Vậy ngươi chú ý điểm, ta xem nàng phu quân không đơn giản, ngươi ngàn vạn không cần chọc giận nhân gia. Hàn phu nhân cười vỗ vỗ Hàn thừa tướng tay, nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Dứt lời, nàng bỏ xuống trượng phu cùng bọn nhỏ, chạy chậm đuổi theo Vân Tịch. Bên cạnh các quý phụ nhìn Hàn phu nhân bóng dáng, trong mắt tràn ngập ghen ghét. Ông trời thật sự là quá không công bằng. Đồng dạng đều là nữ nhân, thừa tướng phu nhân mệnh, như thế nào sẽ tốt như vậy? Thân là phu nhân, nhìn ngăn nắp, nhưng từ từ đêm dài, chỉ có các nàng chính mình biết, trong ổ chăn không cái nam nhân là có bao nhiêu lạnh băng. Đối với đại đa số phu nhân tới nói, qua 30 tuổi, trên cơ bản là không cùng trượng phu cùng ngủ một chiếc giường, càng đừng nói làm kia thân mật việc. Có giao dưỡng trượng phu sẽ cho nguyên phối mặt mũi, mùng 1-15 đi nguyên phối trong phòng qua đêm. Nhưng cũng giới hạn trong qua đêm. Bồi nam nhân điên loan đảo phượng, thường thường là nguyên phối bên người có tư sắc tuổi trẻ nha hoàn. Cũng có nam nhân cảm nhớ phu thê chi tình, không tìm tuổi trẻ nha hoàn, chỉ thành thành thật thật độc ngủ một cái giường, này đã là nhất thể diện phu thê quan hệ. Hàn thừa tướng hiện giờ hơn 40 tuổi, chính trực trắng niên, trong nhà cư nhiên liền một cái tiểu thiếp đều không có, này ở giới quý tộc chung là phi thường hiếm thấy. Hàn phu nhân thật là quá hảo mệnh. Vân Tịch kéo Ngự Lâm Thần cánh tay, nhìn như lang thang không có mục tiêu mà du đãng, kỳ thật là ở tìm người. Nàng cũng không phải là tới đi dạo, mà là tới làm một phen đại sự nghiệp. Diệt nhọt nghiệp lớn. Đủ vĩ đại đi. Nghĩ vậy, Vân Tịch sờ sờ trên mặt khối u ác tính, khóe môi tăng lên, tươi cười sáng lạ. Phượng Thanh Ly chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng đột nhiên bật cười, trong lòng đột nhiên chấn động. Tuy rằng khối u ác tính che khuất nàng mặt, nhưng nàng tươi cười, phảng phất sẽ sáng lên, xuyên thấu tầng tầng khối u ác tính, thẳng tới nhân tâm. Ngự Lâm Thần thay đổi cái cánh tay làm nàng ôm, bất động thanh sắc mà ngăn trở Phượng Thanh Ly nóng rực ánh mắt. Phượng Thanh Ly băng mắt trầm xuống, mặt vô biểu tình nói: "Phượng Mộ có một chuyện tò mò, muốn hỏi vừa hỏi tiểu thanh cô nương, không biết tiểu thanh cô nương có không hỗ trợ giải đáp nghi vấn?" Giải đáp nghi vấn. Vân Tịch sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt tò mò nói. Chuyện gì? Điện hạ mời nói. Phượng Thanh Ly khỏe môi mỉm cười, từng câu từng chữ nói. Xin hỏi tiểu thanh cô nương, nếu là một ngày kia, ngươi phát hiện, ngươi vị hôn phu mãi một quốc gia thái tử, ngươi nên như thế nào? Vân Tịch không chút nghĩ ngợi liền nói. Không có khả năng. Một quốc gia thái tử sẽ kêu nương tử cứu mạng. Một quốc gia thái tử sẽ trang đáng thương bán manh. Một quốc gia thái tử sẽ không thèm để ý trên mặt nàng khối u ác tính. Sao có thể? Thấy Tịch Nhi phủ quyết đến như vậy dứt khoát, Ngự Lâm Thần tâm tình rất tốt, gợi cảm khỏe môi nhịn không được cao cao dơ lên. Thường châm ngòi hắn cùng Tịch Nhi cảm tình. Nằm mơ đi thôi. Nàng liền như vậy tin tưởng hắn. Phượng Thanh Ly băng mắt thanh lãnh, thanh âm như sóc phong băng hàn. Ta là nói nếu, vạn nhất đâu? Vân Tịch nói, không có vạn nhất. Liên Ngự Lâm Thần kia một bộ hận không thể ăn cơm mềm không tiền đồ dạng, thấy thế nào đều không giống như là một quốc gia thái tử. Phượng Thanh Ly khí cực. Hán Thanh Ngọc băng mắt gợi lên một mặt tà mị cười, thanh âm như châu ngọc dễ nghe. Tiểu Thanh cô nương cũng biết, đã từng có một người, cùng ngươi đã nói giống nhau như lúc nói. Chương 929, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Chương 929, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Giống nhau như lúc nói. Nói cái gì? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ngự Lâm Thần nói qua, nàng ngôn hành cử chỉ, cùng Phượng Thanh Ly người trong lòng rất giống. Đáng chết. Khó trách hắn một đường đi theo bọn họ. Đây là đem nàng đường thế thân nha. Mặc cho ai đều không vui cho người ta làm thế thân. Vân Tịch tươi cười cứng đờ, lạnh lùng thốt. Thiên hạ lớn như vậy, lớn lên giống nhau như lúc người đều một chảo một đống. Huống chi chỉ là nói qua giống nhau như lúc nói. Này có cái gì hảo kỳ quái. Thấy Tiểu Thanh cô nương vẻ mặt đề phòng, Phượng Thanh Ly tươi cười càng sâu. Hắn không chút để ý nói. Tiểu Thanh cô nương không muốn biết là này đó lời nói sao. Vân Tịch nguyên bản không nghĩ nói tiếp, nhưng khiêng không được trong lòng tò mò, ra vẻ lơ đãng hỏi. Này đó lời nói nha. Phượng Thanh Ly ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, sau đó nhìn xa phương xa, vẻ mặt hoài niệm nói. Ta xuất thân ở Đại Ung Quốc, khi còn nhỏ bị Cố gia nhận nuôi, ta có cái muội muội, tiêu Cố Thanh Doanh, nàng văn võ song toàn. Y lý thuật cao minh, chúng ta cả nhà trên dưới đều thực thích nàng. Cố Thanh Doanh, là hắn người trong lòng sao? Không phải nói hắn người trong lòng cùng nàng cùng tên sao? Như thế nào không giống nhau? Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Kỳ thật Cố Thanh Doanh thật sự chỉ là hắn muội muội. Vân Tịch càng nghĩ càng tò mò, vì thế đơn giản trực tiếp hỏi. Cố Thanh Doanh là ngươi người trong lòng sao? Nghe vậy, Phượng Thanh Ly nhĩ tiêm đỏ lên, trầm mặc gật gật đầu. Vân Tịch nhịn không được trừng mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái. Cái này bình giấm chua, vì làm nàng ly Cố Thanh Ly xa một chút, cư nhiên biên ra như vậy nói dối tới. Còn trùng tên trùng họ đâu? Nàng liên nói sao, trên đời đâu ra nhiều như vậy trùng hợp. Dáng người cùng ngôn hành cử chỉ tương tự cũng đã là thiên đại trùng hợp. Sao có thể liền tên đều giống nhau? Cố Thanh Ly lấy quyền để môi, che giấu một chút trong lòng ngượng ngùng, sau đó tiếp tục đi xuống nói. Có một ngày, Đại Ung Quốc Thái tử đắc thắng về triều, Đại Ung Thiên tử mang theo cả triều văn võ ở cửa thành nên đón. Ta cùng Doanh Nhi cũng đều đi. Lúc ấy, toàn kinh thành các quý nữ, đều làm thái tử phi mộng đẹp, hận không thể đường trường đem thái tử điện hạ cấp phát gục. Khu khu khu. Ngự Lâm Thần ho nhẹ ra tiếng, bất động thanh sắc mà ngăn lại Phượng Thanh Ly càng nói càng thái quá nói. Vân Tịch lại là vẻ mặt cảm thấy hứng thú, kinh ngạc cảm thán nói. Không thể nào. Đại Ung Quốc cô nương cư nhiên như thế bưu hãn. Thật là làm người mở rộng tầm mắt, nếu có cơ hội, ta nhất định phải đi Đại Ung Quốc xem một chút. Phượng Thanh Ly cười nói. Thật cũng không phải Đại Ung Quốc cô nương bưu hãn, mà là Đại Ung Quốc Thái tử Điện Hạ thật sự là quá có mị lực. Giống hắn người như vậy, một khi đăng cơ, hơn phân nửa đến xây dựng thêm hậu cung, nếu không như vậy nhiều nữ nhân sao có thể trụ đến hạ. Vân Tịch vội gật đầu không ngừng. Đó là khẳng định. Thấy Tịch Nhi cùng Phượng Thanh Ly kẻ sướng người họa, Ngự Lâm Thần vẻ mặt buồn bực. Xây dựng thêm hậu cung. Xây dựng thêm người muội A. Hắn có như vậy háo sắc sao? Nhưng trước mắt, vì che giấu tung tích. Hắn cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ bôi đen hắn. Có thể làm sao bây giờ đâu. Phượng Thanh Ly đã hoài nghi Tịch Nhi, nếu hắn lại thế chính mình nói chuyện, chỉ biết đưa tới Phượng Thanh Ly càng sâu hoài nghi. Vì thế, hắn coi như chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Đi con đường của mình, làm Phượng Thanh Ly lại nhảy đi thôi. Đương nhiên, còn có tiểu nha đầu cái này đồng lõa. Nay bút chướng, hắn tự nhiên là muốn từ trên người nàng đòi lại tới. Xem hắn trở về như thế nào phạt nàng. Ngự Lâm Thần hung tợn mà nghĩ, trên mặt lại là bình tĩnh không gợn sóng. Phượng Thanh Ly nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Lúc ấy, Doanh Nhi thấy Đại Ung Thái tử, nói thẳng, như thế nào sẽ có người muốn gả hắn đâu. Kia không phải nói rõ muốn thủ sống quả sao. Ăn đến trong miệng đồ vật mới là chính mình, nhiều như vậy nữ nhân xài chung một người nam nhân, ăn đến no sao. Khu khu khu. Ngự Lâm Thần thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Đáng chết, khó trách lúc trước bọn họ sẽ có như vậy nhiều lần bỏ lỡ, nguyên lai tiểu nha đầu thế nhưng như vậy không xem trọng hắn. Thật là đáng đánh đòn. Thấy Ngự Lâm Thần khụ đến lợi hại, Vân Tịch vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng chụp đánh hắn phía sau lưng, nói. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Ngự Lâm Thần vội vàng lắc đầu. Tổng không thể nói, hắn chính là Đại Ung Thái tử bản tôn đi. Phượng Thanh Ly tiểu tử này quá có tâm cơ. Cũng may mắn Phượng Thanh Ly không có chỉ tên nói họ, nếu không phiền toái lớn. Thấy Ngự Lâm Thần rốt cuộc không cụ, Vân Tịch xoay người tiếp tục cùng Phượng Thanh Ly bắt quái. Điện hạ, ngươi muội muội cũng thật có ý tứ, cùng ta nghĩ đến một khối đi. Nhưng mà, hảo ngọt là, nói lời này khi, hai ngươi cũng chưa nghĩ đến, một ngày kia, ngươi cũng sẽ trở thành nàng trong miệng cái kia trăm triệu không thể gả nam nhân. Nói đến này, Vân Tịch nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên nàng rời đi ngươi, có phải hay không? Phượng Thanh Ly rũ mắt không nói. Trầm mặc đi rồi một hồi. Hắn đột nhiên lại dừng lại bước chân, nghiêng mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Ngươi cảm thấy, ta nên làm như thế nào, nàng mới có thể trở lại ta bên người? Vân Tịch chém đinh chặt sắt nói. Ngươi cái gì cũng đừng làm. Chỉ giáo cho. Phượng Thanh Ly vẻ mặt khó hiểu. Vân Tịch thở dài, nói. Ngươi cùng nàng, là hai cái thế giới người. Ngươi chú định muốn hậu cung giai lệ 3000, mà nàng chỉ nghĩ nhất sinh nhất thế nhất sống nhân. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Chú định là một cái bi kịch, cần gì phải ở bên nhau. Nói một tiếng trân trọng, cho nhau thành toàn, không hảo sao. Phượng Thanh Ly cười khổ, dương mắt phản bác. Hậu cung giai lệ 3000, lại không một người là nàng, ta muốn kêu 3000 giai lệ gì dùng. Vân Tịch nói, trong lịch sử từng có cái nam nhân, ở hắn 100 tuổi thời điểm, chuẩn bị tục huyền, bà mối cho hắn giới thiệu một cái 30 tuổi nữ nhân, hắn ghét bỏ kia nữ nhân quá già rồi, cuối cùng tìm cái 18 tuổi cô nương. Thấy Hàn phu nhân đi theo nàng phía sau, vẻ mặt nghiêm túc mà nghe, Vân Tịch nhịn không được nhoẻn miệng cười. Trên thực tế, trừ bỏ Hàn phu nhân, nàng phía sau còn đi theo một đoàn thiếu niên thiếu nữ. Không có biện pháp, ai làm thái tử điện hạ liền ở nàng bên cạnh đâu. Dù sao chuyện này nàng là ở một quyển lịch sử thư thượng nhìn đến, không có gì không thể nói. Nhìn quanh một chút bốn phía, nàng tiếp tục nói. Điện hạ quý vì thái tử, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Hà tất đi khó xử nàng đâu. Phượng Thanh Ly thấp giọng phản bác. Ta như thế nào bỏ được khó xử nàng đâu. Ta chỉ là hy vọng nàng có thể vẫn luôn bồi ở ta bên người. Nếu không, ta làm cái này thái tử, lại có cái gì ý nghĩa. Còn không bằng làm bình dân bá tánh đâu. Vân Tịch cười nói. Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Nàng rời đi, cho nên ngươi mới cảm thấy phi nàng không thể. Nàng nếu ngoan ngoãn trở thành ngươi phi tử, ngươi một giây là có thể đem nàng cấp đã quên. Phía sau, thừa tướng phu nhân nhịn không được xen vào nói một câu. Tiểu thanh cô nương cao kiến, chính là đạo lý này. Nam nhân nhất quán am hiểu lợi dụng nữ nhân cảm tình, bức nữ nhân lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhượng bộ, nhưng được đến rồi lại không quý trọng, cho nên chúng ta nữ nhân vì cái gì phải nhượng bộ. Nếu gả chồng kết cục là không hạnh phúc, kia vì sao còn phải gả? Không nghĩ tới thừa tướng phu nhân cư nhiên có thể nói ra như vậy một phen đạo lý tới, Vân Tịch sợ ngây người. Phải biết rằng, thừa tướng phu nhân hiện giờ đều đã hơn 40 tuổi. Tuổi này nữ nhân, đối nam nhân đặc biệt khoan dung. Đối nữ nhân lại rất hà khắc, là tam tổng tứ đức kiên định giữ gìn giả. Có thể nói ra như vậy một phen đạo lý nữ nhân, quả thực quá có cốt khí. Nàng rất muốn cùng thừa tướng phu nhân hảo hảo tâm sự, dù sao thời gian còn sớm, bố cục còn không có khởi động, sớm thời gian này bắt quái một chút, nhàn thoại việc nhà cũng rất có ý tứ. Chỉ là, nữ nhân nói chuyện thiếm, bên người đi theo hai nam nhân, tóm lại xấu hổ. Vì thế nàng nhìn nhìn Ngự Lâm Thần, lại nhìn nhìn Phượng Thanh Ly, nói: Các ngươi đừng luôn đi theo ta a, nơi nơi đi dạo đi. Ngự Lâm Thần buông ra ôm ở nàng bên hông đại trưởng, lại ngoan lại nghe lời nói, hảo. Vân Tịch vui mừng gật gật đầu. Như vậy ngoan ngoãn vị hôn phu, sao có thể sẽ là Đại Ung Thái tử? Phượng Thanh Ly không nghĩ đi. Nhưng người ta vị hôn phu đều rời đi, hắn liền tính không nghĩ đi, cũng ngượng ngùng tiếp tục đi theo. Vì thế hắn trầm mặc gật gật đầu, chiều một khác điều trên đường đi đến. Ban đầu đi theo Vân Tịch phía sau thiếu niên các thiếu nữ. Tất cả đều bất động thanh sắc mà chạy đến Phượng Thanh Ly phía sau đi. Đảo mắt công phu, Vân Tịch bên người chỉ còn Hàn phu nhân một người. Hàn phu nhân tuy rằng bảo dưỡng rất khá, nhưng hiện giờ đã hơn 40 tuổi, tự nhiên hấp dẫn không được thiếu niên các thiếu nữ. Vân Tịch tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đầy mặt khối u ác tính, tại đây loại biến tướng thân cận trường hợp, đương nhiên không có khả năng có cái gì lực hấp dẫn. Đã không có Ngự Lâm Thần cùng Phượng Thanh Ly ở bên người, Vân Tịch bên người thực mau liền quặng cu é xuống dưới. Nàng chuyển mắt nhìn Hàn phu nhân liếc mắt một cái, nói: Kinh thành bá tánh đều ở truyền, nói phu nhân mệnh hảo, gặp Hàn thừa tướng như vậy hảo nam nhân, trong nhà liền cái tiểu thiếp đều không có, đều hơn 40 tuổi, cư nhiên còn có thể bị Hàn thừa tướng như châu tựa bảo mà sủng. Đối với này đó đồn đãi, phu nhân thấy thế nào? Chương 930, chờ tới chỉ là vận mệnh, đua ra tới mới là nhân sinh. Chương 930, chờ tới chỉ là vận mệnh, đua ra tới mới là nhân sinh. Hàn phu nhân cười khẽ lắc lắc đầu. Trên đời đâu ra cái gì hảo mệnh? Cái gọi là hảo mệnh, còn không phải người chém giết ra tới. Vân Tịch sửng sốt, nói. Lời này nhưng thật ra mới mẻ. Ta xem Hàn thừa tướng đối với ngươi cực hảo, như thế nào còn muốn chém giết đâu? Hàn phu nhân nói, hắn hiện tại nhìn là thực hảo, nhưng là mười mấy năm trước, hắn mâu thân buộc hắn cưới biểu muội làm bình thê khi, hắn đáp ứng rồi. Chuyện này, Hàn phu nhân vẫn luôn canh cánh trong lòng. A, Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Hàn thừa tướng nhìn qua như là thê nô, thấy thế nào đều không giống như là dám nạp thiếp người. Hàn phu nhân thở dài, nói. Lúc ấy, cả nhà đều cho rằng Húc Nhi đã chết, liền thúc giục chết thúc giục sống thúc giục ta sinh nhi tử. Ta sinh hai cái nữ nhi sau, liên tiếp 4-5 năm đều không có mang thai, bà mẫu liền nhận định ta vô pháp thế Hàn gia nối dõi tông đường, bước ta phu quân cưới bình thê. Nghe vậy, Vân Tịch vội vàng truy vấn. Hàn thừa tướng đáp ứng rồi. Thấy tiểu thanh cô nương nghe được nghiêm túc, Hàn phu nhân cười khổ. Không duyên cớ nhiều ra cái thê tử tới, cái nào nam nhân không động tâm. Hắn có cái gì hảo không đáp ứng. Vân Tịch tưởng tượng, cũng là. Loại sự tình này đối nữ nhân tới nói là kiếp nạn, đối nam nhân tới nói lại là hỷ sự. Đáng thương Hàn phu nhân nhiều năm như vậy bị buộc sinh nhi tử, đỉnh tầng tầng lớp lớp áp lực ngao như vậy nhiều năm, lại bởi vì không có tái sinh hạ nhi tử, bị nhà chồng vứt bỏ. Cưới bình thê sự nói ra sau, Hàn phu nhân hỏi trượng phu nghĩ như thế nào, trượng phu luôn mai hướng nàng bảo đảm, liền tính cưới bình thê, nàng cũng như cũng là hắn cảm nhận chung yêu nhất nữ nhân. Hàn phu nhân không nghĩ đương yêu nhất, chỉ nghĩ đương duy nhất. Huống chi, trượng phu nói, nàng đã không tin. Lúc trước thành thân khi, hắn đánh cuộc thiên chú về phía nàng bảo đảm, cả đời chỉ cưới nàng một người. Lời nói còn văng vẳng bên tai, hắn lại đổi ý. Hiện giờ hắn lại nói nàng là hắn yêu nhất nữ nhân. Ai còn tin hắn? Nhưng từ xưa đến nay, nam nhân muốn nạp thiếp, có cái nào nữ nhân có thể ngăn cản được? Nàng thay đổi không được trượng phu, chỉ có thể thay đổi chính mình. Nàng mặt ngoài trang đến dường như không có việc gì, nhưng ngầm lại trộm tìm hai cái nữ nhi nói. Nàng hỏi hai cái nữ nhi. Cùng nàng đi, vẫn là lưu tại Hàn gia. Hai cái nữ nhi không chút do dự lựa chọn mẫu thân. Đối mẫu thân, các nàng lòng mang áy náy. Nếu các nàng là nam tử thì tốt rồi. Mẫu thân liền sẽ không chịu như vậy khổ. Các nàng biến không thành nam tử, duy nhất có thể làm, là bồi ở mẫu thân bên người, không rời không bỏ. Liền ở Hàn gia người hoan thiên hỷ địa chuẩn bị cưới bình thế khi, Hàn phu nhân lại ở trong tối trộm bán của cải lấy tiền mặt chính mình của hồi môn, toàn bộ biến thành ngân phiếu, sau đó nói dối mang nữ nhi nhóm đi trong miếu dân hương. Nhân cơ hội đào tẩu. Kia trận, Hàn thừa tướng đã muốn vội trong triều chuyện quan trọng, lại muốn chuẩn bị cưới bình thê sự, căn bản liền không dành lưu ý Hàn phu nhân. Những người khác càng không cần phải nói. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng khi, bận rộn một ngày Hàn thừa tướng rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới. Hắn cảm giác trong lòng vắng vẻ, tựa hồ thiếu điểm cái gì. Thiếu điểm cái gì đâu. Hắn đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Suốt một ngày, từ sớm đến tối, hắn cư nhiên đều không có nhìn thấy thê tử cùng hai cái nữ nhi. Hắn trong lòng hoảng hốt, vội vàng đi tìm Hàn Lao Phu Nhân. Hàn Lao Phu Nhân đang chuẩn bị nằm xuống. Thấy nhi tử hoảng hoảng loạn loạn chạy vào nói thê nữ không thấy, nàng thôi dừng tay, vẻ mặt không sao cả nói. Nữ nhân sao, lúc này, làm ồn ào cũng là thực bình thường. Nàng phía trước không khóc không náo, ta còn cảm thấy kỳ quái đâu. Hiện giờ nàng rốt cuộc nhịn không được, cố ý trốn đi hù dọa ngươi, ngươi thật đúng là liền ngây ngốc mà bị nàng cấp hù dọa tới rồi. Có điểm tiền đồ được chưa? Hàn thừa tướng lại không như vậy cho rằng, lắc đầu nói. Không phải A mẫu thân, nàng này thực không bình thường A. Hàn Lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối nhi tử biểu hiện như vậy rất không vừa lòng, vẻ mặt không để bụng hỏi. Chỗ nào không bình thường? Hàn thừa tướng lòng nóng như lửa đốt nói. Cái gì kêu nháo, chính là vô cùng náo nhiệt oanh oanh liệt liệt hận không thể làm khắp thiên hạ người đều biết, chính là ngươi xem nàng, lặng yên không một tiếng động, nếu không phải ta kịp thời phát hiện, căn bản là không ai biết, này cũng kêu nháo sao? Hàn Lão phu nhân khinh thường mà hừ một tiếng, nói. Cho nên nói nàng thủ đoạn cao minh. Nàng đây là đang ép ngươi đâu. Tránh ở chỗ tối chờ ngươi đi đem nàng tìm trở về đâu. Ngươi không cần lý nàng là được. Quản chính mình thành thân. Thiên hạ lại không phải chỉ có nàng một nữ nhân. Nàng đi rồi càng tốt, cưới ngươi biểu muội lúc sau còn có thể lại cưới một cái. Đến nỗi nàng mang đi hài tử, đều là tiểu nha đầu, lại không phải nhi tử, mang đi cũng liền mang đi. Ngươi nhiều cưới một ít thế thiếp. còn sợ tương lai không thể nhi nữ thành đàn con cháu đầy đàn. Hàn thừa tướng một lòng nhớ thương thế nữ, nhược được hỏi. Kia nàng còn sẽ trở về sao? Hàn lão phu nhân nhịn không được gõ gõ hàn thừa tướng chán, cười nhạo một tiếng nói. Ngươi nói ngươi thư đọc đến hảo, vẫn là hoàng thượng phụ tá đắc lực, như thế nào loại chuyện này thượng liền chuyển bất quá con tới đâu? Ngươi chính là thừa tướng. Những cái đó thất phẩm quan tép dịu đều thê thiếp thành đàn đâu, nhân gia thê tử còn không làm theo ngoan ngoãn. Ngươi một cái thừa tướng, hậu viện nhiều mấy người phụ nhân làm sao vậy? Ai dám có ý kiến? Có ý kiến ngươi sẽ không hưu thế sao? Lấy ngươi điều kiện, cưới công chúa đều có tư cách. Nàng một cái nữ tác nhân ra, kéo hai cái nữ nhi, còn có thể tìm được giống ngươi như vậy ưu tú nam nhân sao? Đừng nói làm chính thê, cho nhân ra làm thiếp cũng chưa tư cách. Không trở lại tìm ngươi, nàng nửa đời sau như thế nào quá? Nghe đến đó, Vân Tịch nhịn không được cười nói. Đây đều là hàn thừa tướng sau lại nói cho ngươi sao? Hàn phu nhân đi theo cười. Đúng vậy. Khi đó, hắn muốn cưới bình thê, ta đâu đã ba mươi mấy tuổi, lại gả hơn người lại có nữ nhi liên lụy. Tuy nói ta bảo dưỡng thật sự không tồi, nhưng rốt cuộc không thể cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương so. Ở ta bà mẫu trong mắt, ta giống như là một khối tùy thời có thể vứt bỏ rẻ lau, nhưng nàng không biết, ta từ nhỏ liền đi theo phụ huynh làm buôn bán, gả đến Hàn gia mười mấy năm, ta đem của hồi môn xử lý rất khá, tài sản phiên mười mấy lần. Đừng nói dưỡng chúng ta mẹ con ba, liền tính dưỡng mấy trăm khẩu người ta cũng một chút đều không lo. Ta vì cái gì muốn chạy về đi chịu kia bất khí? Có tiền ta sẽ không tìm tiểu bạch kiểm A. Không nghĩ tới, hàn phu nhân nhìn qua nhu nhu nhược nhược, tính tình lại như thế hòa bạo. Nàng nhịn không được tò mò hỏi. Đều nói việc xấu trong nhà không ngoài dương, những việc này, phu nhân như thế nào cũng không cất giấu. Hàn phu nhân nói, đó là bởi vì ngươi có thể nghe hiểu. Cái gọi là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nếu là thay đổi người khác, ta mới không nói. Không phải sợ việc xấu trong nhà ngoại dương, mà là những người đó căn bản nghe không hiểu. Các nàng lấy phu vi thiên. Chẳng sợ trên tay có lại nhiều tiền, thà rằng cấp trượng phu tiểu thiếp hoa, cũng luyến tiếp rời đi nam nhân, liền sợ không có nam nhân sẽ chết. Vân Tịch thở dài, nói, cái gì nữ giới à, liệt nữ truyền à, đem các nàng giáo dục đến dễ bảo, ta xem những cái đó thư, mạn giấy hoang đường, nhưng các nàng lại tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc, quả thực thần kỳ. Ta liền không nghĩ ra, vì cái gì một đám đều như vậy thích tìm ngược đâu. Thích ngược sẽ không lấy thanh đao chính mình thọc chính mình sao. Làm gì để cho người khác tới ngược. Hàn phu nhân vẻ mặt tán đồng nói. Chính là, muốn chết sẽ không chính mình xuống tay sao. Phải đợi người khác động thủ. Vì cái gì phải cho người khác thương tổn chính mình cơ hội đâu. Nói nữa, người khác càng là muốn nhìn ta chê cười, ta càng phải sống được phong cảnh. Ly Hàn gia, ta liền sống không nổi nữa sao. Thật là chê cười. Bọn họ nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, dựa vào là cái gì. Còn không phải là nương sao. Lão nương có rất nhiều tiền, còn sợ tìm không thấy nam nhân. Vân Tịch bật cười, hỏi. Vậy ngươi tìm không? Hàn phu nhân lắc đầu. Không cơ hội a. Vân Tịch vẻ mặt tò mò. Như thế nào sẽ không cơ hội? Hàn phu nhân xoa xoa giữa mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta kia trượng phu, tuy rằng đối mẫu thân vâng vâng dạ dạ, nhưng nói như thế nào cũng là thừa tướng. Sao có thể bị mẫu thân nói mấy câu liền đuổi rồi đâu? Ngày hôm sau hắn liền tự mình điều tra việc này. Bị nhà chồng như thế đối đãi, hàn phu nhân không khóc cũng không náo. Bởi vì nàng biết. Náo cũng vô dụng. Này thế đạo chính là như vậy. Không náo, hoa một bụng khí. Một khi náo loạn, ít nhất hoa hai bụng khí. Không ai sẽ giúp chính mình, bao gồm hoạn nạn nâng đỡ mười mấy năm trượng phu. Nàng nếu là phản đối trượng phu cưới bình thê, tất cả mọi người sẽ đứng ở nàng mặt đối lập. Ngay cả người xa lạ đều sẽ cười nhạo nàng. Không ai có thể cứu chính mình, trừ bỏ nàng chính mình. Cho nên nàng đi được đặc biệt tan tĩnh. Nàng đem sở hữu tài sản toàn bộ triệt không. Không có lưu lại một chút ít manh mối cho người ta truy tra. Bởi vì nàng biết, liền tính trượng phu ra tới tìm nàng, liền tính tìm được rồi nàng, lại có thể như thế nào. Nhà chồng chỉ biết hung hăng giáo huấn nàng không biết tốt xấu, không biết đại thể, sau đó ngày lành vừa đến, làm theo cưới bình thê vào cửa. Nếu đi rồi, nàng liền không tưởng lại trở về. Không cha không biết, một cha dọa nhảy dự. Chương 931, sống ở lập tức. Chương 931, sống ở lập tức. Hàn thừa tướng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thê tử cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Phu thê mười mấy năm, hắn tự hỏi, chính mình tuyệt đối là cái hảo trượng phu. Hắn quý vì thừa tướng, lại chỉ có thê tử một nữ nhân. Vội xong công vụ, còn thừa thời gian đều ở bồi thê tử. Trong nhà lớn nhỏ sự vụ, đều từ thê tử làm chủ. Toàn kinh thành ai không hâm mộ thê tử gả cho một cái hảo nam nhân. Nhưng mà, nơi này, kỳ thật có một cái thiên đại tư duy lỗ hổng. rất nhiều nữ nhân, bị nam nhân ngược đến chết đi sống lại lại còn luyến tiếp buông tay, chính là bởi vì thượng cái này tư duy lỗ hổng đương. Đại não ký ức, rất nhiều thời điểm có lừa gạt tính. Đây là tư duy lạc hậu tính dẫn tới. Thì như nói Hàn thừa tướng, hắn thật là cái hảo nam nhân. Hắn cảm thấy chính mình là cái hảo nam nhân, này không có bất luận cái gì nghi vấn. Nhưng vấn đề là, đánh giá một người nam nhân có phải hay không hảo nam nhân, thường thường là thành lập ở hắn qua đi làm những chuyện như vậy thượng. Này cùng một người nỗ lực thực tương tự. Có một số người, rõ ràng thực nỗ lực, nhưng chính là nhìn không thấy thành quả. Vì cái gì? Chân tướng rất đơn giản. Liên nông dân bá bá đều biết. Gieo trồng vào mùa xuân một cái túc, thu hoạch vụ thu vạn viên tử. Thành công có lạc hậu tính. Hôm nay nỗ lực là thể hiện ở tương lai thành công thượng, mà không phải lập tức là có thể ra thành quả. Mà hôm nay thất bại, là bởi vì qua đi không nỗ lực. Cho nên, không cần bởi vì trước mắt thất bại, liền phủ nhận giờ phút này nỗ lực. Nỗ lực cùng thành công, thời gian thượng cũng không xứng đôi. Bởi vì thành công có rất nghiêm trọng lạc hậu tính. Lý giải cái này, liền cũng có thể lý giải cái gọi là hảo nam nhân tư duy lỗ hổng. Hàn thừa tướng đích xác thực hảo. Bởi vì cái này, cho nên nữ nhân liền không nên vứt bỏ hắn. Nhưng mà trên thực tế, từ hắn chuẩn bị cưới Bình Thê kia một khắc khởi, hắn hảo, cũng đã kết thúc. Chẳng qua bởi vì Bình Thê còn không có vào cửa, cho nên người tư duy liền sẽ sống trong quá khứ, tổng cảm thấy Hàn thừa tướng như cũ vẫn là cái kia hảo nam nhân. Đây cũng là vì cái gì có chút nữ nhân bị nam nhân phản bội sau, sẽ lựa chọn tự sát. Bởi vì nàng sống ở trong trí nhớ. Nàng không có thấy rõ ràng, đứng ở nàng trước mặt nam nhân, sớm đã thay đổi một bộ sắc mặt. Sớm đã không phải lúc trước cái kia tiên ý gì nộ mã đối nàng yêu sâu sắc thiếu niên lang. Năm tháng thay đổi hết thảy. Nhưng nàng tâm lại như cũ sống trong quá khứ. Nguyên nhân chính là vì thế gian có quá nhiều người trầm mê với qua đi vô pháp tự kiềm chế, cho nên Phật học mới có thể cấp thế nhân chỉ ra một cái minh lộ. Sống ở lập tức. Nhưng mà, lời này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại rất khó. Có chút người mặc dù biết đạo lý này, lại cũng vô pháp từ quá khứ trong trí nhớ đi ra. Bởi vì qua đi quá mỹ, mà hiện tại, lại quá tàn khốc. Từ bỏ tốt đẹp đi trực diện tàn khốc, kia thật là đáng sợ. Cho nên rất nhiều người thà rằng cuộn tròn ở qua đi tốt đẹp trong trí nhớ, cũng không muốn trực diện hiện thực. Sống ở lập tức, này chẳng những yêu cầu một người ở trong sinh hoạt chậm rãi thể ngộ, càng cần nữa có được dao sắc chặt đầy rối dũng khí. Trên đời này do dự không quyết đoán nữ tử quá nhiều, có thể làm được giống Hàn phu nhân như vậy, đó là lông phượng xứng lân. Trừ bỏ cái này tư duy lỗ hổng ngoại, Hàn thừa tướng tự hỏi vấn đề góc độ cũng không đúng. Hàn chỉ đứng ở chính mình lập trường thượng suy xét vấn đề, lại không đứng ở thê tử góc độ tự hỏi. Làm bạn là cho nhau. Đương Hàn thừa tướng ở bồi Hàn phu nhân thời điểm, Hàn phu nhân cũng ở bồi Hàn thừa tướng. Đến nỗi trong nhà lớn nhỏ sự vụ từ thê tử làm chủ, này cũng vừa lúc thuyết minh, Hàn phu nhân là cái nhọc lòng lao lực mệnh, đem phủ thừa tướng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Đều nói thành công nam nhân sau lưng đều có một cái yên lặng duy trì hắn nữ nhân. Hàn phu nhân chẳng những yên lặng duy trì trượng phu sự nghiệp, lại còn có nỗ lực dốc sức làm ra một mảnh thuộc về chính mình thương nghiệp đế quốc. Nhưng mà, này phiến thương nghiệp đế quốc, thế nhưng ở trong bất chi bất giác, tiêu không một tiếng động mà biến mất. Tiểu lâu đổi chủ, lương hành đổi chủ, hiệu cầm đồ đổi chủ, tiền trang đổi chủ, khách điếm đổi chủ, châu đáo trang sức cửa hàng đổi chủ, bố cửa hàng đổi chủ, tiệm quần áo đổi chủ, tiệm bán thuốc đổi chủ. Ngay cả ruộng đất cùng trang viên, cũng hết thể đổi chủ. Ở hắn vội vàng chuẩn bị cưới Bình Thê thời điểm, hắn thê tử, chính vội vàng rời đi tài sản. Nàng này rõ ràng là sớm có dự mưu, căn bản là không phải nhất thời xúc động. Hàn thưa tướng luôn cuống. Hàn lão phu nhân lại nói, đây đều là nữ nhân tiểu xiết thôi, cố ý hù dọa người đâu. Không cần để ý tới. Chỉ cần ngươi hờ hững, nếu không bao lâu, nàng liền sẽ chính mình lăn trở về tới. Hàn thưa tướng lại không như vậy lạc quan. Hàn phu nhân đem nàng thương nghiệp đế quốc xem đến so cái gì đều trọng. Nếu thật là làm bộ dáng làm ồn ào, nàng là vô luận như thế nào cũng không có khả năng triệt nàng thương nghiệp đế quốc. Phải biết rằng, ở kinh thành dừng chân không dễ dàng. Một khi triệt, tổn thất thảm trọng. Nàng như vậy ai tiền, như vậy thích làm buôn bán, sao có thể từ bỏ rất tốt tiền đồ, cũng chỉ là vì làm ồn ào. Hàn lão phu nhân cảm thấy, nàng lại như thế nào sẽ làm buôn bán cũng chỉ là một cái nữ tác nhân gia. Nữ tác nhân gia xúc động lên, làm sao suy xét như vậy lâu dài. Tổn thất liền tổn thất bái. Lại không phải tổn thất không dậy nổi. Hàn lão phu nhân là ước gì Hàn phu nhân lăn xa một chút, vĩnh viễn cũng đừng lại trở về. Thân là mẫu thân, tự nhiên là thích con cháu đầy đàn. Hàn phu nhân ngăn cản nhi tử tam thê tứ thiếp, đó chính là ở ngăn cản nàng con cháu đầy đàn, nàng đã sớm ước gì nàng lăn xa một chút. Hiện giờ nàng chính mình lăn, đều không cần nàng động thủ, đó là tốt nhất, miễn cho nhi tử hận nàng. Tìm hơn một tháng cũng không tìm được người. Mắt thấy hôn kỳ buông xuống, Hàn lão phu nhân vừa lòng cực kỳ. Nhưng nàng ngốc nhi tử, cư nhiên nói muốn lui biểu muội hôn sự. Lý do là, chính thê không đáp ứng. Nay liền khôi hài. Tuy nói cưới bình thê cũng hảo, nạp thiếp cũng thế, đều yêu cầu trải qua chính thê đồng ý. Nhưng ai không biết đây là trang trang bộ dáng. Thử hỏi cái nào chính thê sẽ thiệt tình đồng ý trượng phu cưới bình thê nạp thiếp. Nhưng mà, không ai sẽ thiệt tình để ý chính thê ý tưởng. Hàn lão phu nhân đương nhiên sẽ không đáp ứng từ hôn. Ai ngờ việc này bị ngôn quan đã biết. Bọn họ mượn việc này buộc tội Hàn thừa tướng. Còn nói cái gì, một thất không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Liền trong nhà nữ nhân đều trị không được, có gì năng lực quản lý đủ loại quan lại. Kỳ thật vấn đề này thực hảo giải quyết. Lấy ghen tị chi danh hưu Hàn phu nhân liền có thể. Ai ngờ Hàn thừa tướng thế nhưng làm cho thiên tử mặt, làm cho cả triều văn võ mặt, nói, nếu phu nhân không đáp ứng, hắn liền đành phải lui biểu muội hôn sự, không cưới bình thê. Cả triều văn võ sợ ngây người. Hoàng đế lại đối hắn càng ngày càng vừa lòng. Một người nam nhân, có thể như thế trọng tình trọng nghĩa, để ý thê tử cảm thụ, khẳng định cũng sẽ chung với quân vương, vì bá tánh mưu phúc lợi. Trên đời không thiếu có khả năng người. Nhưng có khả năng mà lại nhân phẩm người tốt lại không nhiều lắm. Đặc biệt là thân cư địa vị cao, còn có thể như thế tôn trọng chính thê người, hắn tự đăng cơ tới nay vẫn là đầu một hồi gặp được. Hoàng đế một cao hứng, chẳng những đương trường đáp ứng rồi Hàn thừa tướng từ hôn, còn vì Hàn thừa tướng biểu muội tứ hôn, chặt đứt mọi người niệm tưởng. Mặt khác, hắn còn ban thưởng Hàn thừa tướng không ít bảo vật. Từ đây, không còn có người dám cười nhạo Hàn thừa tướng. Hoàng thượng đều duy trì hắn, ai còn dám cười nhạo. Chẳng phải là cùng đế vương là địch. Hàn lão phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa không hôn mê qua đi. Nhưng nhi tử không nghe lời, nàng cũng không có biện pháp. Kinh thành phát sinh sự, Hàn phu nhân cũng không cảm kích. Nàng mang theo hai cái nữ nhi, tìm tòa trị an hảo dân phong thuần phát thành thị trụ hạ. Tìm tiểu bạch kiểm sự, một kéo lại kéo. Không có biện pháp, nàng bận quá. Chứ bỏ muốn chiếu cố hai cái nữ nhi, còn muốn mua tòa nhà, mua tài sản, kinh doanh cửa hàng, căn bản là tính không dưới tâm tới tìm nam nhân. Bởi vì nàng không phải một cái người tùy tiện. Cho dù là tìm tiểu bạch kiểm, cũng muốn chọn một cái tình đầu ý hợp các phương diện đều có thể làm nàng vừa lòng người. Ở trong mắt nàng, làm buôn bán so tìm nam nhân quan trọng. Chiếu cố nữ nhi, giáo dục nữ nhi, bồi dưỡng nữ nhi, càng là ép khô nàng sở hữu tinh lực. Vì thế nàng tính toán. Chờ nàng thương nghiệp đế quốc ổn định, nữ nhi nhóm cũng trưởng thành, nàng lại tìm. Ai ngờ này nhất đẳng đó là 3 năm. 3 năm đi qua, nàng rốt cuộc hoãn quá khí tới. Thật vất vả có một chút nhàn rỗi thời gian, nàng căn bản liền luyến tiếc đem thời gian lãng phí ở tìm nam nhân thượng. Một có thời gian nàng liền mang theo hai cái nữ nhi du sơn ngoạn thủy, nhật tử quá đến nhẹ nhàng mà lại thích ý. Mắt thấy hai cái nữ nhi một ngày so với một ngày đại, có thể bồi các nàng thời gian càng ngày càng ít, vì thế nàng quyết định, chờ hai cái nữ nhi xuất giá sau, nàng lại tìm nam nhân. Nhưng mà, không đợi tới nữ nhi xuất giá, nàng đã bị Hàn thừa tướng cấp tìm được rồi. Nhìn gây vài vòng Hàn thừa tướng, Hàn phu nhân thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nhìn càng ngày càng tuổi trẻ thế tử, Hàn thừa tướng cũng thiếu chút nữa không nhận ra tới. Hàn thừa tướng muốn mang Hàn phu nhân trở về, Hàn phu nhân lại nói. Tìm ngươi biểu muội đi. Hàn thừa tướng vội vàng giải thích, nói hắn không có cưới bình thê, biểu muội cũng sớm tại 3 năm trước đây liền gả chồng. Hắn còn đánh cuộc thiên chú mà tỏ vẻ. Không bao giờ sẽ có mặt khác nữ nhân. Hàn phu nhân không tin, hỏi hắn. Chương 932, ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau. Chương 932, ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau. Nếu là ta sinh không ra nhi tử tới làm sao bây giờ? Hàn thừa tướng nói, sợ cái gì? Chúng ta có đại nha nhị nha, làm các nàng ở rể không phải được rồi. Hàn phu nhân ngửa mặt lên trời vô ngữ. Nếu có thể ở rể, sớm làm gì đi? Nam nhân khôn khéo đâu? Nếu trong nhà Thái Bình, hắn làm gì không tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp? Chỉ có đương hắn muốn trả giá đại giới khi, hắn mới có thể cân nhắc. Cái gì là cân nhắc? Đương nhiên là, hai quyền tương lợi lấy này trọng, hai quyền tương hại lấy này nhẹ. Hàn thừa tướng nguyện ý từ bỏ mặt khác nữ nhân, là bởi vì hắn trong lòng có Hàn phu nhân, cảm thấy mặt khác nữ nhân đều không có Hàn phu nhân quan trọng. Này nếu là thay đổi nam nhân khác, rất có khả năng liền thật sự hưu thê. Đổi cái tuổi trẻ mạo mỹ chẳng phải là càng tốt. Cho nên Hàn phu nhân rời đi khi, là thật sự không nghĩ tới lại trở về. Rời đi này một nước cờ, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dễ dàng liền hạ. Một khi hạ, đó là đập nồi dìm thuyền. Thanh giả vì vương người thua làm giặc. Cần thiết làm tốt thất bại tính toán. Nếu có thể thừa nhận được hậu quả. Khác không nói, có tam dạng đồ vật là tất không thể thiếu. Đầu tiên đến có tiền, nếu không một bước khó đi. Không có tiền làm sao bây giờ? Tồn bái. Chờ tốn đủ rồi tiền tái hành động. Thiết không thể cái gì chuẩn bị công tác đều không có, đầu óc nóng lên, chán một phách, đôi tay chống chân liền bước ra đại môn. Cuối cùng xám xịt trở về, chỉ biết càng thêm bị người xem thường. Tiếp theo là nhân mạch. Thì như nói bảo tiêu, cần thiết tìm tin được. Nếu không nửa đường thượng cấp tiền cấp sắc, kết cục phải có nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Đương nhiên, nếu có thể giống Vân Tịch như vậy ngưu bức, tự nhiên là cái gì bảo tiêu cũng không cần. Cuối cùng, đó là kiến thức cùng gan dạ sáng suốt. Một nữ nhân, nếu không điểm kiến thức không điểm gan dạ sáng suốt, đó chính là chim hoàng yến, bị nam nhân dưỡng ở hậu viện sủng vật, vận mệnh hoàn toàn khống chế ở nam nhân trong tay, bởi vì vô pháp độc lập sinh hoạt. Một khi rời đi cái kia tơ vàng lung, liền tính trên người có chứa tài vật, cũng sẽ bị người lừa quang. Cho nên, đừng xem thường Hàn phu nhân nói đi là đi tiêu sái. Nay sau lưng, đều là từ nhỏ đến lớn tích lũy lên năng lực cùng độc lập tinh thần. Phong Lan đại lục đại đa số nữ nhân, đều là làm không được. Đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều nữ nhân nguyện ý ép dạ cầu toàn. Bởi vì độc lập đại giới, không phải các nàng có khả năng thừa nhận. Hàn phu nhân sau khi trở về, Hàn lão phu nhân làm ầm ĩ quá vài lần, nhưng căn bản không cần phải Hàn phu nhân ra tay, Hàn thừa tướng liền tất cả đều bãi bình. Mất đi quá một lần, Hàn thừa tướng là thật sự sợ. Hắn đã quyết định chủ ý làm nữ nhi ở rể. Có hay không nhi tử không sao cả. Người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau liền hảo. Thấy nhi tử thái độ kiên quyết, Hàn lão phu nhân làm ầm ĩ vài lần cũng liền ngừng nghỉ. Ở rể là cuối cùng một nước cờ, lúc ấy Hàn phu nhân cũng mới 30 mấy tuổi, nỗ lực một chút hoàn toàn có năng lực sinh nhi tử. Cho nên Hàn lão phu nhân mỗi ngày cầu thần bái Phật, còn cấp nhi tử tức phụ chuẩn bị đủ loại đại bổ canh, một lòng nóng trông có thể có một cái tôn tử. Hàn phu nhân cũng không phải keo kiệt người. Biết bà mẫu cũng không dễ dàng, uống dược bái Bồ Tát gì đó, nàng tất cả đều tích cực phối hợp. Đại khái là ông trời cảm nhận được bọn họ người một nhà thành ý, nỗ lực một đoạn thời gian sau, Hàn phu nhân liền có thai. Lúc này đây, nàng thành công sinh hạ một cái đại béo nhi tử. Cũng chính là tiểu công tử Hàn Huyên. Cái này, Hàn lão phu nhân lại vô ưu sầu. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn tùy trượng phu du sơn ngoạn thủy, tiêu giao tựa thần tiên. Nhân sinh chi lộ, không thuận khi đi như thế nào đều là sai. Có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện không đường có thể đi tuyệt cảnh. Nhưng một khi thuận, tựa hồ mọi chuyện đều sẽ đi theo biến thuận. Ai có thể nghĩ đến, nguyên bản cho rằng đã sớm đã chết đại công tử, cư nhiên còn có thể tồn tại trở về đâu. Tuy nói là cái người mù, nhưng nối dõi tông đường là không có gì vấn đề. Huống chi hiện giờ, đại công tử mắt tật đã chữa khỏi, người một nhà miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Hàn thừa tướng đối với cưới bình thê nạp thiếp vốn là cầm không sao cả thái độ, lúc trước nếu không phải vì sinh nhi tử, hắn cũng sẽ không nghe mẫu thân nói cưới cái gì bình thê. Hiện giờ, Hàn phu nhân có hai cái nhi tử bản thân, địa vị ổn đến không thể lại ổn, ngay cả luôn luôn xảo quyệt Hàn lao phu nhân đều đối nàng thực vừa lòng. Kinh thành các quý phụ, hâm mộ đến mắt đều đỏ. Các nàng nhất trí cho rằng, Hàn phu nhân mệnh thật sự là thật tốt quá. Một đám hận không thể có thể thay thế. Nhưng mà trên thực tế, nếu các nàng thật ngồi ở nàng vị trí thượng, không thấy được có thể quá thượng như vậy nhật tử. Bởi vì tâm cảnh cùng tầm mắt hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tỷ như nói, ở các quý phụ xem ra, hiện tại Hàn phu nhân, đã có thể kê cao gối mà ngủ, lại không cần nỗ lực dốc sức làm. Đều hơn 40 tuổi nữ nhân, còn làm cái gì sinh ý đâu. Chạy nhanh ôm tôn tử mới là quan trọng nhất. Nhưng ở Hàn phu nhân xem ra, nam nhân biến khởi tâm tới, liền cha mẹ đều không quen biết. Nàng tuy rằng hồi kinh, nhưng nàng như cũ quá cuộc sống tự lập. Cũng không có bởi vì Hàn thừa tướng hứa hẹn, liền ngây ngốc mà từ bỏ tự mình, nằm ở trên giường làm nam nhân dưỡng. Các quý phụ cảm thấy hơn 40 tuổi đã rất già rồi, tổ mẫu cấp bậc tồn tại. Nhưng ở Hàn phu nhân xem ra, chính mình một chút cũng bất lão. Nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, vội vàng đâu. Nếu một ngày kia trượng phu lại muốn cưới bình thê nạp thiếp, nàng làm theo sẽ đi. Vô luận tuổi. Chẳng sợ đến lúc đó lao đến đi không đặng, nàng liền tính là mướn người nâng, cũng muốn ra Hàn gia môn. Đây là nàng nguyên tắc. Vân Tịch đang cùng Hàn phu nhân liêu đến khí thế ngất trời, thình lình nghe phía sau truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm. Thanh nhi tỷ tỷ, ta nhưng tìm được ngươi. Vân Tịch xoay người vừa thấy Tạ Ngọc Đình không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, chính vẻ mặt kích động mà nhìn nàng, liền kém xông tới nhào vào nàng trong lòng ngực làm nũng. Thấy nàng cần thiết kích động như vậy sao? Vân Tịch sờ sờ trên mặt khối u ác tính, có chút khó có thể lý giải. Lúc này, Tạ Ngọc Đình không phải hẳn là mở to hai mắt xem mỹ nữ sao? Xem nàng cái này xỉu bắt quái làm gì? Tạ Ngọc Đình đi lên trước tới, vẻ mặt ủy khuất nói. Thanh Nhi tỷ tỷ ngươi không biết, hôm nay cái sáng sớm ta liền đi tìm ngươi, vốn định cùng ngươi ngồi cùng chiếc xe ngựa lại đây, ai ngờ người gác cổng lại nói ngươi đã sớm ra cửa. Vân Tịch cười nói, đều đã là đại hài tử, còn sợ một người ngồi xe ngựa a? Tạ Ngọc Đình nói, không phải sợ, là nhàm chán, một người ngồi xe ngựa quá nhàm chán. Vân Tịch nói, vậy ngươi liền cùng mẫu thân ngươi cùng tỷ tỷ ngồi cùng chiếc xe ngựa a? Nghe vậy, Tạ Ngọc Đình càng thêm bị khuất. Hắn xoay người nhìn mắt phía sau mẫu thân cùng tỷ tỷ, sau đó một lần nữa quay lại thân tới, nhìn Vân Tịch, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Thanh Nhi tỷ tỷ ngươi không biết, từ có tỷ tỷ, ta liền thất sủng. Phúc! Vân Tịch phun cười ra tiếng. Đứa nhỏ này, thật là nhỏ mà lanh, càng ngày càng đáng yêu. Nàng rôi tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, nói. Ngươi tuổi còn nhỏ, có thể làm nụng á làm mẫu thân cùng tỷ tỷ cùng nhau thương ngươi. Tạ Ngọc Đình nói, ta là nam tử Hán, sao lại có thể tùy tiện làm nũng đâu? Có cốt khí. Vân Tịch vẻ mặt tán thưởng, tâm nói, Ngự Lâm Thần như thế nào liền không như vậy giác ngộ đâu. Động bất động liền làm nũng, còn không có nhân ra tiểu Nam Hải có cốt khí đâu. Dịu dàng công chúa đi lên trước tới, nhẹ giọng cười nói. Tiểu Thanh cô nương, ngươi đừng nghe Đình Nhi nói bừa. Trên thực tế, là hắn không muốn cùng chúng ta ngồi cùng chiếc xe ngựa. Hắn ghét bỏ chúng ta đâu. Lời vừa nói ra, Tạ Ngọc Đình khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, song quyền nắm chặt, vội vàng kháng nghị. Mẫu thân, không cho nói. Tình huống như thế nào? Vân Tịch vẻ mặt tò mò mà truy vấn. Thế tử còn sẽ ghét bỏ công chúa. Đỗ Nhạn Đĩnh cái bụng to, chậm rãi đi lên trước tới, ôn nhu cười nói. Cũng không phải là sao, đem chúng ta tất cả đều ghét bỏ cái biến. Thì, không cho nói. Tạ Ngọc Đình lại lần nữa kháng nghị. Hảo, ta không nói. Đỗ Nhạn che miệng cười khẽ. Dịu dàng công chúa lại có tâm hủy đi nhi tử đài, nói cười yến yến mà giải thích nói. Đứa nhỏ này à, chê chúng ta trên người hương khí là son phấn đôi ra tới, không phải thuần thiên nhiên. Hắn nói à, thanh nhi tỷ tỷ trên người mùi hương là từ trong cơ thể phát ra, độc nhất vô nhị, nghe có thể làm người vui vẻ thoải mái đâu. Mẫu thân. Tạ Ngọc Đình hổ thẹn khó làm. Hắn rậm rậm chân, trộm nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch dở khóc dở cười, nói. Vừa mới còn khen ngươi là nam tử hắn đâu, lúc này lại biến trở về hải tử. Ngươi nếu thích mùi hương, ta luyện chế chút hương phân đưa ngươi là được, loại này tính trẻ con nói về sau cũng đừng nói nữa, nếu không bị nhà ta cái kia bình giấm chua nghe được, ngươi phiền toái liền lớn. Chính là, dịu dàng công chúa đi theo phụ họa. Tạ Ngọc Đình sờ sờ cái mũi, đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú nói. Thanh nhi tỉ tỉ trên người mùi hương, đích sắc không giống người thường sao. Dịu dàng công chúa gõ gõ hắn chán, nói. Kia cũng không phải ngươi có thể nghe. Nữ nhi hương, chỉ có trượng phu mới có thể tinh tế phẩm vị. Chương 933, quý trọng có được, xem đạm được mất. Chương 933, quý trọng có được, xem đạm được mất. Người khác liền tính nghe thấy được, cũng không thể tùy tiện nói bậy. Đặc biệt là nam nhân, nghe thấy được cũng muốn đương không ngửi được, nếu không đó là ngạng lớn. Cũng may Tạ Ngọc Đình còn chỉ là cái hài tử, cho nên nói cũng liền nói, vấn đề không lớn. Dịu dàng công chúa sở dĩ không cho nhi tử giấu giếm, cũng là vì làm hắn trường điểm trí nhớ. Giáo dục hài tử, muốn từ hoa hoa nắm lên. Nếu cảm thấy hài tử con nhỏ, liền không nghiêm thêm quảng giáo, cho rằng sau khi lớn lên tự nhiên liền sẽ biến hảo, kia tuyệt đối là nằm mơ. Nô có hai cái nữ nhi ba cái nhi tử chính là ví dụ. Một cái so một cái càn rỡ. Một cái so một cái kiêu ngạo. Đại nhi tử Tạ Ngọc Chiêu mới 9 tuổi, cũng đã ngồi sổm ngục giam đi. Đây đều là huyết giao hấn. Đáng tiếc, Tạ Ngọc Đình không có cảm nhận được mẫu thân khổ tâm, vẻ mặt không phục mà tranh luận nói. Nhưng ta rõ ràng nghe thấy được, như thế nào liền không thể nói đi. Dịu dàng công chúa bị nhi tử tức chết đi được, nói. Nếu ngươi một hai phải nói, kia cũng đúng, ngươi đem tiểu thanh cô nương cưới, ai nói như thế nào nói như thế nào. Đây là thân là nam nhân trách nhiệm. Tạ Ngọc Đình ông, vẻ mặt vô tội nói. Có như vậy nghiêm trọng. Liền có như vậy nghiêm trọng. Dịu dàng công chúa nghiêm túc giáo dục nhi tử. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ ngôn, phi lễ chớ đậu. Nếu không có cưới nhân ra cô nương ý tứ, ngươi nên kiêng rẻ, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tạ Ngọc Đình cái hiểu cái không gật gật đầu. Mọi người biên liều biên đi. Thừa tướng phu nhân thỉnh thoảng lại đánh giá Đỗ Nhạn, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói. Công chúa thật là hảo phúc khí, nhanh như vậy liền có thể ôm cháu ngoại. Nhắc tới nữ nhi, dịu dàng công chúa tâm tình rất tốt. Nàng hứng thú bừng bừng nói. Ta này nữ nhi. Lợi hại đâu. Nàng chẳng những sẽ hai mặt đều, lại còn có tinh thông chủ nghệ, quan trọng nhất chính là hiếu thuận. Đỉnh cái bụng to còn một hai phải tự mình xuống bếp, tốt như vậy cô nương thật là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Thừa tướng phu nhân càng thêm hâm mộ, nhìn chằm chằm Đỗ Nhạn bụng nói. Cũng không biết là nhà ai công tử vận khí tốt như vậy, cưới tốt như vậy cô nương. Dịu dàng công chúa hạ giọng nói. Thật không dám dâu dếm, ta này khuê nữ cùng nàng trong bụng hài tử, đó là cửu tử nhất sinh mới sống sót. Đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nay ngày lành a, đều ở phía sau đâu. Đến nỗi nàng nhà chồng, coi như không có đi. Nghe vậy, thừa tướng phu nhân vẻ mặt bắt quái. Như thế nào, bị nhà chồng hưu. Lớn bụng cũng dám hưu. Nàng kia nhà chồng còn có phải hay không người. Quả thực không biết xấu hổ. Thấy thừa tướng phu nhân vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, dịu dàng công chúa cả người đều ngây ngẩn cả người. Vân Tịch quay người đi, âm thầm cười trộm. Tuy nói thừa tướng phu nhân là vô tội, nhưng liền tính vô tội, cũng không thay đổi được chính mình mắng chính mình sự thật. Như thế nào nghe như thế nào buồn cười. Chờ nàng biết phủ thừa tướng chính là nàng trong miệng cái kia không biết xấu hổ nhà chồng sau, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đỗ Nhạn cũng nhịn không được cười, tiến lên một bước giải thích nói. Việc này nói ra thì rất dài, ta không trách nhà chồng. Có thể gặp được công chúa tốt như vậy nghĩa mẫu, ta đời này đáng giá, không có gì hảo oán giận. Quá khứ hết thảy, coi như là làm một giấc mộng đi, tương lai nhật tử còn trường đâu, ta cùng bảo bảo gặp qua thật sự hạnh phúc, không có thời gian đoán nhà chồng. Đừng nói là cái gì cũng không biết Hàn phu nhân, liền tính là Hàn Húc, nàng cũng hận không đứng dậy. Từ lúc bắt đầu, Hàn Húc chính là Đỗ Giao vị hôn phu. Là Đỗ Gia lừa gạt Hàn Húc. Mà nàng, còn lại là đồng ưu. Lại nói tiếp, Hàn Húc mới là chân chính người bị hại. Nàng có cái gì tư cách trách cứ hắn đâu. Thừa tướng phu nhân vẻ mặt cảm động, nắm lấy Đỗ Nhạn tay nói. Thật là cái thiện lương hiểu chuyện lại hiếu thuận hảo hài tử, đáng tiếc bị công chúa nhanh chân đến trước nhận nghĩa nữ, nếu không, ta cũng tưởng nhận nghĩa nữ đâu. Mẫu thân trăm triệu không thể. Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cái bạch y liễu nam tử liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người này không phải người khác, đúng là phủ thừa tướng đại công tử Hàn Húc. Đỗ Nhạn vừa thấy, cũng bất chấp lễ nghi không lễ nghi, quay đầu liền đi. Nàng tuy không trách Hàn Húc, lại cũng không nghĩ thấy hắn. Chuyện cũ năm xưa, coi như là làm một giấc mộng. Mộng tình lúc sau, trong mộng nhân vật liền không nên xuất hiện ở trong hiện thực. Thấy Đỗ Nhạn phải đi, Hàn Húc nóng nảy, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tất cả mọi người sợ ngây người. Thừa tướng phu nhân càng là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều phải rớt ra tới. Nàng này nhi tử là chuyện gì xảy ra? Trước mắt bao người, cư nhiên phi lễ một cái thai phụ. Nên không phải là bởi vì tìm không thấy mang thai thê tử, cho nên thấy lớn bụng nữ tử liền ngứa tay khó nhịn, muốn đi lên ôm một cái đi. Buông tay. Đỗ Nhạn dùng sức dãy rủa. Hàn Húc nói, ngươi đừng lộn xộn, tiểu tâm thương đến hài tử. Nhắc tới đến hài tử, Đỗ Nhạn quả nhiên không dám lộn xộn. Nàng mặt vô biểu tình nói, rõ như ban ngày dưới, còn thỉnh công tử tự trọng. Tự trọng cái gì? Hàn Húc thở dài, đem đầu vùi vào nàng cổ gian, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta ôm chính mình nương tử, ai dám nói ta không phải. Lời này lượng tin tức quá lớn, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, đang chuẩn bị răn dạy nhi tử thừa tướng phu nhân, lại lần nữa lâm vào thạch hóa. Vây xem người càng ngày càng nhiều, các loại nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác vang tận mây xanh. Đỗ Nhạn lạnh lùng thốt. Công tử nhận sai người. Hàn Húc bật cười, đầu rời đi nàng cổ, khàn khàn thanh âm nói. Liền ngươi cũng khi dễ ta là cái người mù sao. Đỗ Nhạn nhấp môi, không nói một lời. Liền tính hắn từng là cái người mù, kia cũng đã là chuyện quá khứ. Hiện giờ hắn, chính là phủ thừa tướng đại công tử, không có gì hảo đáng thương. Thấy Đỗ Nhạn vẻ mặt không sao cả, Hàn Húc thở dài một hơi, nói. Trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy nhẫn tâm nữ nhân đâu. Liền tính ngươi không cần trượng phu. Hai tử còn cần phụ thân đâu. Đỗ Nhạn đang muốn nói chuyện, lại thấy cách đó không xa, Đỗ phu nhân mang theo Đỗ Giao, Đỗ Nhu, Đỗ Kiểu chậm rãi đi tới. Thấy Hàn Húc cư nhiên ôm Đỗ Nhạn không chịu buông tay, Đỗ Giao tức giận đến cái mũi đều ai. Nàng bước nhanh tiến lên, duỗi tay liền tưởng ném Đỗ Nhạn một cái tát, lại bị Hàn Húc một chân đá bay. Hắn thật vất vả rốt cuộc tìm được rồi thê tử, cái này hàng giả, cư nhiên còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đá chết nàng là bởi vì hắn tìm được rồi thê tử tâm tình hảo. Không cùng nàng so đo. Người nam nhân này, cư nhiên dám đá nàng. Đỗ Giao có từng đã chịu quá như vậy ủy khuất. Nàng từ trên mặt đất bò lên, chỉ vào Đỗ Nhạn cái mũi mắng to. Người cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh, lớn bụng còn dám câu dẫn nam nhân, nên kéo đi tròng lồng heo châm đường. Đỗ Giao ở Hàn Húc kia ăn bẹp, xoay người liền đem lửa giận tất cả đều rơi tại Đỗ Nhạn trên đầu. Nhưng nàng đã quên, hiện giờ Đỗ Nhạn, sớm đã thoát ly Đỗ Gia, không bao giờ là lúc trước cái kia kẻ đáng thương. Sẽ bức ai sẽ không. Dù sao nàng thanh danh đã sớm không có. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Nàng nguyên bản không nghĩ so đo. Nhưng nếu nhân gia không thuận theo không buông tha, vậy cùng nhau mất mặt hảo. Chỉ nàng một người mất mặt nhiều không kính. Nàng đẩy ra Hàn Húc, lạnh lùng mà nhìn Đỗ Giao, từng câu từng chữ nói. Đúng vậy, ta là không biết xấu hổ, rõ ràng kêu Đỗ Nhạn, lại muốn giả mạo Đỗ Giao, gả cho một cái ta căn bản liền không quen biết mắt bị mù tiểu tử nghèo. Ngươi nói, ta đổ hắn cái gì nha? Nàng lời này nói được không chút khách khí, nhưng nghe được mọi người trong thai, lại một chút cũng không cảm thấy nàng có bao nhiêu cường thế, chỉ là cảm thấy bi thương. Còn có thể đổ cái gì đâu? Đổ cảm tình sao? Nhân gia căn bản liền không quen biết đối phương. Mặt khác, liền càng không có gì hảo đổ. Đỗ Nhạn nói rõ là bị buộc bất đắc dĩ, thay thế muội muội xuất giá đâu. Loại chuyện này, ở giới quý tộc trung thường xuyên phát sinh, cũng không kỳ quái. Đoàn người cảm thấy hứng thú chính là phần sau đoạn. Rốt cuộc, tiểu tử nghèo xoay người chuyện xưa, cũng không nhiều thấy. Người nghèo nếu là dễ dàng như vậy liền xoay người, gả cho người nghèo cũng liền không như vậy đáng sợ. Thấy Hàn Húc vẻ mặt khiếp sợ, Đỗ Nhạn tươi cười sán lạ. Nàng rốt cuộc nói ra, không bao giờ dùng ở trước mặt hắn trang Đỗ Giao. Cũng không cần nghe hắn một lần lại một lần mà kêu nàng Giao Nhi. Hàn Húc đau lòng cực kỳ. Hô lâu như vậy Giao Nhi, cư nhiên ở kêu người khác. Nàng nghe vào trong tai, không đau sao. Hắn ổn ổn tâm thần, nói giọng khàn khàn. Thực xin lỗi, ta không biết. Này một câu muộn tới thực xin lỗi, lệnh Đỗ Nhạn nước mắt rơi như mưa. Nhiều ít cái nhật tử, nàng bởi vì nghe hắn gọi Giao Nhi mà thương tâm muốn chết. Nguyên tưởng rằng sẽ như vậy nghẹn khuất quá cả đời. Ai ngờ nàng cư nhiên cũng có chính danh thời điểm. Nàng lắc lắc đầu, nói. Ngươi không có gì thực xin lỗi ta, là ta lừa ngươi. Ngươi đi đi. Dứt lời, nàng xoay người đi hướng dịu dàng công chúa, nói. Mẫu thân, chúng ta đi thôi. Mặc kệ là Đỗ Giao vẫn là Hàn Húc, nàng đều không nghĩ nhìn đến. Hiện giờ nàng, là có mẫu thân người. Hơn nữa, nếu không bao lâu, nàng cũng sẽ trở thành mẫu thân. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo hiếu thuận mẫu thân, hảo hảo chiếu cố hài tử. Mặt khác sự, bao gồm báo thù rửa hận, chờ tương lai có năng lực lại nói. Chương 934, phàm là có thể tồn tại, ai lại nguyện ý đi tìm chết đâu. Chương 934, phàm là có thể tồn tại, ai lại nguyện ý đi tìm chết đâu. Mẫu thân đối nàng tốt như vậy, nàng không thể lại cho mẫu thân thêm phiền toái. Mẫu thân, mọi người nhìn xem dịu dàng công chúa, lại nhìn xem Đỗ Nhạn, tất cả đều vẻ mặt không thể tưởng tượng. Dịu dàng công chúa vẻ mặt đắc ý nói. Đây là ta nghĩa nữ Đỗ Nhạn, nàng sắp sinh, ta thực mong là có thể làm bà ngoại. Dịu dàng công chúa nghĩa nữ. Cái này kêu Đỗ Nhạn nữ nhân, thật đúng là hảo mệnh. Các quý nữ tất cả đều vẻ mặt ghen ghét mà nhìn phía Đỗ Nhạn. Đỗ Nhạn coi như cái gì cũng chưa nhìn thấy, tiến lên một bước vãn khởi dịu dàng công chúa cánh tay, nói. Mẫu thân, ta bồi ngươi nơi nơi đi một chút. Hảo, Nhạn Nhi thật là hiếu thuận. Dịu dàng công chúa vừa lòng gật gật đầu. Xoay người muốn đi. Thấy Đỗ Nhạn phải đi, Hàn Húc phịch một tiếng quỳ xuống đất, lớn tiếng nói. Cầu nhạc mẫu vì tiểu tế làm chủ. Lời vừa nói ra, mọi người đẩy mặt hát tuyến. Liên nhạc mẫu đều kêu lên, này thật đúng là tự quen thuộc a. Đỗ phu nhân tức giận đến khuôn mặt dữ tợn, cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Hàn Húc kêu dịu dàng công chúa nhạc mẫu, kia nàng lại là cái gì? Đỗ phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Húc, thê tử của ngươi là Đỗ Giao, có hôn thư làm chứng. Ngươi vì leo lên dịu dàng công chúa, cư nhiên tưởng bỏ vợ cưới người khác. Ngươi còn có phải hay không người? Hôn thư. Hàn Húc cười lạnh liên tục. Ngươi biết cái gì kêu phu thế sao? Đỗ phu nhân đi theo cười lạnh. Ngươi thiếu cho ta xả một ít vô dụng. Chúng ta vật chứng chứng đều toàn, ngươi cùng Đỗ Giao, là danh chính ngôn thuận phu thê. Hàn Húc nói, ngươi chứng cứ có ta nhiều sao? Toàn bộ đầu bạc thôn thôn dân đều là chúng ta phu thê nhân chứng. Nhạn Nhi trong bụng còn có ta hài tử. Đỗ Giao vẻ mặt không phục mà quát. Các ngươi không có hôn thư. Hàn Húc nói lên hôn thư. Vừa lúc, ta muốn cáo các ngươi lừa hôn, kia hôn thư đó là vật chứng. Đỗ phu nhân nói, ngươi đi cáo hảo, đừng quên, Đỗ Nhạn chính là đồng ưu. Hàn Húc khuôn mặt cứng đờ, nói. Nhạn Nhi nàng là bị các ngươi bức. Một tiếng Nhạn Nhi, lệnh Đỗ Nhạn nước mắt như suối phun. Đã từng, mỗi lần nghe hắn gọi Giao Nhi khi, nàng đều hy vọng có thể từ hắn trong miệng nghe được Nhạn Nhi hai chữ. Hiện giờ mộng tưởng trở thành sự thật, lại là như thế hỗn loạn trường hợp. Đỗ phu nhân cười lạnh. Ai có thể chứng minh là chúng ta bức? Đỗ Giao đi theo nói. Chính là nàng đau khổ cầu xin ta mới đáp ứng. Ai ngờ nàng thế nhưng cắn ngược lại một cái, nói chúng ta bức nàng, thật là không biết xấu hổ. Cùng loại này không biết xấu hổ người ta nói lời nói, chỉ biết ảnh hưởng tâm tình. Thị phi đúng sai tự tại nhân tâm, không cần thiết làm này đó vô dụng miệng lưỡi chi tranh. Hàn Húc tin nàng. Nàng liền thấy đủ. Nàng ngước mắt nhìn Hàn Húc nói. Sự tình đều đi qua, ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo dưỡng thai, ngươi đừng đi nha môn cáo trạng, được không? Lừa hôn tội không đến chết, có cái gì hảo lăn lộn? Muốn cáo liền phải cáo đại. Tỷ như nói, bọn họ bức nàng ăn xong độc dược, thiếu chút nữa một thi hai mệnh. Hàn Húc vội vàng gật đầu. Ta đều nghe ngươi. Thấy Đỗ Nhạn bước đi muốn đi, Hàn Húc vội vàng lại lần nữa ôm lấy nàng, nói. Mấy ngày nay ngươi đều đi đâu vậy? Ta tìm ngươi tìm đến độ mau nổi điên ngươi biết không? Ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi kinh thành đâu, như thế nào cũng không trở về nhà tìm ta. Đỗ Nhạn thân hình cứng đờ. Nhớ tới chính mình từ bãi tha ma chung bỏ ra, cho rằng hài tử đã chết, cái loại này vạn niệm câu hôi cảm giác, nàng bình tĩnh không gợn sóng tâm, lại lần nữa quay cuồng khởi sóng gió động trời. Nếu không phải vận khí tốt gặp tiểu thanh cô nương, hài tử khẳng định giữ không nổi. Hài tử nếu là bởi vì nàng mà chết, cái loại này tuyệt cảnh hạ, nàng trừ bỏ bồi hài tử cùng đi chết, không còn có con đường thứ hai có thể đi. Muốn hay không đem chân tướng nói ra đâu. Có thể hay không cấp hảo tâm giúp nàng người thêm phiền toái đâu. Đỗ Nhạn vẻ mặt chần chờ. Nàng tránh ra Hàn Húc ôm ấp, ngước mắt nhìn phía dịu dàng công chúa. Dịu dàng công chúa mỉm cười gật gật đầu. Chỉ cần là nữ nhi muốn làm, nàng đều duy trì. Đỗ Nhạn lại chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch. Biết nàng sợ hãi, biết nàng đau lòng, biết nàng thấp thỏm, biết nàng bất an. Vân Tịch đi ra phía trước, vỗ vỗ nàng bả vai, ở nàng bên thai ôn nhu nói. Ngươi nếu trong lòng khó chịu, ta giúp ngươi nói như thế nào. Phiền toái tiểu thanh cô nương, Đỗ Nhạn vô cùng cảm kích. Đỗ Nhạn vội vàng nói tạ. Vân Tịch mỉm cười gật đầu, ngước mắt gian phát hiện, một thân thanh y y ngự lâm thần cùng một thân minh hoàng sắc thái tử thường phục phượng thanh ly cư nhiên liền đứng ở cách đó không xa xem náo nhiệt. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu, tâm nói. Hai cái đại nam nhân, như thế nào cũng như vậy bắt quái. Thấy Tịch Nhi ngước mắt nhìn qua, ngự lâm thần chiều nàng chớp chớp mắt. Vân Tịch thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói. Đại gia có điều không biết, ta lần đầu tiên thấy Đỗ Nhạn là ở La Phủ trên núi. Lúc ấy, nàng mới vừa thắt cổ không bao lâu. Cái gì? Thắt cổ. Vì cái gì muốn thắt cổ? Mọi người lại là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn hút sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, cả người phát lạnh, ngay cả đều đứng không yên. Hắn không dám tưởng tượng, thế nhìn nếu là đều đã chết, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn lung lay vọt tới Đỗ Nhạn trước mặt, bắt lấy nàng đôi tay nói. Vì cái gì muốn thắt cổ? Liền tính ngươi không để bụng ta, chẳng lẽ cũng không để bụng trong bụng hài tử sao? Thai phụ thắt cổ, này tâm đắc có bao nhiêu tàn nhẫn a? Đỗ Nhạn cười khổ liên tục. Phàm là có thể tồn tại, ai lại nguyện ý đi tìm chết đâu? Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Đỗ Phu Nhân, cười lạnh nói. Về vấn đề này, vậy muốn hỏi một chút Đỗ Phu Nhân. Đỗ Phu Nhân là tới hương sư vấn tội, ai ngờ cư nhiên còn bị người hỏi tội tới. Nàng đương trường hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vô tội nói. Nàng thượng nàng điếu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chân lớn lên ở trên người nàng, ta còn có thể cột lấy nàng không thành. Liên mẹ ruột đều làm không được sự, ta này mẹ kế nào có bổn sự này. Thật muốn trói lại nàng, hàng xóm nước miếng đều có thể chết đối ta. Phiết đến thật đủ sạch sẽ. Trước mắt bao người, nàng đương nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình làm những cái đó thiếu đạo đức sự. Nàng chuyển mắt nhìn phía Hàn Húc, mặt vô biểu tình nói. Người đi phủ thừa tướng khi, Đỗ Nhạn bị Đỗ Phu Nhân người trảo vào Đỗ Phủ, Đỗ Phu Nhân ban nàng một ly độc dược, nàng không chịu uống, Đỗ Phu Nhân liền làm nô buộc mạnh mẽ đem độc dược rót tiến nàng trong miệng, sau đó vứt xác bại tha ma. Đỗ Nhạn trong bụng thai nhi, là cái hiếu tử, thế nhưng đem Đỗ Nhạn trên người độc tất cả đều hút đi. Đỗ Nhạn tỉnh lại khi, không cảm giác được hài tử thai động, cho rằng hài tử đã thai chết trong bụng, nàng trong lòng ấy náy, vạn niệm câu hôi, nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền thắt cổ tự sát. Cũng may ta phát hiện nàng thời điểm nàng mới vừa thắt cổ không bao lâu, này nếu là lại trễ chút nói, liền ta cũng cứu không được. Thân y ghi lại lợi hại, cũng chỉ có thể cứu chưa chết người. Nếu một người hoàn toàn chết đấu, cho dù là thần y ghi cũng không có thể ra sức. Vân Tịch vẻ mặt bình tĩnh mà nói, đoàn người lại là nghe được kinh hồn tăng đảm, nhìn về phía Đỗ Phu Nhân ánh mắt tất cả đều thay đổi dạng. Tuy nói hậu viện trung nữ nhân, không vài người đôi tay là sạch sẽ. Nhưng giống Đỗ Phu Nhân như vậy tàn nhẫn, lại cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Là nguyên phối hải tử thay thế chính mình nữ nhi gả cho một cái nghèo người mù đã đủ ác độc, ai ngờ, thấy nghèo người mù phát đạt, liền gấp không chờ nổi mà muốn giết nhân ra mẫu tử, này thật là đáng sợ. Bằng hữu như vậy, là trăm triệu không thể giao. Nếu không ngày nào đó chính mình nếu là va chạm nàng lích lợi, chết như thế nào cũng không biết. Ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng. Nếu là bên người người chiều chính mình xuống tay, thật là khó lòng phòng bị. Đỗ Phu Nhân tay phải run rẩy mà chỉ vào Vân Tịch, lớn tiếng rít gào. Ngươi nói ta cấp Đỗ Nhạn rót độc dược, ngươi lấy ra chứng cứ tới a. Không có chứng cứ chính là vu hãm, là muốn ngồi tù. Ta muốn đi nhà môn cáo ngươi. Vân Tịch đạm đạm cười, nói. Liên ngươi đều biết đến đạo lý, ta sao có thể không hiểu. Ta nếu dám nói, đương nhiên là có chứng cứ. Tính tính thời gian, bộ khoái không sai biệt lắm cũng nên tới. Đô Giao chấn động, vội vàng hỏi. Bộ khoái? Cái gì bộ khoái? Chúng ta lại không phạm pháp, vì cái gì sẽ có bộ khoái? Vân Tịch câu môi cười lạnh. Thật cho rằng các ngươi hai mẹ con làm những cái đó thương thiên hại lý sự không ai biết ta. Đỗ phu nhân nói, chúng ta là bị ngươi vu hãm. Ngươi thiếu tại đây ngậm máu phun người. Vân Tịch nói, có phải hay không vu hãm đại gia trong lòng biết rõ ràng, nếu thật là oan uổng, Kinh Triệu Doãn sẽ tự trả lại ngươi công đạo. Đến lúc đó ngươi lại cáo ta vu hãm, hay còn chưa văn cũng. Đỗ Nhạn vội vàng tiến lên, nhìn Đỗ phu nhân cùng Đô Giao nói. Liên tính tiểu thanh cô nương không có chứng cứ, các ngươi cũng không thể cáo nàng vu hãm, muốn cáo chỉ có thể cáo ta. Tiểu thanh cô nương chẳng qua là thấy ta thân thể suy yếu, giúp ta nói mấy câu mà thôi, đâu ra cái gì vu cáo không vu cáo. Đỗ phu nhân cười lạnh. Mấy ngày không thấy, ngươi nhưng thật ra biến dũng cảm. Yên tâm, các ngươi ai đều chạy không thoát. Đỗ Giao trộm nhìn liếc mắt một cái tuấn mỹ bất phàm Hàn Húc, sau đó chuyển mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Đỗ Nhạn bụng, hận đến đôi mắt đều đỏ. Tốt như vậy nam nhân, nguyên bản là nàng A. Chương 935, không có người sẽ vẫn luôn tại chỗ chờ ngươi. Chương 935, không có người sẽ vẫn luôn tại chỗ chờ ngươi. Đỗ Nhạn cái này không biết xấu hổ nữ nhân, cư nhiên dám mang thai. Nếu một lần giết không chết nàng, nàng liền sát lần thứ hai, lần thứ ba, luôn có một lần có thể giết chết nàng. Đến lúc đó, Hàn Húc chính là nàng. Tuy nói Hàn Húc hiện tại không nghĩ nhận nàng cái này thê tử, nhưng hôn thư thượng là tên nàng, đây là thay đổi không được sự thật. Chỉ cần nàng nhiều quan tâm hắn, nam nhân sao, khí đầu một quá, còn không phải đầu giường cãi nhau giường đuổi cùng. Giống Hàn Húc như vậy nam nhân, dễ dàng nhất thu phục. Kinh thành ai không biết, Hàn thừa tướng là cái sợ vợ, trong nhà liền cái tiểu thiếp đều không có. Hàn Húc là con của hắn, hơn phân nửa cũng sẽ không nạp tiếp. Kinh thành giới quý tộc, có mấy nam nhân có thể làm được không nạp tiếp. Này đối nữ nhân tới nói, so trong nhà có một tòa kim sơn càng đáng giá khoe ra đâu. Đến lúc đó, những cái đó tổng ở nàng trước mặt vinh váo tự đắc các quý nữ, còn không được hâm mộ chết nàng. Đồ Giao càng nghĩ càng đắc ý, phảng phất chính mình đã thành Hàn Húc thế tử. Nàng giơ giơ lên cằm, nhìn Đỗ Nhạn, hừ lạnh một tiếng nói. Hiện tại biết sợ hãi. Sớm làm gì đi. Muốn thay thế xỉu bắt quái đi ngồi tù có phải hay không? Hảo A, ta thành toàn ngươi, ai làm ta này làm muội muội thiện lương đâu. Sau đó nàng lại chuyển mắt nhìn phía Hàn Húc. Chuyện quá khứ, chúng ta đều đừng lại so đo. Mặc kệ nói như thế nào, ta Đô Giao, là ngươi danh chính ngôn thuận thế tử. Cúc hoa yến sau, ta liền tùy ngươi cùng nhau hồi phủ thừa tướng. Vây xem mọi người trợn tròn mắt. Nữ nhân này, là có bao nhiêu không biết xấu hổ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, tốt như vậy nam nhân, ai không nghĩ muốn. Nếu là sự tình phát sinh ở trên đầu mình, hơn phân nửa cũng là muốn cướp. Đừng nói thừa tướng quyền cao chức trọng, liền hướng về phía thừa tướng không nạp thiếp điểm này, kinh thành nhiều ít quý nữ tế phá đầu cũng muốn gả qua đi. Hàn Húc cười lạnh nói. Ngươi liền ta trụ chỗ nào cũng không biết, còn muốn làm ta thế tử. Ta nói cho ngươi, ta cùng Nhạn Nhi vẫn luôn đều trụ đầu bạc thôn. Hôm nay Cúc Hoa Yến một kết thúc, chúng ta liền hồi đầu bạc thôn trụ. Đầu bạc thôn cái kia phá phòng ở cũng có thể trụ người. Hàn Húc đầu góc bình thường sao? Trước kia nghèo kia kêu không có biện pháp. Hiện tại đều thành phủ thừa tướng đại công tử, còn sợ không hảo phòng ở trụ. Còn phải đi về ở tại phá phòng ở. Hắn là cố ý đi. Biết nàng tiểu quý, chịu không nổi nghèo, cho nên cố ý lấy phá phòng ở hù dọa nàng đâu. Nàng là không nghĩ trụ phá phòng ở, nhưng Đỗ Nhạn liền nguyện ý trụ phá phòng ở sao? Trụ phá phòng ở là vạn bất đắc dĩ. Một khi có lựa chọn, ai nguyện ý từ bỏ rộng mở sáng ngời tòa nhà lớn không được, đi trụ cái gì phá phòng ở. Đồ Giao lạnh lùng mà quét Đỗ Nhạn liếc mắt một cái, không âm không dương nói. Hoài hài tử còn trụ như vậy phá phòng ở, người cam tâm sao? Đều đã là công chúa nghĩa nữ, trụ công chúa phủ không hảo sao? Phạm bồi nam nhân đi ăn như vậy khổ sao? Nói nữa, hắn rõ ràng có thể ở phủ thừa tướng, lại càng muốn trụ đến đầu bạc thôn đi, nói rõ là không đem các ngươi mẫu tử để vào mắt, như vậy nam nhân, ngươi cũng muốn. Đối mặt Đỗ Giao châm ngòi ly gián, Đỗ Nhạn nhàn nhạt nói. Chúng ta vẫn luôn là ở tại đầu bạc thôn, trước kia có thể, vì cái gì hiện tại liền không thể. Đến nỗi đầu bạc thôn cái kia phòng ở, cũng không như ngươi nói như vậy phá, ngày mưa chưa từng có lẩu quá thủy, chủ kia khá tốt. Đỗ Giao tức giận đến cả người phát run, buột miệng thốt ra nói. Các ngươi đây là ở cười nhạo ta không thể chịu khổ sao. Nhưng ta xuất thân cao quý, trời sinh chính là phú quý mệnh, ta vì cái gì muốn đi chịu khổ. Nhớ tới chuyện cũ năm xưa, nàng cũng là một bụng ủy khuất, nói nói liền sát không được. Dù sao nàng ở đoàn người cảm nhận chung đã không phải cái gì người tốt, đơn giản liền nói trắng ra, đem trong lòng nghẹn khuất toàn bộ tất cả đều vứt ra tới. Ta xuất thân ở phú quý gia, từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá khổ, đột nhiên toát ra cái nghèo người mù, nói là ta vị hôn phu, ta không nghĩ gả sai rồi sao? Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu là các ngươi, nguyện ý gả sao? Vân Tịch nhàn nhạt nói, liền tính ngươi không nghĩ gả, kia cũng là ngươi trách nhiệm, quan Đỗ Nhạn chuyện gì? Dựa vào cái gì ngươi không nghĩ gánh vác trách nhiệm, lại muốn Đỗ Nhạn tới thế ngươi gánh vác? Đỗ Giao đúng lý hợp tình nói, bởi vì ta là muội muội, nàng là tỷ tỷ. Đều nói trưởng tỷ như mẹ, chiếu cố ta là nàng nên làm. Ta không nghĩ chịu khổ, làm tỷ tỷ đi thừa nhận, này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Không tin ngươi có thể hỏi một chút ở đây các cô nương, nhà ai không phải làm như vậy? Này có thể trách ta sao? Ai làm Đỗ Nhạn sẽ không chọn thời gian sinh ra đâu. Càng muốn đuổi ở ta phía trước làm tỉ tỉ. Nàng nếu là muội muội, ta tự nhiên cũng là nguyện ý hy sinh. Thật là đứng nói chuyện không eo đau. Nguyên nhân chính là vì biết chính mình đời này đều không thể trở thành Đỗ Nhạn tỉ tỉ, cho nên nói như thế nào đều được. Vậy xem mọi người chung, một người mặc áo lam quý nữ nhược được nói. Liền tính ngươi nói đều có lý, kia sự tình đi qua cũng liền đi qua. Vì sao ở biết được Hàn công tử thân phận thật sự sau, ngươi lại nổi lên sát tâm đâu? Ta không có giết người. Đỗ Giao lạnh lùng thốt. Ta nếu là thật sự giết người, Đỗ Nhạn còn có thể đứng ở chỗ này sao? Mọi người vẻ mặt vô ngữ. Lời này tuy rằng thực không biết xấu hổ, lại cũng rất khó tìm đến lỗ hổng. Đỗ Nhạn tồn tại, đó là nàng không có giết người tốt nhất chứng cứ. Vân Tịch nhàn nhạt nói. Nói được như vậy hăng say làm gì? Chúng ta lại không phải Kinh Triệu Doãn. Ta khuyên ngươi tốt nhất chừa chút nước miếng, nếu không chờ bộ khoái bắt ngươi đi nha một khi, ngươi miệng khô lưỡi khô nói không ra lời đã có thể không hảo. Đỗ Giao đang muốn mắng chửi người, lại thấy một đám bộ khoái bước nhanh đi tới, đảo mắt liền đi tới nàng trước mặt. Bộ khoái động tác thực mau, đãi đoàn người phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện trói lọi còng tay đã khảo ở Đỗ Phu Nhân cùng Đỗ Giao trên tay. Đỗ Phu Nhân vẻ mặt hung ác mà trừng mắt bộ khoái, giống lớn nói. Các ngươi vì cái gì bắt ta? Ta phạm vào cái gì pháp? Đỗ Giao cũng đi theo gào giống. Ta cứu cứu chính là phò mã. Là bệ hạ ban cho hầu gia. Ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta, bệ hạ tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Dứt lời, nàng lại nhìn phía dịu dàng công chúa nói. Mợ cứu ta. Dịu dàng công chúa tiến lên một bước, nhàn nhạt nói. Đỗ cô nương nói cẩn thận. Ta cùng với ngươi cứu cứu đã sớm hòa ly, lại không bất luận cái gì quan hệ. Này một tiếng mợ, ta đảm đường không dậy nổi. Tạ Thụy nguyên bản là không nghĩ cứu Đỗ phu nhân. Loại sự tình này giống như là cướp chó, ai dính thượng ai xui xẻo. Nhưng Đỗ Giao đều nói như vậy, dịu dàng công chúa liền tính là xem ở mặt mũi của hắn thượng, cũng không nên khoanh tay đứng nhìn thờ ơ. Này rõ ràng là không cho hắn mặt mũi. Hắn hắc một khuôn mặt, từ trong đám người đi ra, lạnh lùng mà nhìn dịu dàng công chúa, nói. Dịu dàng, ngươi thật là càng ngày càng quá mức. Các nàng nhưng đều là ta thân nhân, nói rõ đều là bị hoan uổng, ngươi cư nhiên không cứu. Dịu dàng công chúa mặt vô biểu tình nói. Nếu là bị hoan uổng, Kinh Triệu Doãn tự nhiên sẽ còn các nàng trong sạch. Đến nỗi thân nhân, ngươi cũng nói, các nàng đều là ngươi thân nhân. Nếu là ngươi thân nhân, muốn cứu đương nhiên cũng là ngươi đi cứu, cùng ta có quan hệ gì. Không có hòa ly phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng, nàng đời này khẳng định quên không được Tạ Thụy. Nhưng mà một khi đi ra, mới phát hiện, quên một người nam nhân, nào yêu cầu cả đời a? Người khác yêu cầu bao lâu nàng không rõ ràng lắm, nhưng là đối với nàng tới nói, mấy ngày là đủ rồi. Bởi vì trong hồi ức tất cả đều là đau. Không có chút nào ngọt ngào, cũng liền lười đến đi hồi ức. Không có hồi ức, cũng liền không có tưởng niệm. Không có tưởng niệm, cũng liền quên đến bay nhanh. Hiện giờ, Tạ Thụy lại tưởng cậy ái hành hung, là trăm triệu không thể. Bởi vì nàng đã không có ái. Hắn cũng liền không có gì hảo không có sợ hãi. Đã không có Tạ Thụy, liền không khí đều càng thêm tươi mát đâu. Không nghĩ tới dịu dàng công chúa cư nhiên như vậy không cho hắn mặt mũi, Tạ Thụy tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn lạnh lùng mà nhìn dịu dàng công chúa nói. Dịu dàng, ngươi nếu còn tưởng hợp lại nói, liền chạy nhanh đem các nàng cứu, nếu không, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Hợp lại. Dịu dàng công chúa lạnh lùng cười, nhìn mắt trong đám người ngô cỏ, vẻ mặt trào phúng nói. Ngươi lấy cái gì cùng ta hợp lại? Ngươi chính thê cùng đích tử đích nữ nhóm tất cả đều từ bỏ. Tạ Thụy vẻ mặt bố thí nói. Ta có thể cưới ngươi làm bình thê. Bình thê. Dịu dàng công chúa cười lạnh. Ta đường đường công chúa, vì cái gì phải làm ngươi bình thê? Ngươi mặt cũng thật đủ đại. Tạ Thủy nói, ngươi không phải yêu ta ái đến muốn chết sao? Không thể cùng ta ở bên nhau, ngươi muốn như thế nào sống sót? Dịu dàng công chúa nói, ta này không sống được hảo hảo sao? Tạ Thủy nói, chính là ngươi trong lòng khổ a. Bộ đầu thật sự nghe không nổi nữa, chiều dịu dàng công chúa hành lễ, đúng mức nói. Công chúa, nhà ta đại nhân còn ở công đường chờ các nàng đâu, nếu không có việc gì, chúng ta liền đi trước. Dịu dàng công chúa tay háo rộng vung lên, nhàn nhạt nói. Đi thôi. Chương 936, Phùng Sát. Chương 936, Phùng Sát. Tạ công chúa. Bộ đầu vội vàng nói tạ. Sau đó hắn bàn tay vung lên, mang theo một đám bộ khoái hỏa tốc thối lui, rất sợ dịu dàng công chúa đổi ý. Chạy trốn thật là nhanh. Dịu dàng công chúa sờ sờ cái mũi, vẻ mặt vô tội. Trước kia, vì Tạ Thụy, nàng cái gì chuyện ngu xuẩn đều đã làm. Thậm chí còn vì cứu Tạ Thụy kia mấy cái không biết cố gắng nhi nữ, cùng Kinh Triệu Doãn cái nhau qua. Hiện giờ, bộ đầu sẽ như vậy để phòng nàng, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Có một số việc, một khi nghĩ thông suốt, làm đương sự, liền thực dễ dàng liền làm ra thay đổi. Chính là người bên cạnh, còn đương nàng là qua đi cái kia dịu dàng công chúa. Nay yêu cầu thời gian chứng minh, nàng không nóng nảy. Thấy dịu dàng công chúa cư nhiên trơ mắt nhìn Đỗ phu nhân cùng Đỗ Giao bị bắt mau bắt đi, Tạ Thụy tức giận đến đều sắp nổ mạnh. Hắn hung tợn mà trừng mắt dịu dàng công chúa, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Dịu dàng, ta sẽ không tha thứ ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Phúc! Đứng ở dịu dàng công chúa bên cạnh người Vân Tịch nhịn không được phun cười ra tiếng. Tạ Thụy đột nhiên quay đầu nhìn phía nàng, tức giận tận trời mà quát. Ngươi cười cái gì cười? Thực buồn cười sao? Ta cảnh cáo ngươi, một hồi chứng minh là vu hãm. Ngươi liền chờ ngồi tù đi. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó chỉ trong đám người ba người, hỏi. Kêu ba người, ngươi nhưng nhận thức. Tạ Thụy lạnh lùng thốt. Nhận thức lại như thế nào? Vân Tịch lắc lắc đầu, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Nàng hảo tâm nhắc nhở nói. Ngươi đều thấy được sao? Kia chính là Đỗ đại nhân cùng Đỗ gia hai vị cô nương. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có mở miệng nói qua một câu, cùng người xa lạ không có gì khác nhau. Bọn họ đều không nóng nảy. Ngươi gấp cái gì nha? Vân Tịch thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ ở đây mọi người nghe được. Ánh mắt mọi người, tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía Đỗ đại nhân cùng hắn hai cái nữ nhi. Này một nhà ba người, cũng quá bạc tình đi. Đỗ đại nhân nguyên bản tính toán mang theo hai cái nữ nhi trộm rời đi, ai ngờ thế nhưng bị Vân Tịch bắt được vừa vặn. Hắn trong lòng thầm hận, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Thấy đoàn người đều đang xem hắn, hắn đĩnh đĩnh sống lưng, chính khí lẫm nhiên nói. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Kinh Triệu Doãn Tô có thanh thiên chi danh, ta cùng hai đứa nhỏ đều tin được hắn. Nếu các nàng thật là vô tội, tự nhiên sẽ không có việc gì. Nếu có tội, theo lẽ công bằng xử lý càng là hẳn là, chúng ta Đô gia luôn luôn chung quân ái quốc, tuyệt đối sẽ không bao che có tội người, chẳng sợ tâm lại đau, cũng sẽ đại nghĩa diệt thân. Hảo cái đại nghĩa diệt thân. Vân Tịch nhàn nhạt nói, ngươi là muốn mượn việc này cùng Đỗ Nhạn Hòa hảo đi. Sau đó liền có thể nhân cơ hội leo lên thượng công chúa phủ cùng phủ thừa tướng có phải hay không? Đỗ phu nhân không có thể vì ngươi sinh hạ nhi tử, ngươi đã sớm tưởng đổi cái tuổi trẻ mạo mỹ cô nương tới đón thế nàng vị trí. Hiện giờ rơi vào như thế kết cục, tình ngươi không ít phiền toái có phải hay không? Ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm ơn ta đâu? Lời nói lại nói trở về, Đỗ phu nhân tuy rằng ngoan độc, nhưng nàng dù sao cũng là vì nữ nhi, mà ngươi đâu, một lòng chỉ vì chính mình. Quán thượng ngươi như vậy trượng phu, thật là lệnh nhân tâm hàn đâu.